Lập tức, những này quanh thân vây xem tu sĩ từng cái nói ra, Bắc Cung tiểu thư, Mao Thanh Định trưởng lão, chúng ta nhất định sẽ chăm chú xem xét, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn xuất hiện tí xíu sai lầm. Bắc Cung Yến cười tủm tỉm gật gật đầu, nói ra, hảo hảo hảo chư vị, trong chốc lát còn muốn làm phiền chư vị hỗ trợ định ra một hợp lý giá tiền. Mọi người cùng nhau lên tiếng, mà Mao Thanh Định trong nội tâm lại có chút không ổn nhìn xem chung quanh những cái kia đạo ninh huyền vực cao tầng. Tuy nhiên mấy cái này người không có một cái nào cái nhe răng trợn mắt địa chừng mắt hắn, nhưng là trong lòng của hắn luôn cảm thấy phi thường không ổn nói, ta không phải là lại để cho các ngươi bằng cái chuyện nhỏ sao. Như thế nào cái này nhìn về phía trên, các ngươi cả đám đều cùng ta đã làm nên trò gì chuyện thất đức, ước gì đi lên cắn ta một ngụm tựa như. Luyện Quỷ Tu Tiên chương 513, Bồi Giao, Bi Thúc Mao Thanh Định vạn chữ đại chương chính văn. Chương 514, Đón Lấy Lôi Đài Chiến. Chương 514. Đón lấy lôi đài chiến vạn chữ đại trương. Mao Thanh Định này trong lòng muốn chính là không tệ, bất quá, hắn cũng không muốn muốn hắn bình thường đến cỡ nào ngạo khí, cùng chung quanh những này đạo ninh huyền vực cao tầng kết xuống bao nhiêu thù hận a. Mao Thanh Định là người, cùng ngàn vạn thu làm người có thể nói là hồn nhiên bất đồng. Mao Thanh Định thuộc về cái loại nầy giỏi về kinh doanh, ngang ngược càn rỡ kiểu người, mà ngàn vạn thu tắc thì thuộc về cái loại nầy an tâm thực làm, tao nhã hình đích nhân vật cái này hai loại người. Chỉ cần là cái người bình thường đều nguyện ý tiếp xúc ngàn vạn thu cái này một loại người, mà sẽ không vui với tiếp nhận Mao Thanh Định cái này một loại người. Đạo ninh huyền vực cái này một đám cao tầng, tuy nhiên không phải mỗi người đều là độ kiếp kỳ người, nhưng thực lực cũng quả thực không tệ, cho dù không thể theo Bắc Cung Yến những cái này linh phủ thượng diện cảm ngộ đến đại thừa kỳ đạo, nhưng là có thể loáng thoáng bên trong có cái kia một tia cảm ứng. Một đám người cùng một chỗ bắt đầu xem xét, tự nhiên là làm không phải giả vờ. Một lát công phu về sau, cái này một đám đạo ninh huyền vực cao tầng sẽ đem Bắc Cung Yến linh phủ từng cái giám định cái qua lại, sau đó từ đó lấy ra 10 đạo linh phủ, nói ra, Bắc Cung tiểu thư, những này linh phủ phủ văn phiêu dật, cùng với khắc linh phủ có chỗ bất đồng, tựa hồ cùng ở giữa thiên địa âm thầm tương hợp. Nếu như ta đều không có nhìn lầm, cái này 10 đạo linh PH, hẳn là Bắc Cung vô địch lão tổ tông tự tay vẽ linh phủ. Bắc Cung Yến đối với một loại những cái kia thượng vàng hạ cám đồ vật mặc dù không có cái gì ánh mắt, nhưng đối với Bắc Cung vô địch vẽ linh phù lại hay vẫn là hiểu rõ. Ánh mắt của nàng chỉ là tại đây 10 đạo linh phù bên trên quét qua, liền kinh ngạc địa ồ một tiếng, nói ra, quái các ngươi thật đúng là cho đã nhìn ra, các ngươi nói không sai, cái này 10 đạo linh phù xác thực là lao tổ tông tự mình vẽ. Hà Lâm Hoa ở bên cạnh nghe Bắc Cung Yến khinh địch như vậy tiểu cho thừa nhận xuống, vừa trợn trắng mắt, hết sức im lặng, tiểu nha đầu này thật sự là quá mức thành thật, hơi có chút nhi. Hiện tại cái này có sẵn cây gậy trúc tiểu cho bày tại trước mắt, không gõ ngu sao mà không gõ, mà người khác chỉ lựa đi ra 10 đạo, ngươi cho tùy tiện hừ hừ hai tiếng, sau đó ngạnh nói có 20 đạo, chẳng lẽ còn có ai dám nghi vấn hay sao? Ngươi một ngụm cắn chết những cái kia linh phủ là Bắc Cung vô địch vẽ, chẳng lẽ những người này còn có thể đem linh phủ lấy được Bắc Cung vô địch trước mặt, lại để cho Bắc Cung vô địch tự mình xem xét hay sao? Hiển nhiên, Mao Thanh Định trong nội tâm cũng có Hà Lâm Hoa loại ý nghĩ này. Tại mọi người lấy ra 10 đạo Bắc Cung vô địch vẽ linh phủ về sau, hắn sợ Bắc Cung Yến bỗng nhiên đến bên trên một câu không đối với những này linh phủ đều là lao tổ tông tiễn đưa. Nếu Bắc Cung Yến thật sự đến bên trên một câu như vậy, cái kia Mao Thanh Định chỉ có thể tìm một cái đằng trước nơi hẻo lánh, yên lặng im lặng địa chảy nước mắt nhi, vẽ vòng tròn đi. Hiện tại Bắc Cung Yến thừa nhận như vậy một cái thành thật, mấy nhi, Mao Thanh Định ít nhất không cần lo lắng hướng mặt ngoài chuyển cái gì hoan uổng chương mục. Lập tức, Mao Thanh Định liền vội vàng gật đầu nói, Bắc Cung tiểu thư nói không sai, dùng ta đến xem, những này linh phủ bên trong cũng chỉ có cái này 10 đạo mới được là Bắc Cung vô địch lao tổ tông tự tay vẽ. Bắc Cung vô địch lao tổ tông tự tay vẽ linh phủ, bây giờ đang ở dẫn ra ngoài thông ít đến thương cảm, cũng chỉ có Bắc Cung tiểu thư tại đây mới có thể có như vậy rất nhiều rồi. Mao Thanh Định cái này không nhẹ không trọng một cái mã thi tân bước, đập Bắc Cung Yến tâm tình rất không tồi, cười tủm tỉm nói, ngươi ngược lại là biết hàng dứt lời. Bắc Cung Yến lại quay đầu nhìn về phía ngàn vạn thu đạo, vạn vực chủ, của ta những vật này, đến cùng có lẽ định giá bao nhiêu? Kính xin ngươi hỗ trợ nói cái đo đếm nhi. Ngàn vạn thu vội vàng mỉm cười vừa chắp tay nói, hồi Bắc Cung tiểu thư, ngài lúc trước gáp xuống dưới những vật kia, gần kề chỉ là cái này 10 đạo linh phụ tiểu giá trị 50 tỷ cực phẩm linh thạch, hơn nữa mặt khác những cái kia thượng vàng hạ cám đồ vật, định giá có lẽ tại 501 ức cực phẩm linh thạch tả hữu. Ngàn vạn thu cho ra cái số này, nhưng lại trực tiếp đem một đạo linh phụ cho trở thành 5 tỷ cực phẩm linh thạch bảng giá cho tính ra. 501 ức. Bắc Cung Yến khẽ nhíu mày, nói ra, chỉ có một chút như vậy con a. Được rồi, ít như vậy tiểu ít như vậy bất quá, cái này số lẻ muốn hay không, trực tiếp tính toán thành 50 tỷ cực phẩm linh thạch được rồi. Bồi Giao Bắc Cung Yến cái này hai chữ cuối cùng, nhưng lại trực tiếp hướng về Mao Thanh Ninh cho so đi ra. Mao Thanh Ninh vội vàng xác nhận, thế nhưng mà hắn cái này nói xong, trên đầu mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra, bởi vì hắn vừa rồi tính một cái, những vật này định giá thật là 50 tỷ cực phẩm linh thạch, vậy hắn tiểu cần phải thường cho giao gấp trăm lần, thì ra là 5.000 tỷ cực phẩm linh thạch. Trời có mắt rồi, vừa rồi Hà Lâm Hoa mới từ hắn tại đây lừa bịp đi 2.000 ức cực phẩm linh thạch đồ vật rồi, cái kia đã tương đương với hắn 25 một trong tổng cất chứa hắn hiện tại Bắc Cung. Tiến cái này một bắt đền, rõ ràng còn muốn theo hắn tại đây lấy đi 5.000 tỷ cực phẩm linh thạch đồ vật, cái này căn bản là muốn đem hắn sở hữu cất chứa toàn bộ cho lấy hết ta. Vừa nghĩ tới chính mình sao hơn cất chứa, lập tức sẽ bị trước mắt cái này nhìn như thiên chân vô tả, nhưng trên thực tế cùng một cái tiểu ác ma không có gì khác nhau nhi Bắc Cung Yến cho lừa bịp đi rồi. Mao Thanh Ninh đã cảm thấy bản thân trái tim là thoáng một phát lại thoáng một phát đau a, hắn ngược lại là cố tình chơi xấu, không để cho Bắc Cung Yến, nhưng ngẫm lại Bắc Cung Yến sau lưng cái kia khổng lồ Bắc Cung gia tộc, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ địa đem ý nghĩ này cho vung ra đầu bên ngoài. Hắn hiện tại một quyền nợ, đoán chừng thật đúng là không có người có thể làm gì được, nhưng hắn là quay đầu lại Bắc Cung Yến một hồi đi, cùng Bắc Cung Vô Địch vừa khóc tố, nói thẳng hắn Mao Thanh Ninh đánh cuộc thua quyền nợ, hơn nữa hay vẫn là lại Bắc Cung Yến sổ sách, từ Bắc Cung Vô Địch cái kia bao che khuyết điểm đức hạnh, còn không trực tiếp cho gấp đến độ dơ chân, đem hắn kêu lên đi liên lạc thoáng một phát cảm tình. Chờ tới lúc đó hậu, chuyện này cũng không phải là tại trong phạm vi nhất định có thể giải quyết được rồi, này gọi mặt dô không gọi mặt dỗ, gọi lừa người a. Ngàn Vạn Thu lúc này cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, Mao trưởng lão, ngài cái này còn đứng ngây đó làm gì đâu này. Bắc Cung tiểu thư thế nhưng mà chờ ngài bồi giao đây này 5.000 tỷ cực phẩm linh thạch, cái này có thể thực không phải cái số lượng nhỏ a, có cần hay không láo hủ hỗ trợ. Mao trưởng lão trong tay vài món đỉnh cấp dị bảo, bổn nguyên hỏa trùng, kim một cao tràng đều giá trị xa xỉ, ngươi cái này tùy tiện xuất ra một kiện nhi đến, cũng tiểu không sai biệt lắm. Cái này chân tàng cùng bình thường sử dụng pháp bảo, dị bảo, binh khí cái gì, căn bản chính là hai khái niệm, cái gọi là chân tàng, tiểu là những cái kia siêu thập, đối với hắn mà nói căn bản vô dụng đồ vật, cùng đối với hắn hữu dụng pháp bảo, dị bảo, binh khí cái gì, căn bản không thể nói nhập làm một thật giống như Mao Thanh Ninh. Chân tàng tuy nhiên gần kể chỉ trị giá 5.000 tỷ cực phẩm linh thạch, nhưng là trong tay hắn sử dụng binh khí, dị bảo đợi một chút, tuy nhiên cũng giá trị xa xỉ. Không có một kiện không tại hắn những này cất chứa phía trên. Ngàn Vạn Thu tuy nhiên không biết Mao Thanh Ninh trong tay chân tàng đến cùng đến cỡ nào phong phú, nhưng là hắn suy bụng ta ra bụng người, dùng chính mình cùng Mao Thanh Ninh so sánh thoáng một phát, cũng tiểu trên cơ bản hiểu rõ hai người đều là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ. Ngàn Vạn Thu bản thân chân tàng đại khái ngay tại 5-6.000 tỷ cực phẩm linh thạch cao thấp, tại hắn xem ra Mao Thanh Ninh chân tàng cũng có thể ở này cái đo đến mục Bắc Cung Yến cái này một bả bề ngoài giống như hảo. Đánh bạc, thật đúng là muốn đem Mao Thanh Ninh cho cả táng ra bại sản. Mao Thanh Ninh nghe Ngàn Vạn Thu vừa nói như vậy, hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói, ngươi ngược lại là muốn cho ta đem bổn nguyên hỏa trùng cho ngươi, đừng nói cửa nhỏ rồi, liền cửa sổ đều không có. Ngàn Vạn Thu cười tủm tỉm nói, Mao trưởng lão nóng lòng như thế làm gì a, ta lại chưa nói ngươi nhất định phải đem bổn nguyên hỏa trùng, kim mổ cáo chẳng cho bồi đi ra. Ta chỉ nói là rồi, nếu như ngươi nếu bồi giao không được, có thể đem những này bảo vật cống hiến đi ra nha. Ngươi vọng tưởng Mao Thanh Ninh hồn hện. Rốt cuộc gáp chế không nổi khí thế trên người, hướng về Ngàn Vạn Thu đẻ tới. Ngàn Vạn Thu cùng Mao Thanh Ninh là cây kim so với quặng dâu, tự nhiên không chịu yếu thế, không chút do dự đúng rồi đi lên hai người tầm đó, trong lúc nhất thời lại là dương cung bạc kiếm, xem bộ dáng lại có đánh lên tư thế. Bắc Cung Yến ở một bên kêu lên, ngươi chỗ nào đến nhiều như vậy nói nhảm, nhanh lên bồi giao nhanh lên, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ nếu bồi không đi ra, ta mỗi ngày tìm ngươi muốn đòi nợ, trả lại cho ngươi tính toán tiền lãi. Bắc Cung Yến một kêu gọi đầu hàng, Mao Thanh Ninh khí thế trên người lập tức thấp xuống, hắn hận hận địa chừng Ngàn Vạn Thu liếc, sau đó vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Bắc Cung Yến nói, Bắc Cung tiểu thư, ta cái này cho ngươi dứt lời, Mao Thanh Ninh liền kiểm kê đều không kiểm lại một chút, trực tiếp đem trên tay chữ vật giới chỉ cho hái xuống, lưu luyến địa đưa cho Bắc Cung Yến. Bắc Cung Yến nhận lấy chữ vật giới chỉ, hương cao màu liệt địa tại trong chữ vật giới chỉ quét qua, sau đó quay đầu lại ném cho Ngàn Vạn Thu đạo, Vạn vực chủ, ngươi giúp ta nhìn xem. Đồ vật bên trong có đủ hay không bồi trả đích. Lần này Mao Thanh Ninh ném ra tới cũng không phải là mấy trăm tỷ cực phẩm linh thạch đồ vật, mà là 5.000 tỷ cực phẩm linh thạch đồ vật. Ngay cả là Ngàn Vạn Thu ánh mắt độc đáo, mắt sáng như đuốc, cái này cha xem cũng không phải một lát có thể cho xem thấu triệt được. Sau một lúc lâu về sau, Ngàn Vạn Thu mới tổng kết nói, Bắc Cung tiểu thư, cái này trong chữ vật giới chỉ đồ vật, định giá tại 4.900 tỷ cực phẩm linh thạch tả hữu, còn có 100 tỷ cực phẩm linh thạch sai biệt. 100 tỷ. Mấy cái này cực phẩm linh thạch, coi như là mức nhiều hơn nữa, vậy đối với Bắc Cung Yến mà nói, cũng không quá đáng chính là một cái con số mà thôi. Nàng niềm vui thú, cũng không tại ở đã nhận được bao nhiêu thứ, mà ở tại đạt được thứ đồ vật quá trình này ở bên trong, chỗ hưởng thụ đến cái chủng loại kia niềm vui thú lập tức. Bắc Cung Yến khoát tay chặt lại, chút nào vô tình nói ra, chỉ kém 100 tỷ. Vậy cho dù, khúc khục. Bắc Cung Yến nguyên vốn chuẩn bị nói được rồi đâu rồi, kết quả Hà Lâm Hoa liên tiếp hai tiếng ho nhẹ, Bắc Cung Yến cũng lấy lại tinh thần nhìn đến, một đôi mắt đẹp chuyển động hai cái, làn thu thủy như nước nói. Vậy cho dù trên người của ngươi một kiện nhi thứ đồ vật. Nghe Bắc Cung Yến đổi giọng, Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm gật gật đầu tiểu nha đầu này, coi như cơ cảnh cái này có chút gạch đưa tới cửa nhi lại để cho người gõ, không gõ ngu sao mà không gõ không phải. Huống chi, cái này lừa đảo đối tượng hay vẫn là như vậy khiến người chán ghét ác. Nếu như hiện tại nếu buông tha cơ hội này, không thể nói trước lập tức phải hối hận. Mà Mao Thanh Định vốn là nghe, Bắc Cung Yến đã quyết định muốn tha hắn cái này 100 tỷ cực phẩm linh thạch đồ vật, nhưng là Hà Lâm Hoa hai tiếng ho nhẹ, lại làm cho Bắc Cung Yến sửa lại khẩu, này trong lòng cũng đừng để nhiều không được tự nhiên hắn ngược lại là cố tình đối với Hà Lâm Hoa nói lên hai câu ngoan thoại, uy hiếp thoáng một phát Hà Lâm Hoa, nhưng là muốn Bắc Cung Yến bây giờ đang ở Hà Lâm Hoa trước mặt cùng một vợ bé nhi giống như, Hà Lâm Hoa hắn nói cái gì chính là cái gì. Vạn nhất nếu gây Hà Lâm Hoa mất hứng, trực tiếp đến một cái đằng trước không cần linh thạch cùng vật tư bồi giao, trực tiếp vật dụng thực tế bồi giao, vậy hắn Mao Thanh Định thật sự chỉ có thể thắt cổ đi trương Bắc Cung vô địch vẽ linh phủ, lật lên gấp trăm lần cái kia cờ hở. Ính là một đậu phụ phơi khô, tiểu là giết hắn đi cũng tìm không đến A Bắc Cung vô địch linh phủ, tiểu là cả Bắc Cung gia tộc, có thể theo Bắc Cung vô địch thủ bên trong làm ra đến đều không có mấy người. Cho nên, Mao Thanh Định hiện tại cũng chỉ có đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt. Miễn cương bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười nói, Bắc Cung tiểu thư, trên người của ta những này dị bảo, pháp bảo, đối với ta đều có chút tác dụng, ngươi xem ta quay đầu lại gom góp thoáng một phát linh thạch, cho ngươi thêm đưa qua như thế nào đây. Không được Bắc Cung Yến lần này không đợi Hà Lâm Hoa nhắc nhở, tiểu phi thường nghiêm túc địa lắc đầu, ngươi cái này đang làm cái gì mà rõ ràng là đại lý, rõ ràng liền bồi giao cũng bồi trả không nổi, ngươi nếu bồi trả không nổi. Cũng đừng tiếp ta ở dưới rót ra ngươi bây giờ liền từ trên người của ngươi cho ta tìm một cái giá trị 100 tỷ cực phẩm linh thạch đồ vật đi ra. Cái này Mao Thanh Định nhìn trên người một đống loạn thất bát tao đồ vật, ngược lại là cố tình xuất ra một cái giá trị không cao đồ vật cho Bắc Cung Yến, nhưng muốn những vật này quý giá trình độ, hiện tại quả là không nỡ. Lúc này, ngàn vạn thu lại âm dương quái khí địa ở một bên nói ra, như thế nào? Mao trưởng lao chớ không phải là tìm không ra đến hay sao? Ta thế nhưng mà nhớ kỹ, ngài trong tay bổn nguyên hỏa chủng, kim một cáo choàng đều giá trị xa xỉ a ngài thật sự không được, trực tiếp đem cái này hai kiện bồi cho Bắc Cung tiểu thư được rồi. Bắc Cung Yến nghe xong, lại ở một bên hưng cao màu liệt kêu lên, đúng trên người của ngươi bảo bối nhanh lên một chút lấy ra nếu thật sự cầm không đi ra, sẽ đem cái gì kia hỏa chủng, áo choàng cho ta được rồi, quy ra tiền 100 tỷ cực phẩm linh thạch, xem như tiện nghi ngươi rồi. Frank. Mao Thanh Định trực tiếp ở một bên bị vùi dập giữa chợ, im lặng nước mắt chạy, lại nói, bổn nguyên hỏa chủng, kim mùa cao chẳng cái này hai kiện dị bảo, tại sở hữu dị bảo phân loại ở bên trong, cũng coi là cực phẩm cái này hai kiện dị bảo, trong đó tùy ý một kiện, đừng nói là bán 100 tỷ cực phẩm linh thạch rồi, tự là bán 10 vạn ức cực phẩm linh thạch, cái kia đều là một đống lớn người muốn đoạt lấy đây này, nhưng Bắc Cung Yến há miệng tự là 100 tỷ cực phẩm linh thạch, còn thiện nghi hắn. Cái này hắn mèo âu ngươi còn không bằng trực tiếp đã đoạt được rồi đây này. Mà ngàn vạn thu cũng ở một bên sửng sờ hắn vốn chỉ muốn lấy như vậy tùy tiện nói bên trên một đôi lời, kích thích thoáng một phát Mao Thanh Định kia mà, ai từng muốn đến, Bắc Cung Yến rõ ràng cho tường thật, trực tiếp cùng Mao Thanh Định muốn nổi lên cái này hai kiện dị bảo, Mao Thanh Định đến cùng cho hay vẫn là không để cho đâu này. Mao Thanh Định thu liễm thoáng một phát tâm thần, cũng không dám nói nữa cái gì quay đầu lại đưa qua rồi, hai mắt tại trên thân thể quét qua. Cuối cùng theo bên hông cầm một cái ngọc bội xuống, nói ra, Bắc Cung tiểu thư, cái này khối vũ phỉ tên Cửu Long bội, bên trong thu nhận lấy 9 chỉ xuất khiếu kỳ hỏa xà, còn có một Cửu Long vũ đặc thù trận pháp, định giá 100 tỷ cực phẩm linh thạch, bồi đưa cho ngài, ngài thấy thế nào? Tốt Bắc Cung Yến tiểu vươn tay ra, cầm lên Mao Thanh Định đưa cho đến Cửu Long bội, sau đó lại đưa cho ngàn vạn thu đạo, vạn vực chủ, ngươi hỗ trợ nhìn xem, cái đồ vật này có đáng giá hay không 100 tỷ cực phẩm linh thạch. Giá trị sao có thể không đáng rồi ngàn vạn thu cầm qua Cửu Long bội, thần thức quét qua, nhẹ gật đầu, lại đưa cho Bắc Cung Yến, cái này Cửu Long bội, ta nhớ kỹ là Mao trưởng lão tại đạo thành bán đấu giá bên trong mua được, ngay lúc đó giá vị hình như là 1012 tỷ. Bắc Cung Yến mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nói ra, 1012 tỷ. như thế nào còn nhiều ra 12 tỷ? Ta đây chẳng phải là còn muốn cho ngươi 12 tỷ cực phẩm linh thạch rồi hả? Bắc Cung Yến tuy nhiên ngoài miệng nói như thế, nhưng nàng nơi này chính là cho phép vào không cho phép ra a, đem cái này nơi Cửu Long đội còn trở lại để cho đổi một cái biểu diễn. Thế nhưng mà Bắc Cung Yến nhìn xem trong tay cái này nơi Cửu Long đội, đó là càng xem trong nội tâm càng thích ra hơn nữa, nàng cho tới bây giờ, còn giống như không có đưa cho Hà Lâm Hoa vật gì tốt đâu rồi, cái này nơi Cửu Long đội, ngược lại là rất hợp thích đấy. Lập tức, Bắc Cung Yến lông mày trao động hai cái, lại cho mình tìm một cái lý do thích hợp nói, Mao Thanh Định, vừa rồi ta không phải miễn đi ngươi 100 triệu cực phẩm linh thạch sao? Hiện tại không khỏi rồi, hay vẫn là dựa theo giá gốc tương lai tính toán, lật lên gấp trăm lần, tự là bồi giao 12 tỷ sau nhiều ra đến cái kia 2 tỷ, xem như tặng cho ta được không? Tốt! Tốt Mao Thanh Định nội ngưu nàng Bắc Cung đại tiểu thư miệng đều mở ra, ở đâu còn dám có ý kiến a, coi như là có ý kiến, cũng phải giữ lại không phải. Có thể có hiện tại kết quả này, Mao Thanh Định đã rất hài lòng lại nói, Bắc Cung Yến không có nói vừa rồi bổn nguyên hỏa chủng, kim mồ cáo choàng định giá 100 tỷ sự tình, đã cũng coi là phi thường phi thường phi thường nghệ tình rồi. Mà Hà Lâm Hoa ở một bên nghe Bắc Cung Yến nhanh như vậy liền làm quyết định, lại là vừa trợn trắng mắt, trong nội tâm khinh bỉ vừa rồi nhìn họ Mao vẻ mặt thịt đau bộ dáng, còn muốn lúc trước ngàn vạn thu muốn bắt khói xanh hồ lô cùng Mao Thanh Định đối với đánh bạc, đã biết rõ cái kia bổn nguyên hỏa chủng, kim mồ cáo choàng nhất định là cái gì cực phẩm bảo bối, loại này cực phẩm bảo bối. Đây chính là không muốn ngu sao mà không muốn à, vừa rồi nói tất cả, lượng kiện đồ vật định giá 100 tỷ cực phẩm linh thạch, vậy thì trực tiếp trở thành 100 tỷ cực phẩm linh thạch cho lấy tới chẳng phải được nhiều lắm, là ngày sau bị Bắc Cung vô địch đã biết, lại mang thứ đó cho trả lại, thế nhưng mà ngươi bây giờ bộ dáng này, nguyên bản đã đến trong lòng bàn. Tay nhi đồ vật đều có thể cho đào sức đi ra ngoài, ở đâu có một chút công chúa đảng ý tứ a, cái này nếu nói ra, mất mặt con a. Mao Thanh Định cuối cùng đem tiền đánh bạc cho bồi giao đã xong. Liên lại bắt đầu đau đầu xuân có thể khống chế được thực nhân hoa đằng, đối với bất luận cái gì một vị đại thừa kỳ tu sĩ mà nói đều rất có lực hấp dẫn, coi như là xuân khống chế thực nhân hoa đằng phương pháp không thể phục chế, những này đại thừa kỳ tu sĩ cũng sẽ biết đem hết toàn lực đem xuân bồi dưỡng đứng dậy, mà không phải lựa chọn hủy diệt, mà xuân lại là Hà Lâm Hoa thiếp thân thị nữ, cùng Hà Lâm Hoa tầm đó quan hệ thân mật. Cái kia Bắc Cung gia tộc tại xử trí Hà Lâm Hoa thời điểm, khẳng định sẽ bận tâm xuân mặt mũi, tin tức này đối với Mao Thanh Định mà nói thật sự không tính là cái gì tin tức tốt. Nếu Hà Lâm Hoa bất tử, vậy hắn lúc trước cố ý lại để cho Ninh Như Gió phái người khiêu khích Hà Lâm Hoa sự tình, nhất định sẽ có người tìm hắn gây phiền phức sảng khoái, nhưng, vì quan trọng là, nếu như Hà Lâm Hoa bất tử, Ninh Như Gió tiểu không còn có cơ hội cấu kết lại Bắc Cung Yến, hắn đại thừa kỳ chi mộng, chỉ sợ thật sự chỉ có thể coi là một giấc mộng. Không được phải nghĩ biện pháp giải quyết hết Hà Lâm Hoa mới được là. Mao Thanh Định nghĩ tới đây, lại nhìn một chút nhàn hạ thoải mái xuân. Có chút cắn răng một cái, hướng về sau lưng Ninh Như Gió đưa mắt liếc ra ý qua một cái, muốn giết Hà Lâm Hoa, nhất định phải lại để cho Hà Lâm Hoa tự mình lên lôi đài mới có cơ hội, mà muốn Hà Lâm Hoa bên trên cơ hội, chỉ có đem xuân trước giải quyết hết mới được là. Hắn động tác này, cũng là bị cả đám đều cho nhìn thấy Bắc Cung Yến thuận miệng nói ra, Mao Thanh Định, ánh mắt ngươi làm sao vậy? Đau không được. Mà ngàn vạn thu tắc thì cười lạnh một tiếng, cười toe toét nói, Mao trưởng lão cùng quý đồ cái này mắt đi mày lại. Hẳn là có chuyện gì không thể hiển nhiên địa nói ra hay sao? Mao Thanh Định xấu hổ cười cười, nói ra, Bắc Cung tiểu thư, vạn vực chủ, ta có thể tuyệt đối không có ý tứ kia. Mao Thanh Định dứt lời, Ninh Như Gió cũng lĩnh hội Mao Thanh Định ý tứ, cũng hướng về sau lưng một người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người nọ nghiêm mặt gật gật đầu, sau đó tiến tới một bước, lại hướng về Hà Lâm Hoa bọn người phương hướng chắp tay nói, tại hạ mục thoải mái bái kiến các vị, hữu lễ lúc trước kiến thức xuân đạo hữu kỳ môn pháp thuật. Tại hạ thật sự là bội phục đã đến gì đạo hữu thân là Xuân đạo hữu chủ tử, nhất định cũng là thuật pháp cao cường thế hệ tại hạ bất tài, muốn cùng gì đạo hữu lãnh giáo một phen, kính xin gì đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Mục thoải mái lời này vừa ra, những người khác mỗi một cái đều là hơi có chút hiếu kỳ, mà Hà Lâm Hoa tắc thì thập phần im lặng địa nhìn về phía Mao Thanh Định, lao giả này, không khỏi cũng quá vô sỉ đi một tí. Hắn vừa mới có thể mới vừa vặn khiêu chiến chấm dứt, nhưng lại đại lý bồi không ít thứ đồ vật kia mà. Như thế nào thằng này rõ ràng còn dám lần nữa ước chiến. Tuy nhiên lần này mở miệng khiêu chiến chính là Mục Thoải Mái, nhưng chỉ cần có người có thể nhìn ra được, Mục Thoải Mái sau lưng, 100% đứng đấy, tự là Mao Thanh Định à. Ngàn vạn thu nghe vậy, khinh miệt địa cười cười, rêu cực nói, Mao trưởng lão, ngươi cái này thật đúng là càng sống càng đi trở về, vừa rồi một trận chiến không có đánh thắng, rõ ràng còn chơi nổi lên thứ hai chiến. Bắc Cung Yến cũng tức giận địa mắng to, Mao Thanh Định ngươi cái này lao tạp mau. Ngươi muốn chết có phải hay không? tin hay không bà cô ta cạo chết ngươi. Mao Thanh Định vội vàng bày ra một bộ kinh sợ bộ dáng, nói ra, Bắc Cung tiểu thư, Vạn Vực chủ, hai vị cớ gì nói ra lời ấy a? Cái này lôi đài cuộc chiến, gần đây tự do, ai khiêu chiến, ai ứng chiến, hết thảy đều có định lý, ta lại làm sao có thể chủ đạo được. Mới vừa rồi là Mục thoải mái đề nghị khiêu chiến, làm sao có thể lại đạt được trên người của ta. Bắc Cung Yến tiếp tục khó thở kêu lên, Lão Tạp Mao, ngươi ở chỗ này chuyện phiếm mấy thứ gì đó. Người nào không biết cái này Mục thoải mái là người của ngươi. Ngươi tin hay không bà cô ta? Khúc khúc Hà Lâm Hoa tức thời hai tiếng ho nhẹ, ngăn trở Bắc Cung Yến nói tiếp xuống dưới sau đó, Hà Lâm Hoa trên mặt lại treo cái kia phó thấm người dáng tươi cười, nhìn về phía Mao Thanh Định, lao ra hỏa này, thật đúng là không giải trí nhớ a, đã hắn không giải trí nhớ, cái kia Hà Lâm Hoa tự nhiên sẽ không để ý lại cả hắn một lần. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, Tiểu Yến Nhi, ở đâu có nhiều như vậy lời ong tiếng ve. Đã có người chỉ điểm ta ước chiến, vậy chúng ta cũng không thể không đáp ứng không phải. Dứt lời, Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa nhìn về phía vị kia gọi Mục thoải mái nói, Mục thoải mái đạo hữu là. Tại hạ chỉ là một cái chính là ngũ cấp tông môn tông chủ mà thôi, thực lực thấp kém, như thế nào dám cùng Mục đạo hữu giao chiến. Tại hạ thủ hạ chỉ có một gã thuộc hạ, muốn là còn có chút chiến lực nếu như Mục đạo hữu không chê, kính xin Mục đạo hữu hỗ trợ dạy dỗ một phen Xuân, đi cùng Mục đạo hữu lãnh giáo một chút. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, Xuân lại tiến tới một bước, lạnh lùng địa hướng về Mục thoải mái thi lễ nói, Huyền Thiên Tông Xuân, thỉnh chỉ giáo. Dứt lời, Xuân phi thân lên, trực tiếp lên trên lôi đài. Mục thoải mái đã sớm ngờ tới, Hà Lâm Hoa chắc chắn sẽ không tự mình xuất chiến, mà hội phái Xuân xuất mã, tuy nhiên vừa rồi Phong Nô Thê Thảm Địa đã bị chết ở tại Xuân thủ hạ, nhưng Mục thoải mái lại cũng không cho rằng Xuân có thể mạnh qua hắn. Tại hắn xem ra, Xuân chỉ là một cái cấp thấp văn minh người nguyên thủy mà thôi, cùng cao cấp văn minh tu sĩ ở giữa chiến lược chênh lệch rất lớn. Phong Nô lúc trước sở dĩ hội thất bại, xét đến cùng hay vẫn là bởi vì Phong Nô quá tự tin rồi, khinh địch nếu. Như Phong Nô nếu chăm chú đối đãi, lại làm sao có thể hội thua ở Xuân thủ hạ. Mục thoải mái tự nhận là, hắn tại Xuân trước mặt, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khinh địch tâm tư, 100% hội chăm chú đối đãi, bị thua cái gì, căn bản tiểu không khả năng. Lập tức, Mục thoải mái cũng trực tiếp bay đến trên lôi đài, vừa chắp tay nói, Đạo Ninh Huyền Vực đệ tử, Mục thoải mái, thỉnh chỉ giáo. Lần này lôi đài chiến, hay vẫn là Mao Thanh Định chủ trì. Mao Thanh Định cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị nói chiến đấu bắt đầu đâu rồi, Hà Lâm Hoa rồi lại đột nhiên hỏi, đúng rồi, Mao đạo hữu lần này có lẽ còn sắp đặt ván bài. Mạo Muội địa hỏi một câu, lần này nhưng lại ai nhà cái? Tại hạ vừa mới theo Mao đạo hữu chỗ đó lấy đi một tí cái tạp chủng thứ đồ vật, vừa vặn tay cũng ngứa rồi, muốn lại tranh mấy cái linh thạch. Cái này Mao Thanh Định nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, khỏe miệng không khỏi rút rút, con em ngươi a, nghe ngươi ý tứ này, ngươi còn có đánh bạc ý tứ. Hơn nữa, Mao Thanh Định trong lòng mình nghĩ nghĩ, bề ngoài giống như nói đứng dậy, lần này hay là hắn nhà cái kia, mà chỉ có điều, người chung quanh hiện tại cũng đã quên ván bài sự tình mà thôi. Mao Thanh Định do dự một chút, nói ra, cái này, Di đạo hữu, lần này còn có ván bài, không khéo vừa vặn hay vẫn là tại hạ nhà cái. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, hay vẫn là Mao đạo hữu nhà cái. Cái kia thật đúng là đúng dịp Mao đạo hữu, kính xin hỏi, ngươi chỗ đó hiện tại còn tiếp không tiếp rót? Bắc Cung Yến cũng ở một bên hai mắt bắt đầu tỏa sáng, phảng phất hồn nhiên quên hết mới vừa rồi còn mắng to Mao Thanh Định kia mà, đúng vậy a Mao Thanh Định, ta cũng muốn đặt cược, ta cũng muốn đặt cược. Mao Thanh Định thần sắc biến ảo vài cái, nhìn xem một bộ hồ ly khuôn mặt tươi cười Hà Lâm Hoa, nhìn nhìn lại trong hưng phấn Bắc Cung Yến, thần sắc phức tạp lại nói, vừa rồi cái kia một hồi đối với đánh bạc, thật đúng là thua chết Mao Thanh Định, nếu như vừa rồi loại tình huống đó nếu lại tới một lần, Mao Thanh Định đoán chừng chỉ có thể bản thân đem mình cho treo cổ. Thế nhưng mà, Mao Thanh Định hiện tại lại tưởng tượng vừa rồi phát ra đi n nhiều đồ vật, lại nhịn không được muốn thu thoáng một. Phát Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến tiền đặt cược, hơi chút hồi một bỏ vốn. Loại tâm tính này, cơ từng dân cờ bạc đều có tâm tính a. Cái này Xuân tuy nhiên lợi hại, nhưng thực lực dù sao chỉ là nguyên anh kỳ đỉnh phong mà thôi, linh lực có hạn, vừa rồi một phen đại chiến, liên tiếp thả ra nhiều như vậy thực nhân hoa đằng, đoán chừng nàng hiện tại linh lực cho dù không có khô kiệt, cũng không thừa nổi bao nhiêu. Mà Mục thoải mái người này, tuy nhiên cũng là nguyên anh kỳ đỉnh phong thực lực, nhưng so với đồng kỳ nguyên anh kỳ tu sĩ mạnh hơn nhiều lắm, như là Phong Nô cái loại nầy cấp bậc, tiểu 3-4, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, tổng hợp mà nói, Mục thoải mái tỷ số thắng hay vẫn là rất lớn đấy. Nghĩ tới đây, Mao Thanh Định do dự một chút, mới còn nói thêm, tiếp đương nhiên muốn tiếp, bất quá, cái này tỷ lệ đặt cược lại được rộng rồi, áp vị này nữ tu thắng, tỷ lệ đặt C, được 1:3. Tỷ lệ đặt cược theo 1:100, điều thành 1:3, cái này điều chỉnh biên độ, không thể bảo là không lớn ai trọng điểm. Mao Thanh Định vừa rồi cũng là bị cái kia gấp trăm lần tỷ lệ đặt cược cho lại càng hoảng sợ, nếu như muốn hay vẫn là một bồi 100 tỷ lệ đặt cược, vạn nhất mục thoải mái thua nữa, cái kia chính là giết Mao Thanh Định, cũng bồi không dậy nổi nữa à. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, Mao đạo hữu, cái này tỷ lệ đặt cược như thế nào điều chỉnh lợi hại như vậy? Vừa rồi thế nhưng mà một bồi 100 tỷ lệ đặt cược a. Bắc Cung Yến cũng ở một bên chiều lòng nói, đúng đúng đúng, ngươi cái này tỷ lệ đặt cược biên độ trở nên cũng quá lớn. Sửa trở lại nhanh lên một chút cho sửa trở lại. Mao Thanh Định chỉ cảm thấy một hồi tráng vắng đầu, sau đó trợn trắng mắt nói, Bắc Cung tiểu thư, gì đạo hữu, cái này tỷ lệ đặt cược không thể tính toán thấp, vị này nữ tu thực lực quả thực không tệ, mới vừa cùng Phong Nô đối chiến, bất quá trong nháy mắt tiểu quyết ra thắng bại gần kề chỉ là điểm này đến xem, cái này một bồi 3 tỷ lệ đặt cược, coi như là cao được rồi. Hà Lâm Hoa vốn là cũng không muốn lấy muốn cho Mao Thanh Định từ bỏ tỷ lệ đặt cược, hắn mỉm cười, trực tiếp đem bản thân những cái này đan dược còn có lúc trước theo Mao Thanh Định chỗ đó lấy được những cái kêu bồi giao linh thạch, vật phẩm lại cho bắt lại trở về, cười tủm tỉm nói, Mao đạo hữu, ta tiểu áp những vật này, dựa theo lúc trước định giá, là 2.010 tỷ cực phẩm linh thạch, ngươi xem, coi thế nào. Bắc Cung Yến cũng hưng cao màu liệt địa đem chính mình vừa mới thắng đến đồ vật tất cả đều cho ném đến Mao Thanh Định trước mặt, do dự một chút, càng làm Cửu Long Bội cho chọn lấy đi ra, nói ra, những vật này, định giá 4.950 tỷ cực phẩm linh thạch, không có sai. Đông. Mao Thanh Định nhìn xem Bắc Cung Yến trực tiếp đem lúc trước hắn phát ra đi đồ vật cho bắt lại đi lên, tuy nhiên thật vui vẻ, nhưng áp lực kỳ thật cũng rất lớn, lần này mục thoải mái nếu là thắng, hắn phát ra đi đồ vật cũng tiểu không sai biệt lắm đều có thể thắng trở lại rồi, nhưng là nếu như mục thoải mái thua, cái kia Mao Thanh Định thật có thể muốn đại phóng huyết tổng cộng giá trị hơn 5 vạn ức cực phẩm linh thạch tiền đặt cược, cần phải thường cho giao 15 vạn ức cá đến lúc đó, hắn buồn. Nguyên hỏa trùng hoặc là kim mộc áo choàng cái này lưỡng kiện đồ vật, không thể nói trước trong đó một kiện phải phát ra đi. Mao Thanh Định do dự một chút, nghĩ nghĩ chính mình vừa mới phát ra đi lớn tài sản, còn muốn ở trong đó phong hiểm, cuối cùng cắn răng nói, đúng vậy Bắc Cung tiểu thư, gì đạo hữu cái này định giá không có bất cứ vấn đề gì, lao phu ta đều tiếp. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, tốt Mao đạo hữu quả nhiên sảng khoái. Ngàn vạn thu cũng ở một bên chiều lòng nói, Mao trưởng lão, ta dùng của ta khói xanh hồ lô, đánh bạc ngươi bổn nguyên hỏa chủng như thế nào. Người khác nhìn không ra, ngàn vạn thu còn có thể nhìn không ra. Xuân trên người còn cất giấu lưỡng cái phân thần kỳ hồn tu đây này, đừng nhìn lúc trước Xuân tình huống đến cỡ nào nguy cấp, nhưng một khi đã đến nguy hiểm thời điểm, cái này hai cái hồn tu ra tay giúp đỡ có thể thay đổi chiến cuộc, hơn nữa ở đây trong mọi người, trừ hắn ra bên ngoài, thật đúng là không có ai có thể nhìn ra được. Không được Mao Thanh Định căn bản không dám cùng ngàn vạn thu đối với đánh bạc, không chút do dự cự tuyệt sau đó, hắn ngưng trọng nhìn mục thoải mái liếc, âm thanh lạnh lùng nói, lôi đài chiến, bắt đầu. Mục thoải mái bị Mao Thanh Định ánh mắt kia nhi một chằm chằm, trong nội tâm trận trận sợ hai ai trên người hắn đè nặng khủng bố như vậy trọng chú, tiền đánh bạc lớn, cho dù hắn tự giác nắm chắc quá nhiều, cũng hay vẫn là nghĩ ngợi vạn nhất thua trận về sau hội có hậu quả gì không, ngẫm lại Mao Thanh Định sẽ đem thua trận một cái khủng bố thiên văn sổ tự nhân quả, tái giá đến trên người của hắn vẫn cảm thấy, hắn có lẽ hay vẫn là chết mất thêm nhẹ lòng một ít. Lập tức, mục thoải mái ngưng trọng địa nhìn về phía Xuân, trong nội tâm đã có hẳn phải chết tín niệm. Thỉnh! Thỉnh! Hai người cùng nhau lên tiếng, sau đó mục thoải mái cũng không dám vô lễ, trực tiếp phi thân mà ra, quanh người nhanh địa xuất hiện lục đạo linh phù, cái này lục đạo linh phù mỗi lần bị đập thoái, liền dẫn nổi lên từng đợt khủng bố linh lực, hướng về Xuân áp tới. Linh phù tuyệt đối là cao cấp linh phù. Những này linh phù lực lượng, kỳ thật tùy ý một đạo, đều có thể so ra mà vượt một vị xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Nếu là một loại nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ gặp bực này cường đại thế công, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị tuyệt vọng bao phủ trong lòng, sau đó nhắm mắt chờ chết bất quá, Xuân há lại sẽ có đơn giản như vậy. Nàng xem thấy đập vào mặt thế công, trong nội tâm hơi chút kế tính toán một cái, đã biết rõ chỉ dựa vào chính mình một người, tuyệt đối ngăn cản không nổi lập tức nàng thần thức cùng âm ma cổ vương một liên hệ, lại để cho âm ma cổ vương giúp nàng hủy diệt rồi những này linh phù một nửa lực công kích lượng, sau đó tại linh lực của nàng thúc dưới tóc, một đóa lại một đóa thực nhân hoa đang bắt đầu xuất hiện, sau đó một bên ngăn cản không trung linh phù công kích, một bên hướng về mục thoải mái. Vọt tới, thực nhân hoa đằng cùng linh phù lực lượng lẫn nhau va chạm, sau đó trừ khử càng ngày càng nhiều thực nhân hoa đằng xuất hiện, chuyển hướng về phía mục thoải mái trên người mục thoải mái không dám lãnh đạo, một bên khống chế được lục đạo linh phù thế công, địa nghiết động mấy cái chỉ quyết, sau đó kêu lên, ngưng sau đó, xung quanh hắn xuất hiện bốn đầu cực lớn hỏa long, phân biệt cùng không trung thực nhân hoa đằng đối kháng. Thực nhân hoa đằng là một thuộc tính, hỏa khắc mộc những này thực nhân hoa đằng không ngừng mà bị đốt hủy, sau đó lại độ diễn sinh lấy lại là một đạo thế công, lâm vào trong lúc giằng co. Mục thoải mái vốn là nghĩ đến muốn chiến quyết, hiện tại song phương đối công, lại lâm vào trong lúc giằng co, hắn làm sao có thể đủ thỏa mãn. Lúc trước cái này một bộ phận thăm dò, Mục thoải mái tự cho là đã đem Xuân sở hữu thực lực cho thăm dò đi ra, đã cho rằng Xuân căn bản là đánh không lại hắn, lập tức cũng không hề lưu cái gì chuẩn bị ở sau, bàn tay lớn về phía trước, trên tay ngưng tụ nổi lên một hồi cực nóng địa hỏa linh lực, hướng về Xuân vọt tới. Mục thoải mái cùng Xuân hai người tại luân phiên tranh đấu, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, xem mọi người là thần thái liên tục mà Bắc Cung Yến Tắc thì chẳng biết lúc nào bay đến Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, cầm trong tay còn sót lại cửu long bội về phía trước một lần lượt, đưa đến Hà Lâm Hoa trước mặt, nói ra, Lâm Hoa ca ca, ngươi xem cái này nơi ngọc bội có đẹp hay không. Đây chính là tự chính mình cố gắng mới lấy tới, không phải từ trong nhà lén lút cầm A ta tặng cho ngươi được không. Ách Hà Lâm Hoa nghe, im lặng địa trợn trắng mắt. Lại nói, ngọc bội kia là nàng thông qua bản thân cố gắng lấy tới đấy sao? Hà Lâm Hoa còn nhớ lấy, vừa rồi cái này nơi ngọc bội có lẽ vẫn còn Mao Thanh Định trên người, là vì Mao Thanh Định thua cuộc, mới bồi cho Bắc Cung Yến được không? Có hay không có? Có hay không có à? Tốt, nếu đánh bạc đoạt được, cũng có thể cũng coi là chính mình cố gắng đạt được. Ai ngươi còn chờ cái gì nữa à, ưa thích không thích? Ta thế nhưng mà chuyên môn lấy ra như vậy một cái ngọc bội tặng cho ngươi, ngươi xem có xinh đẹp hay không? Có xinh đẹp hay không? Bắc Cung Yến mân mê cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn địa nói thầm lấy. Xinh đẹp Hà Lâm Hoa sờ lên cái mũi, tiếp tục im lặng, đây là Bắc Cung Yến chuyên môn lựa đi ra đấy sao? Hắn như thế nào một chút cảm giác đều không có? Hắn nếu như không có nhớ lầm, đây là Bắc Cung Yến vừa rồi tùy tùy tiện tiện lựa đi ra mới được là. Bất quá, hắn lời này đương nhiên chỉ có thể giấu ở trong lòng mặt, nếu nói ra, Bắc Cung Yến không thể nói trước muốn đại phát phái nữ gia huy, cho Hà Lâm Hoa một ít nhan sắc nhìn một chút. Bắc Cung Yến vui vẻ nói, xem được không? Ta đây cho ngươi mang lên được không? Bắc Cung Yến dứt lời, bàn tay nhỏ bé cầm lấy cửu long bội, hướng Hà Lâm Hoa bên hông tìm kiếm, sau đó cho Hà Lâm Hoa cẩn thận từng ly từng tí địa hệ ở. Bắc Cung Yến cùng Hà Lâm Hoa hai người ở một bên nhu tình mật ý, cái kia bị Bắc Cung Yến cho khi dễ đến không biết cái góc nào vẽ vòng tròn ninh như gió lại cho đứng dậy, hai mắt phóng hỏa địa nhìn về phía hai người, trong nội tâm mắng to cẩu nam nữ, nhưng lại một chút xông đi lên lá gan đều không có ninh như gió nhìn trên lôi đài. Trong nội tâm hận hận địa nghĩ đến, lại chờ một lát, chờ trận này đánh xong, tiếp tục hướng Hà Lâm Hoa khiêu chiến, nhất định phải đem Hà Lâm Hoa bước đến trên lôi đài, sau đó giết hắn đi. Ninh Như Gió có thể loại suy nghĩ này, xác thực đúng vậy, hiện tại Mục thoải mái luân phiên đoạt công phía dưới, cục diện đã thành Mục thoải mái hoàn toàn áp chế Xuân, mà Xuân gần kề chỉ bằng mượn lực lượng của mình, coi như là có âm ma cổ vương lén lút địa mất đi hết một nửa công kích, như cũng là phi thường cố hết sức, thua chị kém em. Sơ hở chồng chất bất quá, Xuân tuy nhiên sơ hở chồng chất, nhưng lại còn có thể tiếp tục gượng chống xuống dưới, dù sao với hắn mà nói, thực nhân hoa đằng là căn bản vô cùng vô tận, chỉ cần cho Xuân đầy đủ thời gian, coi như là mài cũng có thể mài từ từ cho chết mục sướng rồi. Mục thoải mái luân phiên đoạt công, đem hết toàn lực nhưng lại công mà không dưới, trong nội tâm cũng càng ngày càng không ổn, hắn bây giờ nhìn đi lên là ở áp chế Xuân dồn sức đánh tấn công mạnh, nhưng loại công kích này cường độ ra sao hắn cường đại. Hao phí linh lực tự nhiên cũng không phải dùng chút xíu nhớ khủng bố như vậy linh lực tiêu hao. Nếu là hắn còn bắt không được Xuân, chỉ sợ Xuân sẽ bắt hắn cho cầm xuống. Mục thoải mái hiện tại trong lòng mặt, có thể nói là kinh ngạc vô cùng. A lại nói, Xuân thực lực cùng hắn tương đương, không ngừng mà dùng linh lực thúc giục thực nhân hoa đằng, hơn nữa đã liền chiến hai trận, theo đạo lý nói, Xuân hiện tại có lẽ đã linh lực hao hết mới được là, ở đâu còn có thể là bộ dạng này tiêu sái tự nhiên bộ dáng. Lại là vài phút cường độ công kích về sau. Mục thoải mái linh lực càng ngày càng ít, mà công kích độ cũng rốt cục phong chậm lại, Mục thoải mái thế công một chậm lại, Xuân tắc thì bắt đầu chậm rãi chuyển biến cục diện, một điểm điểm nhi thay đổi lấy chiến cuộc rốt cục, tại Mục thoải mái một cái không xem xét kỹ thời điểm, nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đằng trường miệng rộng hướng về Mục thoải mái nhào tới, đáng thương Mục thoải mái, cũng bị nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đằng cho nuốt xuống. Ngàn vạn thu một mực tại chú ý đến tràng diện bên trên thế cục lại nói, ngàn vạn thu tuy nhiên có thể cảm ứng được hồn phách lực lượng, nhưng lại cảm ứng không đến băng phong sâu độc lực lượng, nhất là tại âm ma cổ vương tận lực địa thu liêm phía dưới, ngàn vạn thu liền một chút động tĩnh nhi đều không có phát giác được, hắn chỉ là bản năng cảm thấy, Xuân có thể chống đỡ bên trên thời gian lâu như vậy, hơn nữa chuyển bại thành thắng, nhất định là đã có cái kia hai cái hồn tu trợ giúp mà thôi. Mắt thấy Mục thoải mái bị thực nhân hoa đằng cho nuốt xuống, ngàn vạn thu tâm bên trong tiểu là ám thoải mái không thôi a. Thực nhân hoa đằng khủng bố chỗ, nhưng phàm là tại cái đó niên đại trải qua người, đều là rất rõ ràng mục thoải mái đã bị thực nhân hoa đằng cho nuốt vào trong bụng, cho dù hắn có thể theo thực nhân hoa đằng trong trốn tới, cũng nhất định sẽ nguyên khí đại thương đến lúc đó, một cái nguyên khí đại thương tu sĩ, thì như thế nào sẽ là đang tại cường thế bên trong Xuân đối thủ. Huống chi, Xuân trên người, còn có hai cái cất giấu cường lực giúp đỡ. Theo hiện tại thời khắc này lên, Mao Thanh Định một phương, bại cục đã định. Luyện quỷ tu tiên chương 514, đón lấy lôi đài chiến vạn chữ đại chương chính văn. Chương 515, vận rủi phù, Mao Thanh Định lại bại. Chương 515, vận rủi phù, Mao Thanh Định lại bại, vạn chữ đại chương. Vừa nghĩ tới Mao Thanh Định lần này thua trận về sau bi thảm cục diện, ngàn vạn thu trong nội tâm tiểu là thoải mái méo mó a cùng Mao Thanh Định đấu thời gian dài như vậy rồi, cho tới nay hai người đều là lẫn nhau có thắng bại. Mà bây giờ Mao Thanh Định lại bị Bắc Cung Yến cái này không biết từ chỗ nào cái cơ giác trong góc chui đi ra nam nhân cho đấu đầy bụi đất, ngàn vạn thu trong nội tâm làm sao có thể không thoải mái. Ngàn vạn thu cười nói, Mao trưởng lão, cái này mục thoải mái dù sao hay vẫn là chênh lệch đi một tí a, xem ra, Mao trưởng lão lần này vừa muốn thua thẳm rồi. Mao Thanh Định thấy như vậy một màn, lại bị ngàn vạn thu âm dương quái khí địa vừa nói. Trong nội tâm là vừa tức vừa vội a, hiện tại chỉ cần là cá nhân có thể nhìn ra được Mao Thanh Định tình huống hiện tại rất không ổn, phi thường không ổn, mục thoải mái nếu là thật thất bại, cái kia nhưng hắn là đã mất mặt lại rủi ro a, ngẫm lại cái kia nhiều đến 15 vạn ức cực phẩm linh thạch để tiền, Mao Thanh Định trên mặt biểu lộ, cái kia gọi cái phong phu a. Do dự một chút, Mao Thanh Định cũng chẳng quan tâm bản thân mặt, trực tiếp lệnh lời nói, mục thoải mái, cho dù ngươi không là bản thân ngẫm lại, cũng phải vì người nhà của ngươi muốn cha mẹ của ngươi thê nhi. Đều tại đạo Ninh huyền vực nội sinh sống đây này. Vô sỉ ngàn vạn vật nhỏ không keo kiệt địa cho Mao Thanh Định một cái phi thường đúng trọng tâm đánh giá. Hiện tại Mao Thanh Định gặp mục thoải mái phải thua, rõ ràng cầm mục thoải mái người nhà lao áp chế, đây không phải vô sỉ là cái gì. Mặt khác chung quanh những cái này tu sĩ mặc dù không có ngàn vạn thu lá gan, trách mắng âm thanh đến, nhưng cả đám đều dị thường xem thường địa nhìn về phía Mao Thanh Định. Mao Thanh Định đối với chung quanh ánh mắt làm như không thấy. Có phần có vài phần trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nghìn người chỉ ý tứ. Tại hắn xem ra, mất mặt tiểu mất mặt ra, nếu như hắn hiện tại không mất mặt, trong chốc lát nếu bồi giao thoáng một phát tiền đặt cược, vậy hắn đã có thể càng thật mất mặt. Đang tại cùng Hà Lâm Hoa Nhu tình bốn Bắc Cung Yến nghe thấy Mao Thanh Định một câu như vậy lời nói, cũng xem đã minh bạch Mao Thanh Định ý tứ. Nàng tức giận hừ một tiếng, nói, Mao Thanh Định, ngươi mới vừa rồi không phải nói, cái này mục thoải mái với ngươi không có quan hệ gì sao? Như thế nào hiện tại lại bắt đầu uy hiếp người rồi hả? Mao Thanh Định vẻ mặt nghiêm mặt, nói ra, Bắc Cung tiểu thư, ngươi cái này thật đúng là hoan uổng Lao Phu cái này mục thoải mái cũng là đạo Ninh huyền vực đệ tử. Lao Phu gặp mục thoải mái đã lộ liễu hiện tượng thất bại, muốn nhắc nhở hắn thoáng một phát, hắn nếu là chết rồi, Lao Phu nhất định sẽ thích đáng mà đem người nhà của hắn cho chiếu cố tốt rồi. Mao Thanh Định trên mặt tuy nhiên là vẻ mặt chính khí, nhưng trong lời nói âm trầm khí tức, chỉ cần là cá nhân có thể cảm giác được về phần. Vừa rồi hắn trong lời nói cái gọi là chiếu cố, là có ý gì tiểu không cần nói cũng biết rồi. Mục thoải mái tuy nhiên bị thực nhân hoa đằng cho nuốt xuống, nhưng đối với quanh thân tình huống lại vẫn có thể đủ phát giác đến đấy. Về phần Mao Thanh Định những cái này âm khí ung tùm, hắn càng là nghe nhất thanh nhị sở, trong nội tâm đều tại Mao. Mao Thanh Định cái này một nhắc nhở, mục thoải mái không khỏi nhớ tới bản thân đều là đạo Ninh huyền vực đệ tử cha mẹ, còn có xinh đẹp phu nhân, cùng sinh ra không bao lâu hải tử. Mục thoải mái có thể tưởng tượng. Nếu như hắn lần này thua trận rồi, lại để cho Mao Thanh Định thua trận này cái thiên văn sổ tự tài phú, người nhà của hắn nếu như còn có thể tốt tốt còn sống, đó mới có quỷ. Nếu như hắn hiện tại liều mạng, thắng trận này lôi đài chiến, dù là hắn cuối cùng hồn phi phách tán, cái chết không thể lại chết rồi, em ờ. À người nhà của hắn lại sẽ bị Mao Thanh Định thích đáng chiếu cố. Không được, ta không thể thua, không thể thua. Tu sĩ tuy nhiên trời sinh tính lương bạc, nhưng tại loại này hẳn phải chết cục dưới mặt, nếu hồn phi phách tán. Có thể đổi lấy người nhà phúc thọ an khang, mục thoải mái hay vẫn là nguyện ý lựa chọn hồn phi phách tán. Thực nhân hoa đằng bên trong, mục thoải mái thần sắc kiên nghị, dãy rủa lấy đem hai khỏa dược hoàn nuốt vào trong mồm. Sau đó, chỉ thấy mục thoải mái khí tức trên thân như là hồng thủy một loại, điên cuồng mà trướng. Đồng thời, mục thoải mái lấy tay chụp vào không trung, một đóa lại một đóa thực nhân hoa đằng tại hắn sức lực lớn phía dưới, sửng sốt bị trào thành bột phấn. Trong nháy mắt, thực nhân hoa đằng chưa kịp lại lần nữa bao phủ. Mục thoải mái tiêu vật ra, nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt, tiếp tục hướng về Xuân vọt tới. Khí thế trùng thiên chiến ý như cầu vồng, mục thoải mái cũng chẳng biết tại sao, trên người linh lực đều khôi phục, lực công kích tựa hồ cũng thoang cái tăng cường n nhiều. Xuân nhìn xem hướng chính mình vọt tới mục thoải mái, đôi mi thanh tú cao lại, tiếp tục tại bản thân quanh người thúc lấy thực nhân hoa đằng. Khá lắm tiêu giao hoàn. Mao Thanh Định trưởng lão, ngài cái này vì thắng bên trên một hồi lôi đài chiến, thật đúng là không từ thủ đoạn a. Ngàn vạn thu nhìn xem mục thoải mái, cao mày nói. Tiêu giao hoàn đây là đạo ninh huyền vực nội một loại cấm kỵ đan dược. Loại đan dược này tại phục dụng về sau, toàn thân tinh khí thần cũng sẽ ở trong chớp mắt tăng vọt n lần, lợi hại vô cùng. Nhưng ở một đoạn này tăng phúc thời gian sau khi chấm dứt, bởi vì tinh khí thần khủng bố tiêu hao, tinh khí thần hệ thống hội lập tức sụp đổ, tùy theo mà đến chính là tiêu vong, linh lực tiêu vong cùng tinh thần tiêu vong. Hồn phi phách tán, cái gì cũng không biết còn lại. Tại đạo ninh huyền vực ở bên trong, loại đan dược này thuộc về chính thức cấm kỵ đan dược, chỉ có những cái kia đóng ở thú xào tu sĩ mới có thể được ban cho dư một khỏa, kỳ chủ muốn làm dùng, tự là tại những tu sĩ này lâm vào quái vật lớp lớp vòng vây bên trong, vô vọng đào tẩu lúc cuối cùng phản kích. Ngàn vạn thu cũng là đạo ninh huyền vực người, hắn cái nhìn này nhìn sang, làm sao có thể nhìn không ra, mục thoải mái tình huống, tự là phục dụng tiêu giao hoàn. Bắc Cung Yến thường xuyên tại đạo ninh huyền vực trung bình chơi, làm sao có thể không biết rõ tiêu giao hoàn danh tự. Nàng tức giận hừ một tiếng, tức giận kêu lên, không nên Mao Thanh Định ngươi xấu ở đâu có thể phục dụng cái loại nầy đan dược phục dụng tiêu giao hoàn, ai có thể đánh thắng được mà. Mao Thanh Định chết ra không biết xấu hổ nói, Bắc Cung tiểu thư, cái này lôi đài cuộc chiến, chỉ tranh thắng bại, người khác dùng thủ đoạn gì, ăn hết chút gì đó này nọ, chẳng lẽ còn được có cái gì quy củ hay sao? Huống chi, cái này phục dụng tiêu giao hoàn, là ở trên đài mục thoải mái, cũng không phải ta, Bắc Cung tiểu thư tại sao phải đem đoan ức cho khấu trừ tại trên người của ta? Mục thoải mái phục dụng tiêu giao hoàn về sau, mục thoải mái cùng Xuân ở giữa thực lực sai biệt, đã không thể dùng tính bằng lẽ thường tại Mao Thanh Định xem ra, mục thoải mái đã là tất thắng không thể nghi ngờ mục thoải mái một thắng, hắn vừa mới phát ra đi đồ vật, có thể toàn bộ lại thắng trở lại. Hà Lâm Hoa áp ở dưới tiền đặt cược, hắn nhất định là chiếu đơn toàn bộ thu. Về tờ hở ở, N Bắc Cung Yến áp ở dưới tiền đặt cược, ngoại trừ Bắc Cung Yến trước kia những vật kia bên ngoài, hắn về sau bồi đưa cho Bắc Cung Yến, nhất định phải toàn bộ cho muốn trở lại. Ngươi, hừ, Bắc Cung Yến chỉ vào Mao Thanh Định cái mũi, phi thường muốn một cước cho đạp đi qua. Hà Lâm Hoa tắc thì cười địa đẻ xuống Bắc Cung Yến, nói ra, tiểu Yến Nhi, ngươi gấp làm gì a, ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Nhìn xem trên lôi đài, Xuân đã bị bức cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, mỗi đến thời điểm mấu chốt, âm ma cổ vương tổng là hội tức thời ra mặt, đem nguy cơ cho trừ khử mất. Tuy nhiên một mực tiếp tục như vậy, mục thoải mái 89 phần 10 còn có thể bị Xuân lôi chết, nhưng lại để cho mục như vậy sảng khoái, Hà Lâm Hoa như thế nào lại cam tâm tình nguyện. Là trọng yếu hơn là, tiêu ở một bên, Mao Thanh Định hiện tại nhất định đã cho rằng mục thoải mái tất thắng không thể nghi ngờ, trong nội tâm đang tại cao hứng đây này, nếu như hiện tại mục thoải mái nếu bỗng nhiên không hiểu thấu thua trận, đoán chừng Mao Thanh Định nhất định sẽ biệt khuất đến chết, phiền muộn không cực hạn rồi. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa trực tiếp dùng thần thức đối với Xuân hạ lệnh, Xuân, dùng một chương vận rủi phù a. Vâng, công tử. Xuân tại trong đầu đáp lại thoáng một phát, tiện tay thỏ tay vân về, bàn tay như ngọc trắng trước vùng, một chương vận rủi phù vô ra, đặt tại mục thoải mái trên người. Mục thoải mái hiện tại phục dụng tiêu giao hoàn, các phương diện cảm ứng năng lực đều phi thường cường đại. Xuân cái này một đạo linh phù bao phủ đến trên người của hắn thời điểm, hắn chỉ cảm thấy quanh người linh lực tựa hồ nồng đậm một điểm điểm tựa như. Tụ linh phù. Mục thoải mái trong đầu toát ra như vậy một cái tên, sau đó cười lạnh cảm thán, xem ra Xuân đã rối loạn đầu trận tuyến đến rồi, bằng không nàng như thế nào trong chiến đấu, hướng địch nhân đẩy ra tụ linh phù rồi hả? Đang tại mục thoải mái cảm giác mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, đống nhiên tầm đó, mục thoải mái chỉ cảm thấy bắp đùi của mình bỗng nhiên truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt cảm giác. Sau đó, theo hắn hét thảm một tiếng, mục thoải mái ôm đùi nằm trên mặt đất, hô lớn, cương nựng, đau bứt rút gân nhi rồi. Trung quanh một chúng tu sĩ nhìn xem vốn là chiếm cứ lại đúng vậy mục thoải mái đột nhiên ngã sấp xuống, còn tưởng rằng Xuân Sử xảy ra điều gì đặc thù đích thủ đoạn đâu rồi, ai từng muốn đến. Mục thoải mái thằng này rõ ràng há mồm tiểu hô rút gân nhi. Lập tức, một đám đạo ninh huyền vực tu sĩ đầu bên trên cả đám đều trên đỉnh sáng trưng đại dấu chấm hỏi. Lại nói, thân là một gã nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ, còn có thể rút gân nhi hay sao? Được rồi, cho dù ngươi rút gân nhi à, chẳng lẽ ngươi một người tu sĩ, rõ ràng liền rút gân nhi cái loại này thống khổ đều có thể chịu đựng không nổi. Cái này không khỏi cũng quá tán gẫu đi một tí a. Chẳng lẽ thằng này tự giác tại phục dụng tiêu giao hoàn sau thời gian không nhiều lắm, cho nên tại cố ý làm thanh tú, muốn lại để cho chính mình cuối cùng nhân sinh càng thêm muôn màu muôn vẻ một ít. Mà Mao Thanh Định hiện tại mặt đều đen rồi, trong nội tâm mắng to mục thoải mái ngu ngốc. Ngươi hắn meo ô, cái này có hay không có lầm. Tại loại này mấu chốt thời khắc, ngươi nha rõ ràng chơi giả ngã, còn hô rút gân nhi, ngươi cho rằng sở hữu tu sĩ đều với ngươi đồng dạng nao tàn a. Mao Thanh Định mặt đen lên chửi bậy nói, mục thoải mái, ngươi chơi đủ chưa? Còn không nhanh lên chiến đấu. Bắc Cung Yến kỳ lạ quý hiếm địa chỉ vào mục thoải mái, kỳ quái mà hỏi thăm, Lâm Hoa ca ca, tên kia làm sao vậy? Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt nói, cái này đều không có nhìn ra. Hắn không phải mình nói tất cả sao? Hắn đây là rút gân nhi. Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng sẽ biết rút gân nhi sao? Không sai. Bắc Cung Yến cảm thấy phi thường kỳ lạ quý hiếm, đồng nhiên sắc mặt cổ quái địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa hỏi, Lâm Hoa ca ca, sẽ không phải là ngươi dở trò à? Không sai. Ách Hà Lâm Hoa nghĩ thầm, tiểu nha đầu này lúc nào trở nên thông minh như vậy rồi hả? Tiểu Yến Nhi, chúng ta mọi thứ cũng là muốn giảng chứng cứ đó a, ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào, tùy tùy tiện tiện nói loại này không chịu trách nhiệm, coi chừng ta quay đầu lại tính sổ với ngươi. Hư tính toán cho dù Bắc Cung Yến căn bản không sợ hãi Hà Lâm Hoa, ném cho Hà Lâm Hoa một cái hót. Trên lôi đài, Mục Thoải Mái hiện tại trong lòng mặt đã ở đỉnh lấy dấu chấm hỏi a, hắn hiện tại cũng đang kỳ quái, phi thường kỳ quái. Hắn tiểu làm không rõ ràng rồi, hắn rõ ràng hảo hảo, như thế nào đùi bỗng nhiên sẽ cảm thấy rút gân nhi, sau đó tiểu cho té lăn trên đất kia mà. Nghe Mao Thanh Định tại dưới lôi đài tiếng gầm gừ, Mục Thoải Mái biến sắc, chỉ cảm thấy trên đùi đau đớn tựa hồ thoang cái tốt hơn phân nửa, vội vàng phi thân lên, tiếp tục hướng về xuân vọt tới. Sau đó, lại để cho người cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, chỉ thấy Mục Thoải Mái không biết như thế nào làm. Trong giây lát cái kia vừa mới rút gân nhi đuổi rõ ràng theo gốc ngăn ra, vung đã đến trước người của hắn. Sau đó Mục Thoải Mái cũng đúng lúc thuộc địa vọt tới, thật vừa đúng lúc điện đện vào Mục Thoải Mái cái hót nhi bên trên. Mục Thoải Mái chỉ cảm thấy đầu một hồi chóng mặt, con mắt không ngừng mà hướng lên mạo tinh tinh, đầu chung quanh cũng giống như vì một đám chim con giống như, liễu diễu địa tiếng nổ không ngừng. Vì vậy, tại Mục Thoải Mái lại một lần nữa bi kịch về sau, chung quanh một chúng tu sĩ lại bắt đầu tập thể ngây người, lại nói, đây cũng là thần mã tình huống. Mục Thoải Mái cái chân kia, là lúc nào đến rơi xuống nguyên nhân là cái gì? Vì cái gì bọn hắn chỉ cảm thấy cái chân kia dùng một loại không phù hợp bất luận cái gì logic phương thức rớt xuống, sau đó chắn Mục Thoải Mái trước người. Lại sau đó, Mục Thoải Mái lại cho một đầu đụng phải đi lên. Lại nói, loại tình huống này huyền bí trình độ, không chút nào thua kém vừa rồi Mục Thoải Mái rút gân nhi sự kiện. Chung quanh một chúng tu sĩ tại ngây ngốc một chút về sau, lại không hẹn mà cùng mà nghĩ đến, hơn nữa nhận định, cái này nhất định là Mục Thoải Mái cảm thấy mệnh không lâu vậy, vớ vẫn nào sống đây này bằng không, chuyện này thật sự không có biện pháp giải thích ra. Mao Thanh Định lần này mặt, trở nên càng thêm đen, mà hắn đối với Mục Thoải Mái cũng là hận nghiến răng nghiến lợi đấy. Vốn là hắn còn nghĩ đến, nếu Mục Thoải Mái thắng, dù là cái thằng này hồn phi phách tán, cũng nhất định có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng Mục Thoải Mái người nhà, tuyệt đối không thể để cho lòng người lạnh ngắt. Nhưng là hiện tại nha. Trái tim băng giá tiểu trái tim băng giá a, ngươi ở chỗ này tự táng dương, để cho ta mất mặt, còn muốn cho ta giúp ngươi xử lý hậu sự. Nằm mơ đi thôi. Mao Thanh Định tức giận nói, Mục Thoải Mái ngươi con mẹ nó đang làm cái gì? Mục Thoải Mái rốt cục lại cảm thấy thanh tỉnh, vội vàng giải thích nói, ta cũng không biết, vừa rồi cái hót nhi không hiểu thấu địa tiểu đụng vào bản thân trên đùi rồi. Cái hót nhi đụng vào bản thân trên đùi cái này con mẹ nó được đến cỡ nào độ khó cao a? Mục Thoải Mái giải thích xong sau, lại đứng, ra sức phi thân lên. Đông. Được rồi, không thể không nói, bi kịch vẫn còn tiếp tục. Mục Thoải Mái căn bản cũng không có hiện, vừa rồi hắn còn sót lại một chân, rõ ràng lâm vào vừa rồi trong lúc đánh nhau hủy hoại mất sàn nhà bên trong. Vừa rồi hắn hướng lên bay lên thời điểm, khí lực khả năng quá lớn một chút, hắn cái chân kia cũng tận gốc kéo đứt. Sau đó, Mục Thoải Mái tựa hồ liền cân đối đều bảo trì không được, mặt chạm đất té xuống, sau đó liên tiếp cốt đầu đứt gãy thanh âm. Trung quanh một chúng tu sĩ giống như có lẽ đã tập mãi thành thói quen rồi. Mọi người tại kinh ngạc sau một lát, sau đó phi thường bình tĩnh địa nhìn xem Mục Thoải Mái, cùng đợi Mục Thoải Mái kế tiếp biểu diễn. Mà Mao Thanh Định tắc thì vừa lớn âm thanh kêu la nói, Mục Thoải Mái ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Ngươi tại lấy lòng mọi người hay sao? Phúc! Phúc! Mục Thoải Mái ngẩng đầu lên, há miệng trước thoải mái địa hộc ra một loạt răng, sau đó miệng hở nói, ta vừa rồi nhiệt tình giống như đã lớn một ít. Chân cũng kéo đứt rồi, còn có, vừa rồi cảm thấy đầu có chút chóng mặt, tiêu trông ra rồi, cốt đầu giống như đã đoạn không ít, xương sườn giống như đều đã đoạn. Ôi! Nói xong lời cuối cùng, Mục Thoải Mái bỗng nhiên hét thảm một tiếng, sau đó động tác đình trệ ở. Mao Thanh Định sụp đổ địa cầm lấy mặt, hỏi, thì thế nào? Cổ! Giống như! Vô néo đã đến Mục Thoải Mái cấp ra một cái lại để cho người hết sức sụp đổ trả lời. Sau đó, Mục Thoải Mái lưỡng vươn tay ra, chụp tới bản thân cổ, muốn cho vốn éo trở lại. Sau đó, chỉ nghe gặc một tiếng, một vị bi thúc thằng quỷ không may lần nữa dùng sức quá mạnh, sửng sốt dùng bản thân hai tay đem đầu cho vặn xuống dưới. Thật lớn một cái đầu lâu mất rơi trên mặt đất, xách xách địa lăn đến một bên, cổ vị trí máu tươi như là vòi nước tựa như phún ra ngoài, cái kia cái đầu lăn đến một bên về sau, một đôi mắt còn mở thật lớn, kỳ thật tràn đầy thần sắc mê mang, hiển nhiên không nghĩ minh bạch, bản thân rõ ràng chỉ là muốn uốn éo chính cổ, như thế nào đầu đều cho vặn ra rồi. Yên tĩnh toàn trường, yên tĩnh sở hữu tu sĩ đều thập phần im lặng địa nhìn về phía Mục Thoải Mái. Thằng này, quả thực tiểu là một nhân tài a, rõ ràng bản thân có thể đem bản thân đầu cho vặn xuống. Mà Mao Thanh Định hiện tại mặt, đó là thanh bạch, trắng rồi hồng, đỏ lên hắc, đen tím, đủ loại nhan sắc bất đồng qua lại biến ảo. Chứng kiến Mục Thoải Mái đầu rất xuống, Mao Thanh Định chỉ biết là bản thân lần này tính toán thật sự triệt để thật mất mặt, rảnh tay ở dưới người lên lôi đài cùng người đối chiến, căn bản là không giống như là lấy người đối chiến bộ dạng. Phản giống như là buồn cười biểu diễn tựa như. Mục Thoải Mái, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhanh lên tiến công ai cho ta tự bạo tự bạo. Mao Thanh Định sắc mặt nói không nên lời dữ tợn, lớn tiếng địa gầm thét. Mục Thoải Mái thân thể tuy nhiên hủy diệt rồi, nhưng hắn Nguyên Anh lại vẫn còn. Nguyên Anh rất nhanh theo thất linh bát lạc thân thể bên trong chui ra, vẫn phi thường kỳ quái địa nói thầm lấy, quái, ta vừa rồi như thế nào thoang cái sẽ đem đầu cho vặn ra rồi. Cho ta tự bạo. Mao Thanh Định lại ở một bên hóa thân gào thét đảng. Mục Thoải Mái thần sắc dùng mình, nghĩ đến trong chốc lát tiêu giao hoàn hiệu quả đi qua về sau hồn phi phách tán kết cục, đối với mình bạo lấy người liều cái đồng quy vu tận cái gì, ngược lại cũng không có cái gì mâu thuẫn tâm lý rồi. Bất quá tiểu là vừa chết mà thôi, sớm muộn có cái gì khác nhau chớ. Lập tức, Mục Thoải Mái bắt đầu điên cuồng nghịch bản thân bên trên linh lực, hướng về Xuân vọt tới, âm thanh hung dữ kêu lên, theo giúp ta chết đi. Xuân lạnh lùng địa nhìn xem Mục Thoải Mái, trong thần sắc căn bản không có tí xíu tiến triển ý tứ. Mà Mục Thoải Mái mắt thấy muốn vọt tới Xuân trước mặt, nhưng ngay tại trong nháy mắt, Mục Thoải Mái bước chân bỗng nhiên ngừng lại, sau đó chỉ cảm giác mình quanh thân linh lực bắt đầu không hiểu thấu địa hướng mặt ngoài khuyết tán ra. Phải biết rằng, Mục Thoải Mái hiện tại nguyên anh thể, căn bản chính là dựa vào điên cuồng bành trướng tinh khí thần cho miễn cưỡng ngưng tụ, mà hết thể này ngưng tụ lên trụ cột, đúng là linh lực hiện tại Mục Thoải Mái quanh thân linh lực rõ ràng không hề dấu hiệu hướng ra phía ngoài tiết lộ, hơn nữa độ còn không chút nào chậm, liền khống chế đều khống chế không nổi, có thể tưởng tượng đợi đến lúc những này linh lực hoàn toàn tỉ hệ u tán về sau, tự là Mục Thoải Mái tử kỳ rồi. Về phần tự bạo thân mã, tại hiện tại loại tình huống này, càng là thành phù vân một loại. Linh lực hướng ra phía ngoài khuyết tán độ phi thường cực nhanh, ước chừng gần kề đã qua 2-3 giây thời gian, Mục Thoải Mái bản thân còn chưa có lấy lại tinh thần nhi đến, trong cơ thể linh lực tựu như là đã mở miệng nhi khí cầu một loại, toàn bộ bước lên đã xong. Mà Mục Thoải Mái Nguyên Anh đã ở lập tức phá thành mảnh nhỏ, hồn phi phách tán, liền một chút bột phấn đều không có còn lại. Xuân tùy ý địa khiết Mục Thoải Mái dập nát thân thể, rồi vung tay lên, một mảnh thực nhân hoa đằng nhanh địa đem Mục Thoải Mái thân thể cho cắn nuốt sạch, sau đó nhỏ giọng địa nói thầm một câu, ta biết ngay là như thế này. Đúng vậy, át tại đây hết thảy đều giống như Xuân thường ngày gặp được qua tình huống đồng dạng. Mặc kệ thực lực của hắn cao thấp, chỉ cần chúng vận rủi phù tu sĩ dám chơi tự bạo, duy nhất khả năng tiểu là tự bạo thành tấn công, cuối cùng chết cũng không biết chết như thế nào. Trung quanh một chuyến tu sĩ cũng thập phần không thể tưởng tượng nổi địa nhìn về phía trên lôi đài, tập thể im lặng. Lại nói, vừa rồi Mục Thoải Mái đặc sắc biểu diễn, quả thật làm cho bọn hắn có chút giật mình lốp ngoài ý muốn đấy. Nhất là cuối cùng đến cái này một, cái chết như vậy dứt khoát, quả quyết. Hắn cuối cùng hẳn là tán công đi à nha. Không sai. Một người tu sĩ bỗng nhiên mở miệng, kỳ quái địa hướng về chung quanh người vây xem hỏi. Lập tức có một người nói ra, đúng vậy, hẳn là tán công bằng không thì, hắn sẽ không chết nhanh như vậy. Như vậy sạch sẽ. Dựa theo tiêu giao hoàn công hiệu mà nói, hắn ít nhất có thể duy trì nửa giờ đỉnh phong trạng thái, sau đó mới có thể ngược lại suy yếu, tiếp qua nửa giờ sau triệt để hồn phi phách tán. Hắn đã giết tên kia nữ tu, còn có đầy đủ thời gian về nhà cáo biệt. Mục Thoải Mái lần này vì để cho người nhớ ký hắn, thật đúng là rơi xuống một phen làm việc cực nhọc, cá vốn là làm bộ rút gân nhi, sau đó tự đoạn hai chân, vặn hạ đầu, cuối cùng còn đồng thời biểu diễn tự bạo, tán công Thoải Mái tuyệt kỹ. Là trọng yếu hơn là lại để cho Mao trưởng lao thua trận qua 15 vạn ức cực phẩm linh thạch tiền đánh bạc, hắn cho dù nghĩ không ra tên nhi, đoán chừng cũng khó khăn ai như là như vậy làm người cười, có lẽ sớm một chút hấp thu đến đạo Ninh Huyền vực văn. Công bộ môn mới được là. Đúng vậy a, không quản các ngươi có hay không nhớ kỹ, ta thế nhưng mà nhớ kỹ. Mục Thoải Mái đúng không? Quay đầu lại người này có thể danh dương cả người tu sĩ văn minh rồi. Một chúng tu sĩ cười toe toét thảo luận. Tiểu như cùng là vô số đem cái rủi giống như, thoáng một phát lại thoáng một phát địa thứ tại Mao Thanh Định trên ngực, để lại lần lượt khủng bố lỗ máu. Mao Thanh Định hiện tại sắc mặt tái nhợt, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem thanh tú động lòng người đứng tại trên lôi đài xuân. Hắn thua bởi vì thức người không rõ, đem một cái náo tản, ngu ngốc không cực hạn khốn nạn cho phái lên lôi đài, cho nên thua trận rõ ràng chỉ cần phi thường đơn giản mấy cái động tác, mục thoải mái có thể giết chết xuân, đạt được thắng lợi. Nhưng là mục thoải mái cái này ngu ngốc, rõ ràng đem lôi đài trở thành người khác sinh cuối cùng lôi đài, trình diễn vừa ra lại để cho tất cả mọi người im lặng buồn cười kịch. Mặc kệ người khác tại nghĩ như thế nào, dù sao Mao Thanh Định trong nội tâm đã nhận định, mục thoải mái thằng này tiểu là cố ý ở đây tốt nhất diễn một hồi buồn cười kịch. Một người tu sĩ hội chuột rút như sao? Một người tu sĩ hội không hiểu thấu địa vung đã đoạn đuổi sao? Một người tu sĩ hội bởi vì dùng sức quá mạnh, kéo đứt chân lốp lấy còn có thể ngã đoạn sở hữu xương sườn sao? Một người tu sĩ hội ngẩng đầu nói cái lời nói đều có thể hố néo cổ sao? Một người tu sĩ hội hai tay méo một cái, sẽ đem bản thân đầu cho vặn xuống sao? Một người tu sĩ hội hắn meo ô chơi tự bạo, cuối cùng cho chơi thành tán công sao? Hiển nhiên, chỉ cần là cái người bình thường, đều sẽ không cho là đây là thật đấy. Hiện tại, Mao Thanh Định toàn thân đều đang run, hắn đây là bị khí đó A15 vạn ức cực phẩm linh thạch ra cái này nếu để cho hắn bồi giao, hắn khả năng thực sự cùng bản thân trên người một đống lớn bảo bối nói bị rồi. Ngàn vạn thu nhìn xem Mao Thanh Định bi thuốc bộ dáng, trong nội tâm ám thoải mái. Tuy nhiên hắn cũng làm không rõ ràng lắm, cái kia mục thoải mái tại sao phải tại cuối cùng trước mắt đột nhiên chơi bên trên như vậy buồn cười một màn, hơn nữa sửng sốt đem mình cho chơi chết rồi, nhưng bệnh này không ngại ngàn vạn thu đối với Mao Thanh Định châm chọc khiêu khích. Mao trưởng lão, ngài đây là đang cái gì ngốc cả? Cái này lôi đài cuộc chiến, thắng bại đã phân, mọi người có thể vẫn chờ ngươi tuyên bố kết quả đây này. Ngàn vạn thu hiện tại đến một câu như vậy, quả thực tiểu tương đương với là hướng Mao Thanh Định cái kia máu chảy đầm địa trên ngực vung môi ăn. Mao Thanh Định khỏe miệng co quắp rút hai cái, sau đó mới mặt đen lên, nghiến răng nghiến lợi, một câu một chầu nói, lôi đài cuộc chiến, Huyền Thiên Tông tu sĩ xuân thắng. Ha ha ha, giỏi quá tốt rồi Lâm Hoa ca ca. Chúng ta giống như lại thắng bồi linh thạch, nhanh lên bồi linh thạch. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Bắc Cung Yến đã vui vẻ địa bay đến Mao Thanh Định trước người, duỗi ra một đôi bàn tay như ngọc trắng, cùng Mao Thanh Định bắt đầu muốn đòi nợ. Xuân theo trên lôi đài phi thân mà xuống, đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân. Mà Hà Lâm Hoa tắc thì lại bay bổng nói, Tiểu Yến Nhi, của ta cái kia một phần nhi tiền đánh bạc, tiểu giao cho ngươi hỗ trợ muốn trở lại rồi. Bắc Cung Yến hiểu rõ gật gật đầu, tiếp tục hướng về sắc mặt còn đang không ngừng biến ảo Mao Thanh Định nói ra. Lâm Hoa ca ca cũng cho ta hỗ trợ muốn đòi nợ, hai người chúng ta tổng cộng bắt lại 5.1511 ức cực phẩm linh thạch đồ vật, lật lên gấp 3 bồi giao, tự là 15.4533 ức cực phẩm linh thạch nhanh lên bồi linh thạch. Nhìn xem đứng tại trước mặt, một bộ chỉ cao khí ngang bộ dáng muốn đòi nợ Bắc Cung Yến, Mao Thanh Định thật sự muốn tìm một chỗ đi vẽ vòng tròn đi. Bắc Cung Yến sổ sách không có chút nào tính toán sai, bất quá, cái này con mẹ nó 15 vạn ức sổ sách, ai có thể bồi được rất tốt à? Hắn muốn bồi được rất tốt, chỉ có thể đem mặc trên người đeo đích dị bảo, pháp bảo cái gì, bán đi hơn một nửa mới có thể làm rồi. Quỷ nợ. Hiện tại hắn là chết ra không biết xấu hổ, nếu Hà Lâm Hoa quỷ nợ, hắn khẳng định không nói hai lời trực tiếp lại mất. Thế nhưng mà cái này Bắc Cung Yến đến muốn đòi nợ, hắn như thế nào dám lại a? Lập tức, Mao Thanh Định khỏe miệng co quắp rút lấy, hướng về Bắc Cung Yến vừa chắp tay, nhún nhường dễ bảo nói, Bắc Cung tiểu thư, cái này bồi trả đích linh thạch số lượng thật sự là quá mức một ít. Tại hạ một lát cầm không đi ra, người xem, nếu không ngài cho tại hạ một ít thời gian, chờ ở hạ gom góp rồi, tại hạ tự mình cho Bắc Cung tiểu thư đưa đi. Mao Thanh Định sổ nợ thiếu nợ thật sự là nhiều lắm, liền thanh âm nói chuyện đều đại không, cái này không, hắn trước kia tại Bắc Cung Yến trước mặt đều là tự xưng lão phu, nhưng bây giờ thành tại hạ. Không nên tuyệt đối không được Bắc Cung Yến không chút do dự vểnh lên miệng nói ra, ngươi vừa rồi đã nói kém 100 tỷ bồi không dậy nổi. Nhưng về sau rồi lại đều bồi đi ra ngươi lừa ta một lần, còn muốn gạt ta lần thứ hai hay sao? Ta cũng không ngươi muốn đần như vậy hiện tại tiểu cho hiện tại không để cho. Ta tìm Lao Tổ Tông đến cho ta muốn đòi nợ 15 vạn ức cực phẩm linh thạch, Lao Tổ Tông nhất định sẽ giúp ta muốn trở lại. À, Mao Thanh Định hận không thể quất chính mình một cái tát. Vừa rồi hắn nghĩ như thế nào lấy cùng Bắc Cung Yến chơi cái gì ký sổ, nếu lúc trước hắn không có khởi cái kia tâm tư, bây giờ nói bất định có thể trước kéo bên trên một thời gian ngắn. Ninh Như Gió vốn là trốn ở mỗi nơi hẻo lánh mặt vẽ vòng tròn, nhưng là cảm giác được Mao Thanh Định khốn quẫn về sau, lén lút địa sờ đi qua, nhỏ giọng nói, tiểu, Bắc Cung tiểu thư, 15 vạn ức cực phẩm linh thạch, mức thật sự là quá lớn một chút, gom góp không dễ dàng như vậy. Bắc Cung tiểu thư, lần này đổ ước, xem tại mặt mũi của ta bên trên thôi như thế nào. Ninh Như Gió tự nhận là, bản thân tại Bắc Cung Yến trước mặt, đã từng coi như là một cái nhân vật. Nói không chừng hắn hôm nay há miệng, Bắc Cung Yến sẽ cho hắn cái này mặt mũi đâu này. Chỉ tiếc rồi, hắn ý nghĩ này là mỹ hảo, mà sự thật nhưng lại tàn khốc đấy. Bắc Cung Yến khinh miệt địa khiết Ninh Như gió liếc, máng, ngươi tính toán cái thứ gì, cũng muốn ta cho mặt mũi ngươi. Lan cút cho ta một bên mà đi, lão nương nhìn xem người tâm phiền. Vì vậy, Ninh Như gió lại xám xịt địa chạy trốn tới một bên đi. Ngàn Vạn Thu lúc này lại nhìn có chút hả hê địa ra mặt nói ra, Mao trưởng lão, xem ngươi bây giờ tựa hồ có chút khó khăn. 15 vạn ước cực phẩm linh thạch, thật lớn một số nợ nần a Mao trưởng lão, nếu như ngươi nếu trong tay không dư giả, ta tại đây trước tiên có thể cho ngươi mượn 10 vạn ước cực phẩm linh thạch ứng phó nhu cầu bức thiết, bất quá bổn nguyên hỏa chủng, kim mồ cao choàng được trước gáp ở chỗ này của ta. Đa tạ vạn vực chủ quan tâm, lão phu sự tình, còn không nhọc vạn vực chủ quải niệm còn có. Vạn vực chủ đừng lật qua lật lại đúng là một câu như vậy lời nói, lão phu nghe tâm phiền Mao Thanh Định lại không phải người ngu, Ngàn Vạn Thu đề nghị, hắn trực tiếp cho bỏ qua cái gì thế chấp mượn tiền, bổn nguyên hỏa chủng, kim mồ cao choàng nếu tiến vào Ngàn Vạn Thu trong tay, còn muốn cho hắn trả lại. Đây quả thực là vọng tưởng chưa nói xong đi trở về, tự là ngày sau muốn dựa theo giá cả của thị trường bán cho hắn, đoán chừng cũng sẽ không cho hắn bổ sung. Đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Ngàn Vạn Thu tuy nhiên tự đòi mất mặt, nhưng không chút nào không thèm để ý, ngược lại nhìn về phía Bắc Cung Yến nói, Bắc Cung tiểu thư, 15 vạn ước cực phẩm linh thạch, cái này có thể thực không phải một cái số lượng nhỏ nhiều như vậy linh thạch, ngài nếu cầm đi đạo thành, coi như là hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, đều có thể theo người trên chợ mua lấy hơn 20 cái rồi. Tu sĩ văn minh nội cũng có thương gia khẩu thuyết pháp. Những này bị lấy ra buôn bán, đều là tông môn ở trong phạm phải sai lầm lớn, nhưng lại địa vị đặc thù, không thể chỗ người chết tại cấp thấp văn minh ở trong. Thương gia khẩu sự tình có lẽ còn không thấy nhiều, nhưng một khi đã đến cao cấp văn minh, loại hiện tượng này tiểu phi thường phổ biến đến rồi. Như là đạo Ninh Huyền vực đạo trong thành thì có chuyên môn buôn bán miệng người người thành phố, trong đó chí ít có qua ngàn vạn các cấp tu sĩ bị công khai ghi giá, chờ đợi bán ra, kỳ thật không thiếu hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ. Nếu như không phải độ kiếp kỳ tu sĩ đã tượng trưng cho trí cao vinh dự, căn bản không cho phép buôn bán, đoán chừng người thành phố bên trong liền độ kiếp kỳ tu sĩ đều đã có. Hơn 20 cái hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ A Bắc Cung Yến hai mắt tỏa ánh sáng, bắt đầu tưởng tượng thấy bản thân theo Ninh Như Gió tại đây đòi hỏi trở về bồi giao linh thạch, sau đó chạy tới người trên chợ mua lấy hơn 20 cái hợp thể kỳ tu sĩ chuyện tốt nhì, Bắc Cung ra bên trong cũng không thiếu khuyết hợp thể kỳ tu sĩ, thậm chí còn độ kiếp kỳ tu sĩ cũng là quá nhiều, vài vạn tuy nhiên khoa trường một ít, nhưng một vạn xuất đầu nhưng lại khẳng định đấy. Bất quá, mấy cái này tu sĩ đại đa số đều có các nhiệm vụ. Trên cơ bản đều là bị cắt cử đến các nơi cao cấp thú xào đóng ở, cho nên mới xuất hiện trong vũ trụ cao thủ rất thưa thất biểu hiện giả dối tại những này đỉnh cấp môn phiệt ở bên trong, bọn hắn mấy cái này thái tử, công chúa. Cái gì, có thể phân phối một cái đằng trước hợp thể kỳ đỉnh phong bảo tiêu, coi như là cao nữa là đâu đây cũng là vì cái gì lúc trước Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến hai người địa vị cao thượng, lại làm cho người có cơ thừa dịp, tao ngộ ám sát nguyên nhân. Các đại gia tộc cho trực hệ đệ tử an bài bảo tiêu tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng lại cũng không hạn chế nhà mình đệ tử dương lực lượng của mình. Nếu như bọn hắn có năng lực, cái đó sợ sẽ là có thể thu phục được độ kiếp kỳ tu sĩ, đều không có người đi quản như là Tần Thiên Long dựa vào bản thân hy vọng, trong thời gian ngắn tụ lại lên cung phụng đoàn tiểu là một cái trong số đó, lúc trước gâm dương nhị lão tiểu là thuộc về loại này Tần Thiên Long bản thân dương lực lượng. Bất quá, cái này thu phục đỉnh cấp tu sĩ, đối với có người mà nói khả năng rất dễ dàng, nhưng đối với có người mà nói, lại cực kỳ khó khăn. Như là Tần Thiên Long, thằng này là Tần gia đệ nhất thuận vị người thừa kế, địa vị phi thường chi cao thượng, làm người cũng rất không tồi, thu phục một ít tu sĩ tự nhiên là dễ dàng rồi. Mà Bắc Cung Yến đâu rồi, tuy nhiên nàng địa vị cũng rất cao, nhưng dù sao chỉ là một nữ tử, tại Bắc Cung gia hiện tại người thừa kế sắp xếp bên trong xếp hạng 10 tên có hơn, hơn nữa lời nói không dễ nghe, tính tình cũng thối đủ có thể, còn không có gì tài lực chèo chống. Những cái kia có chút thực lực, địa vị người. Ai nguyện ý vì Bắc Cung gia như vậy một điểm điểm nhi cung phụng, buông tha cho khó được cuộc sống tự do. Cho nên, Bắc Cung Yến hiện tại tuy nhiên đã hơn 50 tuổi, nhưng như cũ chỉ có một thực lực chỉ có thể coi là bình thường A Phúc đi theo, một cái lực lượng của mình đều không có. Hơn 20 cái hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ A nếu Bắc Cung Yến thật có thể mua được nhiều như vậy hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, nàng kia hoàn toàn có thể tổ kiến khởi một cái cấp tiểu như châu bò bảo tiêu đoàn, sau đó tại bản thân tiểu đệ trước mặt diêu võ dương oai. Đem sở hữu xem không vừa mắt người hung ác dẹp chi. Bồi linh thạch nhanh lên bồi linh thạch Bắc Cung Yến lau miệng ba, lớn tiếng địa kêu la lấy. Mao Thanh Định tại hận hận địa chừng ngàn vạn thu liếc về sau, tự định giá ngàn vạn, bắt đầu lưu luyến địa theo bản thân trên người vớt các thức bảo bối. Ở đây chọn một kiện, chỗ ấy cầm một kiện nhì, Mao Thanh Định rất nhanh đem trên người những cái kia có cũng được mà không có cũng không sao tiểu chút chít đều cho sờ soạng đi ra, trong nội tâm nhất kế tính toán, cao nữa là thì ra là 3.000 tỷ cực phẩm linh thạch tà hữu. Về phần trên người vật gì đó khác, đây chính là tuyệt đối không thể tùy tiện lộn xộn rồi. Còn lại đồ vật, tùy tiện động cái đó một kiện nhi, đều đối với thực lực của hắn tạo thành ảnh hưởng đối với một gã độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ mà nói, hết thể đều là ngoại vật, chỉ có bản thân thực lực mới là thật. Mao Thanh Định tại bản thân trên người quét cả buổi, cuối cùng mới được là cắn răng một cái, tại trên thân thể một kéo, trong tay xuất hiện một cái song sắc quang cầu, nhắm mắt lại cùng những thứ khác những cái này thứ đồ vật cùng một chỗ đưa tới Bắc Cung Yến trước mặt. Ngàn vạn thu chứng kiến Mao Thanh Định trong tay chính là cái kia song sắc quang cầu, rốt cục cũng bình tĩnh không được nữa, kinh ngạc địa đứng dậy, hai mắt sáng nói, kim mổ cáo choàng. Cái này song sắc quang cầu, lại đúng là ngàn vạn thu một mực nhớ thương lấy dị bảo một trong, kim mổ cáo choàng. Ngàn vạn thu không thể tưởng tượng nổi địa nhìn về phía Mao Thanh Định hỏi, Mao trưởng lão, đây chính là đỉnh cấp dị bảo bên trong đích cực phẩm mặt hàng, kim mổ cáo choàng à muốn đem cái này đồ vật bồi cho Bắc Cung tiểu thư. Lại nói, cái này kim mổ cáo choàng, ngàn vạn thu thế nhưng mà vẫn muốn làm đưa tới tay mặt đấy. Nếu cái này kim mổ cáo choàng tiến vào Bắc Cung Yến trong tay, ngàn vạn thu còn muốn tưởng làm đến cái này dị bảo. Ở trong đó độ khó, có thể nghĩ. Mao Thanh Định tức giận hừ một tiếng, nói ra, không tệ ta nguyện đánh bạc chịu thua, vì bồi giao, chỉ có thể đem cái này dị bảo nhượng lại, Bắc Cung tiểu thư, những cái kia tạp chủng đồ vật, định giá 3.000 tỷ cực phẩm linh thạch. Còn lại cực phẩm linh thạch, toàn bộ do kim mổ cáo choàng chống đỡ giá, ngươi xem coi thế nào. Mao Thanh Định làm ra như vậy một cái quyết định, cũng là bất đắc dĩ a Bắc Cung Yến hiện tại gắng phải buộc hắn bồi giao tiền đánh bạc, mà hắn hiện tại thứ ở trên thân rồi lại đơn giản không động đậy được, chỉ có cái này một kiện kim mổ cáo choàng, là một kiện lực phòng ngự kinh người. Hơn nữa có thể liễm tức, ẩn nấp, dung hợp cấp dị bảo cái này dị bảo đại đa số công dụng, đều chỉ tại một ít chênh lệch nhi phụ trợ phía trên, đối với hắn hiện tại tu vi mà nói, đã không phải là rất trọng yếu rồi. Tuy tiện xóa, sức chiến đấu cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nếu không quăng ra cái này dị bảo, ngược lại là quăng ra cái khác những cái kia dị bảo, vũ khí, pháp bảo cái gì, hắn chiến lực ít nhất hội giảm bất ba thành cái này đối với một vê. Tu sĩ mà nói, có thể nói là chí mạng. Mà cái này kim mổ cáo choàng giá trị, cũng xác thực là phi thường chi khủng bố kim mổ cáo choàng nếu buôn bán, 10 vạn ức cực phẩm linh thạch một đám người muốn đoạt lấy, nếu đưa đến đấu giá bên trên, đập bên trên 15 vạn ức cực phẩm linh thạch cũng là dễ dàng bất quá, kim mổ cáo choàng cái này dị bảo, như không phải tất yếu, Mao Thanh Định cũng không muốn đem chi buông tha cho hắn hiện tại sở dĩ muốn đem cái này dị bảo quy ra tiền giao cho Bắc Cung Yến, lại hay vẫn là không nỡ cái này dị bảo a. Bắc Cung Yến không rõ ràng cho lắm. Kỳ quái địa xem lấy trong tay mặt cái kia khỏa song sắc quang cầu, nói ra, Mao Thanh Định, cứ như vậy một cái biểu diễn, ngươi định giá 12.000 tỷ còn nhiều. Ngươi không phải hồ ta đi. Không sai. Mao Thanh Định vội vàng nói, Bắc Cung tiểu thư, tại hạ nào dám nột Mao Thanh Định đang khi nói chuyện, hai mắt nhìn về phía song sắc quang cầu, trong mắt đầy vẻ không muốn. Ngàn vạn thu nhìn xem bản thân ngốc nghẽ thời gian dài như vậy kim mổ cáo choàng, chỉ chớp mắt đã đến Bắc Cung Yến trong tay, hai mắt sáng lên, chắp tay nói, Bắc Cung tiểu thư, tại hạ nguyện ý ra giá 14.000 tỷ cực phẩm linh thạch, mua sắm ngài trong tay kim mổ cáo choàng. Ân. Bắc Cung Yến quay đầu nhìn về phía Ngàn Vạn Thu, hết sức kỳ quái, nhìn ngươi một bộ nóng vội bộ dáng, thứ này giá trị 14.000 tỷ cực phẩm linh thạch. Mao Thanh Định lúc này thời điểm liền vội vàng vàng địa chọn lấy đi ra, lo lắng nói, Bắc Cung tiểu thư, tại hạ đem kim mổ cáo choàng thế chấp cho ngài, muốn cho ngài cho ta một cái hứa hẹn nếu không, tại hạ tình nguyện đi về phía Bắc Cung gia chủ cầu tình. Khẩn cầu hắn cho tại hạ một thời gian ngắn sưu tập linh thạch, cũng sẽ không đem kim mổ cáo choàng cho ngài. Người uy hiếp ta. Bắc Cung Yến sắc mặt khó coi rồi. Mao Thanh Định vội vàng nói, Bắc Cung tiểu thư, tại hạ ở đâu có lá gan này a, tại hạ chỉ là tại cùng Bắc Cung tiểu thư hiệp thương, không sợ Bắc Cung tiểu thư chê cười, cái này kim mổ cáo choàng với ta mà nói trọng yếu phi thường, hiện tại ta là bất đắc dĩ, mới đưa nó thế chấp cho ngài. Ta hy vọng, Bắc Cung tiểu thư có thể cho tại hạ 3 năm thời gian. 3 năm thời gian nội, tại hạ nếu như có thể gom góp 13.000 tỷ cực phẩm linh thạch, hy vọng Bắc Cung tiểu thư có thể cho tại hạ đem kim mổ cáo choàng chỗ đồ, nhiều ra đến linh thạch, chỉ cho là đảm bảo phí dụng. Nếu như muốn là tại hạ không có thể gom góp linh thạch, cái này kiện kim mổ cáo choàng, tiểu chân chân chính chính quy ngài sở hữu. Đối với ngươi trọng yếu phi thường, đây là của ngươi này thê tử tặng cho ngươi đấy sao? Cái này sẽ không phải là nàng duy nhất để lại cho ngươi thứ đồ vật ta. Không sai. Được rồi. Rất rõ ràng, Bắc Cung Yến không có bắt lấy trong lời nói trọng điểm, lại nói, trọng điểm là đằng sau một câu kia, mà không phải cái này cái gọi là trọng yếu phi thường được không? Có hay không có? Hà Lâm Hoa nghe Bắc Cung Yến như vậy vừa hỏi, phi thường im lặng địa vừa trợn trắng mắt, cái này tiểu nương bỉ, sẽ không phải tại Huyền Thiên Tông cùng Kỳ Nhị Yến Na xem phim hẳn đã thấy nhiều a. Loại này kỳ lạ quý hiếm cổ quái cũng nói được. Chương 516, ai khiêu chiến ai? Chương 516, ai khiêu chiến ai? Vạn chữ đại trương. Ách Mao Thanh Định bị Bắc Cung Yến như vậy vừa hỏi, cũng trực tiếp ngây ngẩn cả người, thần mã. Cái đồ vật này lúc nào thành thê tử của ta đưa cho ta đúng không? Đây là ta lúc trước chỉ là xuất khiếu kỳ thời điểm, xông vào một cái độ kiếp kỳ tu sĩ trong động phủ tìm ra được không? Như thế nào sẽ cùng nữ nhân nhắc lên quan hệ? Lại nói, lão tử vì tu luyện, cho tới bây giờ hay vẫn là một chỉ gà tơ có hay không có hay không có. Bất quá, Mao Thanh Định cũng không nốc, hắn xem xét Bắc Cung Yến hai mắt ngậm lấy nước mắt, hai mắt đấm lệ mông lung bộ dáng, tự lập tức tỉnh ngộ đi qua. Hiện tại cái này không chính là một cái đánh ôn nhu bài cơ hội tốt sao? Mao Thanh Định thở dài một tiếng, bày làm ra một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng nói ra, Bắc Cung tiểu thư, ngươi không có nói sai. Cái này dị bảo, xác thực là thê tử của ta đưa cho ta đấy. Thê tử của ta đem cái này dị bảo đưa cho ta không lâu về sau, đã bị gian nhân giết chết, đây là nàng để lại cho ta vật duy nhất rồi. Vừa nghĩ tới ta hiện tại không thể không đem nàng để lại cho ta thứ đồ vật xuất ra đi thế chấp, trong lòng của ta. Cái này, chung quanh vây xem một chúng tu sĩ cùng nhau bắt đầu mắt trắng dã, đồng thời trong nội tâm vẫn còn mắng to Mao Thanh Định vô sỉ, con mẹ nó cái này toàn bộ đạo ninh huyền vực bên trong người nào không biết Mao Thanh Định nền tảng, bình thường liền cái quan hệ thân mật một điểm thân mật đều không có. Hiện tại trả lại cho cả xuất thê tử đã đến, hơn nữa kim mổ cáo choàng còn hắn meo ô sừng sốt bị bố trí thành một kiện di vật. Kim mổ cáo choàng, đây chính là một kiện đỉnh cấp dị bảo ác tiểu tu sĩ là người, trong tay đã có loại này tốt bảo bối, kẻ đần mới có thể cho người khác đây này. Mà cùng Mao Thanh Định cũng không phải rất đúng trả đích ngàn vạn thu càng là cười lạnh rêu cực nói, Mao trưởng lão, nguyên lai ngươi đã từng còn có người vợ A nói đứng dậy, ta và ngươi tương giao thời gian dài như vậy, ta còn thật không biết đây này. Mao Thanh Định hay vẫn là vẻ mặt bi thương cùng nhớ lại bộ dáng, vô sỉ nói, vạn vực chủ, chuyện của ta, ngươi không biết khá hơn rồi đi. Bắc Cung Yến giống như càng thêm cảm động, nói ra, Mao Thanh Định, không nghĩ tới kiện bảo bối này còn có như vậy một cái câu chuyện. Xem ngươi thật giống như rất không bỏ, nếu không ngươi cái này kim một cáo choàng, ngươi hay vẫn là bản thân giữ đi. Khúc khúc Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở Bắc Cung Yến, đồng thời trong nội tâm âm thầm khinh bỉ Mao Thanh Định, cái này lão hàng. Tiêu hắn hiện tại bộ dáng này, nếu cho ném trên địa cầu, đều có thể nâng bên trên tiểu kim nhân rồi. Bắc Cung Yến bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, nhìn về phía Hà Lâm Hoa, một đôi mắt đẹp bên trong đồng tình thần sắc hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, ngược lại mang lên này sao một tia giảo hoạt. Cái này, Hà Lâm Hoa cũng có chút bó tay rồi, tốt mà cái này ý niệm trong đầu, có thể đi nâng cái tiểu kim nhân nhiều người đi à. Thật sự, Mao Thanh Định không hữu hiện Bắc Cung Yến dị trạng, hai mắt bắt đầu sáng. Ta đây thiếu nợ ngươi những cái kia linh thạch Mao Thanh Định cũng không nghĩ tới, chính mình trang trang đáng thương, rõ ràng còn có thể tranh thủ đến Bắc Cung Yến đồng tình, hơn nữa nhìn điệu bộ này, tựa hồ còn sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn tựa như. Bắc Cung Yến nói, dùng những vật khác đến thế chấp không được sao. Trên người của ngươi giống như cũng không có thiếu thứ tốt, tùy tiện gom góp à, cũng có thể gom góp không phải. Khục khục Mao Thanh Định bị Bắc Cung Yến vừa nói như vậy, suýt nữa không có trực tiếp đau sốc hông nhì. Khá lắm ngươi vừa rồi đồng tình đều nhanh mất nước mắt nhi rồi, cũng không thể đem sổ sách hơi chút chấm rãi. Mao Thanh Định chỉ có giả bộ làm bất đắc dĩ nói, Bắc Cung tiểu thư, tại hạ nếu có thể lấy được ra vật gì đó khác, lại thế nào cam lòng đem cái này đồ vật cho lấy ra. Bắc Cung tiểu thư, ta lại cầu ngài một lần, cái này 12.000 tỷ cực phẩm linh thạch sổ sách, có thể hay không hơi chút. Không thể Bắc Cung Yến không đợi Mao Thanh Định nói xong, liền lập tức lắc đầu, nói ra, cái này một mã quy nhất mã. Chuyện của ngươi nhi là của ngươi công việc, chuyện của ta nhi là của ta công việc, nên bồi trả đích vẫn phải là bồi giao. Ách Mao Thanh Định cảm thấy cái hót nhi trong mặt, lại nói, ngươi như thế nào đều không đợi ta nói xong tiểu cho cự tuyệt. Đến cùng còn có hay không có đồng tình tâm. Bắc Cung tiểu thư, ta đây cũng chỉ có đem cái này dị bảo lấy ra rồi. Ta đây tiểu từ chối thì bất kính rồi Bắc Cung Yến dứt lời, tay nhoáng một cái, cặp kia ánh sáng màu cầu tiểu tiến vào trong chữ vật giới chỉ. Mao Thanh Định im lặng trong. Hắn thật sự là có chút nhìn không thấu Bắc Cung Yến nhanh như vậy tiết tấu chuyển biến, như thế nào cái này thời gian một cái nháy mắt, vừa rồi cái gì biểu lộ cũng bị mất. Nàng đây tiểu là trong truyền thuyết trở mặt so lật sách còn nhanh a. Mao Thanh Định tại ngốc ở bên trong, Bắc Cung Yến mới vừa cười nói, Mao Thanh Định, ngươi có biết hay không, ngươi trang một chút đều không giống. À, Mao Thanh Định bỗng nhiên trong lòng có loại dự cảm bất tường. Bắc Cung Yến tiếp tục cười nói, vừa rồi ngươi những lời kia, lừa gạt quỷ đây này đúng không, tiểu ngươi cái này đức hạnh, còn sẽ có nữ tu nguyện ý đi theo ngươi. Ngươi nằm mơ đi thôi, hừ, nói thật ra, tiểu ngươi cái này trang đáng thương trình độ, so về của ta những cái kia tiểu đệ, phải kém cách xa vạn dặm rồi. Bắc Cung tiểu thư, ta không có trang. Ôi, Mao Thanh Định còn muốn cãi lại thoáng một phát, bất quá Bắc Cung Yến nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này. Uy vũ Bắc Cung Yến đại tiểu thư lại bắt đầu phi chân đạp người, nhắm ngay Mao Thanh Định, một cước lại một cước đá tới. Mao Thanh Định thân là độ kiếp kỳ tu sĩ, cái này cơ bản tôn nghiêm hay là muốn giữ gìn, ở đâu có thể làm cho Bắc Cung Yến cho đá đến. Vì vậy hắn chỉ có thể chứa ôi tiếng kêu thảm thiết, trốn tránh lấy Bắc Cung đại tiểu thư, thuận tiện trong nội tâm thầm mắng không thôi. Cái này Bắc Cung Yến, thật sự là quá không đến điều đi một tí a. Lại nói, ta lúc trước vốn không có làm những này mờ ám ý niệm trong đầu. Là ngươi cần phải muốn đem ý nghĩ của ta hướng trong hầm mang được không? Hiện tại ta nghe lời ngươi cho nhảy đến trong hầm rồi, kết quả ngươi lại đùa nghịch nổi lên đại tiểu thư tính tình, nói ta gạt người, ngươi hắn meo ô đây là lửa bịp tha có hay không có hay không có. Cuối cùng, Bắc Cung Yến đem Mao Thanh Định cho chạy tới mỗi nơi hẻo lánh mặt cùng Ninh Như gió vẽ vòng tròn, sau đó mới nhàn nhã địa chạy trở về Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, dí dòm cười, nói ra, Lâm Hoa ca ca, nhìn cái lao hôn đản không vừa mắt cả buổi rồi. Vừa rồi khi dễ thoáng một phát, sảng khoái a. Hà Lâm Hoa im lặng, mà Mao Thanh Định nghe được Bắc Cung Yến nói như vậy, trực tiếp nước mắt chạy, tốt mà ngươi như vậy đem ta cho dẫn tới trong hầm, làm cả buổi chính là vì khi dễ ta à. Bắc Cung Yến cũng không đợi Hà Lâm Hoa nói chuyện, liền còn nói thêm, đúng rồi, Lâm Hoa ca ca, tên kia cứ như vậy nhanh, cái này dị bảo nhất định là đồng dạng thứ tốt, tiêu tặng cho ngươi a. Đang khi nói chuyện, Bắc Cung Yến đem kim một áo choàng theo trong chữ vật giới chỉ đem ra, đưa cho Hà Lâm Hoa. Tại Bắc Cung Yến trước mặt, Hà Lâm Hoa thật đúng là không sĩ diện cái láo. Hắn mỉm cười, nhận lấy kim mổ cáo choàng, nói ra, tốt. Bị đuổi tới trong góc, Mao Thanh Định gặp Bắc Cung Yến qua tay sẽ đem kim mổ cáo choàng đưa cho Hà Lâm Hoa, trong nội tâm âm thầm xuất ruột, liền bệ bộn đứng kêu lên, Bắc Cung tiểu thư, tại hạ vừa rồi thế nhưng mà nói, nếu như 3 năm ở trong có thể gom góp 13.000 tỷ cực phẩm linh thạch, có thể theo Bắc Cung tiểu thư trong tay chuộc đồ kim mổ cáo choàng. Ngài hiện tại đem kim mổ cáo choàng chuyển giao cho gì đạo hưu, ta ít sau nếu là muốn chuộc đồ. Tốt rồi đã biết, Bắc Cung Yến bất mãn địa trận trắng mắt, quay đầu lại nói ra, ngươi chừng nào thì gom góp 13.000 tỷ cực phẩm linh thạch, ta sẽ đem kim mổ cáo choàng muốn trở lại cho ngươi. Bắc Cung Yến vừa nói như vậy, nói đứng dậy, thật đúng là thuận miệng vừa nói đây này. Tại Bắc Cung Yến trong đầu, Mao Thanh Định, Ninh Như gió cái này một đôi nhi thầy trò, chính là loại quay đầu lại cũng sẽ bị ném đến hạch tâm thất cấp thú xào ở trong. Có thể hay không còn sống trở lại còn lưỡng nói người. Về phần Mao Thanh Định hội gom góp 13.000 tỷ cực phẩm linh thạch. Nói đùa gì vậy, một khi tiến vào thất cấp thú xào, Mao Thanh Định mỗi ngày đều vội vàng thanh lý quái vật, lấy người liên hệ, làm linh thạch chuyện này, căn bản tiểu không khả năng về phần đang thú xào bên trong làm đến linh thạch. Nói đùa gì vậy, ngươi cho rằng đây là đang chơi game online à, đánh tiểu quái vật còn mất tiền cùng trang bị đấy. Bắc Cung Yến đều nói như vậy rồi, Mao Thanh Định như tiếp tục nghi vấn. Chỉ sợ sẽ lỡ miệng để người đàm tiếu rồi. Bất quá, cái này ngay sau đó, Mao Thanh Định trong đầu lại bỗng nhiên đã có một cái ý nghĩ. Cái này kim mổ cáo choàng bây giờ đang ở Hà Lâm Hoa trên người, mà Hà Lâm Hoa bất quá là một cái mưu toan trèo cành cây cao cấp thấp văn minh đồ rác rưởi mà thôi. Có thể tưởng tượng, không lâu về sau, Bắc Cung gia tộc tiểu sẽ phái ra người đến, đem Hà Lâm Hoa hảo hảo mà sửa trị một phen, sau đó bầm thây vạn đoạn nếu Mao Thanh Định có thể đem công việc này chiếm được tay. Cái kia kim mổ cáo choàng có thể đơn giản địa trở lại trong tay của hắn. Mà hắn thiếu nợ lấy Bắc Cung Yến sổ sách, cũng tiểu không tồn tại rồi. Mà hiện trường trong những người này, cùng Mao Thanh Định đồng dạng tồn lấy ý nghĩ thế này, người cũng số lượng cũng không ít. Hà Lâm Hoa trong tay cầm một kiện lại để cho tất cả mọi người hồng dị bảo. Đối với cái này một chúng tu sĩ mà nói, đồng đẳng với một đứa tiểu hài nhi cầm kim khối nhi tại khu náo nhiệt hành tẩu. Nếu ai không muốn đi lên cắn lên một ngụm, đây tuyệt đối là giả dối, coi như là loáng thoáng biết do Hà Lâm Hoa có khả năng đã được đến Bắc Cung gia tộc tán thành ngàn vạn thu. Trong nội tâm cũng không khỏi toát ra loại ý nghĩ này. Ngàn vạn thu tâm trong tự định giá góc độ, cùng Mao Thanh Định so sánh với, đã có một ít bất đồng. Hắn phỏng đoán Hà Lâm Hoa rất có thể đã lấy được Bắc Cung gia tộc tán thành, nhưng cái này tán thành trình độ cũng là bất đồng đấy. Có một loại tán thành, là đã đem Hà Lâm Hoa đương người trong nhà đối đãi, mà có tán thành. Tắc thì gần kể chỉ là tiến nhập Bắc Cung gia tộc ánh mắt mà thôi. Nếu như là trước một loại tán thành, ngàn vạn thu đương nhiên không dám động tay, nhưng là nếu là sau một loại tán thành, cái kia Hà Lâm Hoa tiểu là một chỉ dê béo, ai ăn không phải ăn à. Trong đầu chính căn cứ cái này trong thời gian thật ngắn chỗ có chuyện đã xảy ra, nhân quả suy đoán lấy Hà Lâm Hoa địa vị đến cùng cao bao nhiêu, đống nhiên tầm đó, ngàn vạn thu bên hông cùng nơi ngọc phù tiếng nổ. Ngàn vạn thu vội vàng hoàn hồn nhi, nhìn về phía bên hông ngọc phù, đang nhìn đến cái kia nơi động tĩnh ngọc phù thời điểm, thần sắc phải biến đổi, hô hấp đều trở nên run rợn, cái này nơi ngọc phù là Bắc Cung gia tộc tộc trưởng đối ngoại liên lạc ngọc phù, cái này nơi ngọc phù tiếng nổ, tiểu ý nghĩa rất có thể là Bắc Cung hỏi tình tự mình liên hệ hắn. Lập tức, ngàn vạn thu chỉ cảm thấy trong đầu kêu loạn, ngay sau đó thò tay che lại cái kia nơi ngọc phù, trên mặt miễn cưỡng cô ra một cái dáng tươi cười, nói ra, ta đi bên ngoài tiếp cái ngọc phù. Dứt lời, ngàn vạn thu cũng không đợi mọi người trả lời, vội vàng điệu ra đại điện, phi thân tiến về trước địa phương an toàn đi. Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người cũng không có ở ý ngàn vạn thu, mà những người khác ngược lại là chú ý thoáng một phát ngàn vạn thu, thực sự không thấy ra rốt cuộc là người phương nào cùng ngàn vạn thu liên hệ rồi. Chỉ biết là tình thế nhất định là phi thường khẩn cấp. Hà Lâm Hoa hiện tại, chính ở một bên cùng Bắc Cung Yến nói chuyện thiếm, một bên nghiên cứu lấy cái này kim mổ cáo tràng sử dụng biện pháp. Kim mổ cáo tràng nhận chủ phương thức ngược lại là rất dễ dàng, chỉ là đem linh lực đưa vào trong đó về sau. Kim mổ cáo tràng bên trên song sắc quang mang tựu như là gợn sóng một loại, tại Hà Lâm Hoa trên người lan động. Trong chớp mắt công phu, cái này kim mổ cáo tràng đã sáp nhập vào Hà Lâm Hoa trong thân thể, mà Hà Lâm Hoa trong thần thức cũng tựa hồ đã có một loại đặc thù cảm ứng. Hắn thần thức khẽ động, bên ngoài thân tiểu phảng phất xuất hiện một tầng kỳ lạ năng lượng giống như đem thân thể của hắn cho bao quanh bảo vệ, mà lúc trước hắn cảm giác được chung quanh những cái kia xâm lược tính linh lực dò xét, cũng giống như trong nháy mắt suy yếu không ít. Hà Lâm Hoa trong nội tâm tin tưởng, cái này nghĩ đến tiểu là cái này cái gọi là kim mổ cáo choàng một cái công hiệu rồi, mới có thể đủ ngăn cách nhất định được linh lực dò xét mới được là. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa có thể sẽ không nghĩ tới cái này kim mổ cáo choàng rõ ràng trừ phi là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ thần thức do xét, nếu không tuyệt đối không có khả năng phát hiện ra. Một kiện đỉnh cấp dị bảo, tự nhiên không có khả năng chỉ có như vậy một loại công năng. Hà Lâm Hoa mặc dù có tâm theo Mao Thanh Định chỗ đó yêu cầu một phần nhi sử dụng pháp quyết, bất quá ngẫm lại hắn hiện tại cùng Mao Thanh Định quan hệ trong đó, hay vẫn là được rồi. Tiêu bọn hắn tầm đó cái này quan hệ, Mao Thanh Định tiểu là tiễn đưa hắn một phần nhi pháp quyết, hắn cũng không dám dùng a. Mặt khác hơi nghiêng, Mao Thanh Định trong nội tâm ngoại trừ nghĩ đến muốn tìm cơ hội theo Hà Lâm Hoa trên người đoạt lại kim mổ cáo choàng, mặt khác càng nhiều nữa tâm tư tắc thì hay vẫn là đã rơi vào lôi đài tranh tài. Liên tiếp 2 trận lôi đài chiến, hắn thua 2 trận, chết mất 2 cái người ngược lại là chuyện nhỏ nhi, bất quá mặt mũi này ném, còn có lớn linh thạch tổn thất, thế nhưng mà lại để cho hắn đủ nhức cả trứng hiện tại, trong lòng của hắn còn đang suy tư, muốn hay không lại phái ra một người tu sĩ khiêu chiến Hà Lâm Hoa lấy lại danh dự đây này. Bất quá cái này mảnh tính toán một cái, đã là trận thứ 3 rồi. Hơn nữa cái kia Xuân thực lực phi thường thần bí, nếu như tiếp tục phái ra nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ có thể coi là chịu chết, nếu phái ra xuất khiếu kỳ tu sĩ, Hà Lâm Hoa bên kia không dám ứng chiến làm sao bây giờ. Phải biết rằng, Hà Lâm Hoa đã liền chiến 2 trận, thắng 2 trận, cho dù từ giờ trở đi không hề ứng chiến, người khác cũng sẽ không biết nói cái gì đó, lại càng không tổn hại mặt. Chuyện của tôi net HTTP. Trong nội tâm tuy nhiên có chút khó chịu, lốp tâm sự rất nặng, nhưng Mao Thanh Định do dự một chút, cắn răng một cái, hay vẫn là quyết định lại khơi mào một hồi lôi đài chiến, nhưng lại muốn làm cho Hà Lâm Hoa không thể không ứng chiến nghĩ tới đây. Mao Thanh Định chắp tay nói ra, dì đạo hữu liên tiếp thắng 2 trận, quý tông thực lực đúng thật là cường hoành a, nhất là vị này nữ tu, càng làm cho chúng ta khâm phục không thôi, không dối gạt dì đạo hữu, thủ hạ ta có mấy vị hậu bối, ngưỡng mộ vị này nữ tu thực lực, muốn hẹn nhau một trận chiến, ngươi xem coi thế nào. Bắc Cung Yến nghe xong, triệt để nổi giận, Ni Ma à liên tiếp khiêu chiến 2 lần, lao nương xem tại lao công phần lên, đều cho nhịn xuống. Thế nhưng mà ngươi hắn meo ô có thể 1 có thể 2, không thể liên tục lại 4, ngươi bây giờ đều lần thứ 3 kiếm chuyện chơi có hay không có? Có hay không có? Lao nương không báo tố, ngươi thật đúng là đem lão nương trở thành dễ khi dễ a. Lập tức, Bắc Cung Yến trực tiếp vừa sờ bên hông Ngọc Phủ, chuyển được Ngọc Phủ, mở miệng đã kêu nói, A Phúc, cho ta kêu lên một đội chấp pháp đội đến đạo Ninh Huyền vực đến. Lao nương hôm nay muốn. Khúc khúc Hà Lâm Hoa ho nhẹ 2 tiếng, chụp túm lấy Bắc Cung Yến trong tay thông tin ngọc phù, thuận miệng nói ra, A Phúc, ta là Hà Lâm Hoa, tiểu Yến Nhi mới vừa rồi là tại hồ đồ, ngươi không cần phải xen vào rồi. Dứt lời, Hà Lâm Hoa không nói 2 lời, trực tiếp dập máy ngọc phù. Hà Lâm Hoa bên này dập máy ngọc phù, mặt khác một bên Nhi A Phúc thế nhưng mà tại sững sờ đây này, lại nói, đây là như thế nào như vậy? Vốn là Bắc Cung Yến chuyển được ngọc phù, lời còn chưa nói hết đâu rồi, tiểu bị người đoạt ngọc phù, hơn nữa nghe cái này người nói chuyện, giống như hay vẫn là Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa lúc nào chạy tới đạo Ninh huyền vực hay sao? Ý nghĩ này chỉ là tại A Phúc trong đầu lóe lên một cái, A Phúc sau đó liền nghĩ tới một cái phi thường nghiêm túc vấn đề. Bề ngoài giống như, nhà hắn Bắc Cung đại tiểu thư lại vụng trộm địa chạy ra ngoài, đều không có nói với hắn đấy. Bắc Cung Yến Bao Tô không có đứng dậy, đùa nghịch nổi lên đại tiểu thư tính tình, tại Hà Lâm Hoa bên hông bấm véo một cái, bất mãn nói, Lâm Hoa ca ca ngươi tại sao phải ngăn đón ta? Như là loại này vô liêm sỉ, rác rưởi, khốn nạn, ta trực tiếp lại để cho gia tộc chấp pháp đội đến một chuyến, chào được rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười lắc đầu, hắn cái này vừa xong Bắc Cung gia tộc bên ngoài thế lực, đúng là lập uy thời điểm đây này hiện tại nếu để cho Bắc Cung Yến chạy tới Bắc Cung gia tộc cầu cứu rồi, cái kia Hà Lâm Hoa quay đầu lại 100% sẽ bị người cho rất khinh bỉ. Về phần Mao Thanh Định, tại Hà Lâm Hoa xem ra, thằng này hôm nay liên tiếp khiêu khích, quay đầu lại nếu có thể tránh được Bắc Cung gia chế tài, đưa đến thất cấp thú xào bên trong đi chịu chết coi như là vận khí tốt được rồi. Tuy nhiên cùng một cái tìm người chết so sánh chân nhi rất lại để cho người nhức cả trứng, nhưng một con chó cắn qua đến, còn liên tiếp cắn vài khẩu, nếu không có cách làm, chẳng phải là muốn không khỏi địa bị người cho thấy rõ. Lập tức, Hà Lâm Hoa cười địa hướng về Mao Thanh Định nói ra, Mao đạo hữu, ngài có mấy cái hậu bối muốn cùng Xuân đọ sức đọ sức. Cái này khả xảo Xuân cũng hiểu được mới vừa rồi không có đánh đã quyển, còn muốn lại đến một hồi đây này bất quá, vừa rồi cái kia hai cái đối thủ thật sự là quá yếu một ít. Nếu bất quá người khiêu chiến, thực lực được đề cao một chút mới được là. Hà Lâm Hoa lời này vừa ra, chung quanh tu sĩ nguyên một đám cũng là bất khả tư nghị địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Tại bọn hắn xem ra, Hà Lâm Hoa hiện tại hoàn toàn có thể tùy tiện tìm cái lý do, nói thí dụ như mệt mỏi cái gì cự tuyệt mất trận này ước chiến. Nhưng là Hà Lâm Hoa hiện tại không chỉ có không có làm như vậy, ngược lại còn cố ý khiêu khích, muốn cho Mao Thanh Định phái ra một cái thực lực càng mạnh hơn nữa đối thủ phải biết rằng, Xuân thực lực bất quá là nguyên anh kỳ đỉnh phong mà thôi a nếu Mao Thanh Định thật sự vô sỉ như vậy, cho phái ra xuất khiếu kỳ tu sĩ, chẳng phải là đem Xuân Tiễn đưa lên lôi đài chịu chết đi. Xuân thế nhưng mà một vị có thể khống chế thực nhân hoa đằng tu sĩ á loại này trọng yếu tu sĩ, Hà Lâm Hoa lại có thể biết một chút đều khô. NG quan tâm. Không nên không nên không được Bắc Cung Yến phát điên kêu lên, Mao Thanh Định xem như cái thứ gì. Hắn những này ước chiến, không để ý cũng thế. Bắc Cung Yến đối với Xuân An Nguy cũng không phải như thế nào để ý, bất quá hiện tại Mao Thanh Định lần thứ ba ước chiến, là ở gãy mặt mũi của nàng A Hà Lâm Hoa nếu đáp ứng rồi, quay đầu lại chuyện này bị người tại đỉnh cấp văn minh hoàn khố trong hội một tuyên truyền, như vậy mọi người đều biết, nàng Bắc Cung Yến về sau còn thế nào tại cao cấp hoàn khố trong hội hôn A. Ngẫm lại A. Nàng Bắc Cung Yến về sau vừa ra khỏi cửa, gặp một đống lớn nhỏ hoàn khố sau lưng đối với nàng chỉa chỉa điểm điểm nói lấy, uy uy uy trông thấy chưa? Bắc Cung gia đại tiểu thư, bị người ép buộc đánh cho ba chàng lôi đài chiến. Cái này hắn meo ô nhiều lắm thật mất mặt nói. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, tiểu Yến Nhi, đừng làm rộn đằng xem ca ca của ta. Nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, Bắc Cung Yến cũng cuối cùng là an phận đi một tí, nhỏ giọng địa đối với Hà Lâm Hoa nói ra, Lâm Hoa ca ca, cái này lao tạp chủng như vậy chơi. Như vậy ta về sau thật mất mặt. Hà Lâm Hoa cười điệu lắc đầu, nói ra, tiểu Yến Nhi, ngươi yên tâm, ca ca ta sẽ nhượng cho ngươi vô cùng có mặt mũi. Dứt lời, Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía Mao Thanh Định, nghiêm mặt mà hỏi thăm, Mao đạo hữu, ngươi tại do dự cái gì? Ngươi ngược lại, muốn hay không đáp ứng? Mao Thanh Định hiện tại trong lòng mặt đúng là do dự a vừa rồi Bắc Cung Yến bao tô rồi, hắn có thể thực lại càng hoảng sợ. Dù sao hắn hay là muốn tại Bắc Cung ra địa bàn dưới đáy hốn. Thật sự đắc tội vị này đại tiểu thư, cho dù dùng thực lực của hắn, địa vị Bắc Cung gia tộc sẽ không nói cái gì, nhưng Bắc Cung Yến vụng trộm làm một ít thủ đoạn nhỏ, cũng đủ hắn chịu được. Bất quá, Hà Lâm Hoa hiện tại như vậy ép sát, Mao Thanh Định nếu là nhận thức kinh sợ rồi, không dám đã đáp ứng, vậy hắn về sau thật có thể không mặt mũi thấy người Mao Thanh Định vừa chắp tay, mỉm cười nói, "Dì đạo hữu thật sự là hào khí đã dì đạo hữu nói như thế, cái kia lão phu cũng không thể không nể tình Mông Ngọc Lâm." Ngươi đi ra ngoài hướng Xuân tu sĩ lãnh giáo một phen a. Trong góc, một vị tu sĩ cất bước mà ra, hướng về mọi người thi lễ một cái, bay người lên trên lôi đài, chắp tay nói, "Đạo Ninh Huyền vực đệ tử Mông Ngọc Lâm, thỉnh chỉ giáo." Mông Ngọc Lâm dứt lời, toàn thân khí thế phóng ra ngoài, quanh thân khí tức không chút nào làm che giấu, bao phủ ở toàn bộ lôi đài. Gần kề cái này theo khí thế kia bên trên có thể hiện, thực lực của hắn rất rõ ràng đã có xuất khiếu kỳ sơ kỳ đỉnh phong. Xuân cũng bay người lên trên lôi đài, Khổ Lâm ẩn nấp địa đem Mông Ngọc Lâm khí thế ngăn trở. Sau đó, Xuân mặt lạnh lấy nói, Huyền Thiên Tông Xuân, thỉnh chỉ giáo. Xuân chiêu thức ấy, cũng là nói không nên lời xảo diệu. Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu sĩ, tại đối mặt xuất khiếu sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ lúc, bất kể là cậy vào loại phương thức nào, đều có thể hấp dẫn mọi người ánh mắt. Đợi một chút, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên mở miệng, quay đầu giống như cười mà không phải cười mà hỏi thăm, đúng rồi, Mao Thanh Định đạo hữu, lần này có lẽ hay vẫn là ngươi đại lý à? Không biết ngươi lần này còn thu không thu đánh cuộc tiền rồi hả? Mao Thanh Định nhìn xem Hà Lâm Hoa một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng, trong nội tâm chỉ cảm thấy trận trận không ổn, ở đâu còn dám thu đánh cuộc tiền. Hắn lắc đầu, nói ra, gì đạo hữu, vừa rồi hai thanh tiền đặt cược, đã để cho ta bồi đi ra ngoài không ít thứ đồ vật rồi, ta ở đâu còn dám đánh bạc. Lần này Lao Phu ngồi không dậy nổi cái này nhà cái rồi, nếu người nào muốn làm nhà cái, Lao Phu nguyện ý nhượng suất. Trung quanh một chúng tu sĩ nghe xong lời này, trong nội tâm cũng đập vào đột đây này vừa rồi Xuân liên tiếp thắng hai trận, hơn nữa Hà Lâm Hoa mới vừa rồi còn buông xuống lời nói hùng hồn, muốn khiêu chiến lợi hại hơn tu sĩ, người ở chỗ này ai dám tùy tiện khai cái này ván bài. Như là một thanh phán đoán sai rồi, Bắc Cung Yến đại tiểu thư lại ngốc hề hề địa để lên đi mười vài ngàn tỷ cực phẩm linh thạch tiền đặt cược, tiểu là đem bọn hắn bán đi cũng bồi không nổi a này đây những tu sĩ này nghe xong Mao Thanh Định nhượng suất nhà cái, đều là đem đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như, căn cứ không dám nhận. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, vốn là ta còn muốn lại chiếu cố thoáng một phát Mao đạo hữu kia mà, không nghĩ tới Mao đạo hữu rõ ràng cũng không dám đương trang không thú vị không thú vị thật sự là không thú vị. Hà Lâm Hoa lời này, nói xong êm hai, trên thực tế nhưng lại tại chọc giận Mao Thanh Định. Mao Thanh Định không bị kích, khẽ cười cười, nói ra, gì đạo hữu, lời ong tiếng ve ít nhất, hay vẫn là trước xem lôi đài chiến A. Dứt lời, trên lôi đài, lại là Dương Cung Bạt Kiếm Hà Lâm Hoa cười lạnh một tiếng, tùy ý địa nhìn lướt qua trên lôi đài, nhỏ giọng bàn giao nói, Xuân, cẩn thận một chút ta 30 giây thời gian một cái, đừng cho ta mất mặt. Là công tử. Xuân vừa mới nói xong, đối xử lạnh nhạt nhìn xem hướng về phía đối diện Mông Ngọc Lâm, nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đằng phô thiên cái địa địa hướng về Mông Ngọc Lâm mạnh vọt qua. Mông Ngọc Lâm vừa rồi quan sát Xuân cả buổi rồi, đối với Xuân loại phương thức công kích này lại làm sao có thể chưa quen thuộc. Lập tức, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, chút tài mọn sau đó hắn tự tay về phía trước, từng đạo màu vàng đất linh lực trên không trung hình thành đủ loại kiểu dáng bộ dáng, xoắn hướng bốn phía thực nhân hoa đằng. Ngay tại Mông Ngọc Lâm tự dùng vi thế công của mình rất nhanh sẽ phá hủy Xuân thế công, khóe môi nhếch lên cười lạnh thời điểm. Đông nhiên tầm đó, hắn chỉ cảm thấy quanh người linh lực bắt đầu nhanh biến mất, mà bốn phía hắn khống chế thổ hệ pháp thuật cũng bắt đầu từng cái tiêu tán sau đó, liên tiếp thực nhân hoa đằng một đóa lại một đóa địa lung lên thân thể của hắn, chỉ ở trong nháy mắt, Mông Ngọc Lâm tiểu bị triệt để nuốt vào thực nhân hoa đằng bên trong. Thân thể tiến nhập thực nhân hoa đằng về sau, Mông Ngọc Lâm có thể nói là vừa sợ vừa giận bất quá, hắn cũng biết bây giờ không phải là bối rối thời điểm, vội vàng thu liễm khởi tâm thần, muốn lao ra. Bất quá, hắn cái này một vận chuyển linh lực, lập tức phát hiện ra phi thường khủng bố một việc. Xung quanh hắn hộ thể linh lực rõ ràng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa hắn một vận chuyển linh lực, những cái kia vừa mới ngưng tụ lên linh lực cũng sẽ bị lập tức tách ra, biến mất không thấy gì nữa vì vậy, Mông Ngọc Lâm không ngừng mà ngưng tụ linh lực, sau đó linh lực tiêu tán, mà chung quanh thực nhân hoa đằng tắc thì bắt đầu không ngừng mà hấp thu lấy máu tươi của hắn. Rốt cục, 10 giây đồng hồ về sau, Mông Ngọc Lâm quanh thân máu huyết đều bị hấp không còn một mảnh, liền Nguyên Anh cũng bị trực tiếp hấp thu mất, liền chút nhi bột phấn đều không có để lại. Len keng. Những cái kia lúc trước cắn nuốt Mông Ngọc Lâm thực nhân hoa đằng một vừa mở ra, cuối cùng hộc ra một cái chữ vật giới chỉ. Cái này âm thanh thanh thúy tiếng vang, lại để cho chung quanh một chúng tu sĩ đều là trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn vốn cho là Xuân căn bản không phải là Mông Ngọc Lâm đối thủ, rất nhanh cũng sẽ bị Mông Ngọc Lâm chém giết sạch. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Mông Ngọc Lâm lại có thể biết cái chết như vậy nhanh. Mao Thanh Định càng là vẻ mặt không tin, nhìn về phía thực nhân hoa đằng, nói, cái này, điều này sao có thể? Đúng vậy a, điều này sao có thể? Một vị xuất khiếu kỳ tu sĩ, tại một vị nguyên anh kỳ tu sĩ trước mặt, lại có thể biết không hề có lực hoàn thủ, bất quá chính là 10 giây đồng hồ thời gian đã bị chạm xuống dưới ngựa trước kia. Mao Thanh Định nhìn xem Mông Ngọc Lâm bị thoải mái hoa đằng nuốt mất thời điểm, còn tưởng rằng Mông Ngọc Lâm là nhất thời không chú ý bị thực nhân hoa đằng cho nuốt mất. Chờ Mông Ngọc Lâm đánh nát thực nhân hoa đằng lao tới đây này không nghĩ tới, đợi đến lúc những này thực nhân hoa đằng triển khai thời. Điểm, rõ ràng chỉ còn lại có Mông Ngọc Lâm chữ vật giới chỉ. Hiện tại, Hà Lâm Hoa đã không có lúc trước nhượng bộ, mà là từng bước ép sát, nhìn về phía Mao Thanh Định nói, Mao đạo hữu, một trận chiến này, hình như là ta thắng. Mao Thanh Định ngây ngốc một chút, chợt vẻ mặt đạm nhiên nói, gì đạo hữu nói rất đúng, một trận chiến này, xác thực là ngươi thắng. Xuân tu sĩ thực lực cao cường. Chúng ta xem chi không thấu, thật sự là lợi hại a. Mao Thanh Định trong lời nói, thậm chí đều mang lên một tia chua xót, huyền chuyển địa nói cho Hà Lâm Hoa, lần này chính thức thắng chính là Xuân, mà không phải hắn. Hà Lâm Hoa cười nói, ha ha ha. Xuân cũng không tệ lắm, xem như có vài phần thực lực A Mao đạo hữu, ngươi xem chúng ta kế tiếp lại đến trận tiếp theo như thế nào. Mao Thanh Định ngây ngẩn cả người, làm không rõ ràng, gì đạo hữu, ngươi nói cái gì. Hà Lâm Hoa nụ cười trên mặt một điểm điểm thu liễm, âm thanh lạnh lùng nói, Mao đạo hữu, ý của ta là nói, ta đại biểu Xuân, hướng ngươi ước chiến, tiếp tục tiến hành trận tiếp theo thi đấu phái cá nhân lên đi. À, Mao Thanh Định thần sắc ngốc trệ, không thể tưởng tượng nổi, hắn căn bản không có nghĩ đến, Hà Lâm Hoa lại có thể biết hướng hắn ước chiến một cái bất quá là cấp thấp văn minh đồ rắc rưởi, thủ hạ may mắn đã có một cái hảo thủ, rõ ràng tiểu dám hướng hắn ước chiến. Mao Thanh Định theo đang thử người phục hồi tinh thần lại, lập tức phản ứng đi qua, trong nội tâm bị nộ khí cho lấp đầy, cười lạnh nói, tốt gì đạo hưu đã muốn chiến, vậy thì lại đến một trận chiến hoác được mình, ngươi đi gặp lại Xuân Tu Sĩ A. Vừa mới nói xong, lại một người không biết từ chỗ nào cái cơ giác trong góc chui ra, trực tiếp bay người lên trên lôi đài, nói ra, đạo ninh huyền vực đệ tử Hoác Nhược Minh, xuất khiếu trung kỳ đỉnh phong, xin chỉ giáo. Lần này tử, Mao Thanh Định rõ ràng lại phái ra một cái càng lợi hại hơn đệ tử. Vốn là xuất khiếu sơ kỳ đỉnh phong, sau đó là xuất khiếu trung kỳ đỉnh phong, cái này tuy nhiên gần kể chỉ là một cấp độ sai biệt, nhưng chiến lược sai biệt, ít nhất phải tại 4-5 lần cái này, Xuân muốn đối mặt địch nhân. Tiểu tương đương với muốn đối mặt 4-5 cái mông ngọc lâm. Cái này, chung quanh sở hữu tu sĩ cũng không nhìn tốt Xuân rồi. Ngươi xác thực rất lợi hại, hơn nữa đã có thể vượt cấp khiêu chiến, bất quá ngươi dù thế nào lợi hại, có thể vượt lên 2 cấp khiêu chiến hay sao? Tại thực lực tuyệt đối áp chế phía dưới, vượt cấp chọn chiến thần mã, kỳ thật chính là một cái thần thoại. Hà Lâm Hoa như trước cười lạnh, mà Xuân tắc thì một câu đều không có nói, trực tiếp khống chế được nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đằng hướng về Hoắc Nhược Minh vọt tới. Đồng thời, sở hữu trình tự đều giống như lúc trước đồng dạng, âm ma cổ vương vụng trộm địa hóa thân băng phong sâu độc, phá linh, sau đó thực nhân hoa đằng đem người nuốt vào, một bên phá linh một bên thôn phệ, mười mấy giây đồng hồ về sau, thực nhân hoa đằng lại lần nữa mở ra, lại là một chiếc nhẫn chữ vật từ đó rơi xuống đi ra. Về phấn Hoắc Nhược Minh chạy đi đâu, tin tưởng chỉ cần là cái người bình thường có thể nhìn ra được. Cái này, chung quanh tu sĩ cùng nhau ngược lại hít một hơi hơi lạnh, không thể tin được. Mà Mao Thanh Định hiện tại thần sắc trên mặt biến ảo, cũng đang suy đoán lấy ở trong đó huyền bí. Bất quá, âm ma cổ vương phá linh hiệu quả, một mực đều chỉ tại che giấu trong tiến hành, Mông Ngọc Lâm, Hoắc Nhược Minh hai người đều là không hiểu thấu chúng chiêu, sau đó 10 giây đồng hồ tả hữu tiểu triệt để ở ra giấm rồi, liền câu nói đều không có để lại, hắn lại làm sao có thể hội nhìn ra được. Đang tại mọi người tất cả có tâm tư, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thời điểm, Hà Lâm Hoa vừa cười nói, Mao đạo hữu, trận này giống như lại là ta thắng, bắt đầu trận tiếp theo như thế nào? Mao Thanh Định cổ họng nuốt động vài cái, âm thanh lạnh lùng nói, tốt sau đó chọn một người danh tự, người nọ lên trên lôi đài bi kịch lại lần nữa trình diễn, mười mấy giây đồng hồ về sau, lại một vị tu sĩ biệt khuất địa đã bị chết ở tại thực nhân hoa đằng ở trong. Hà Lâm Hoa như trước không buông tha Mao Thanh Định, tiếp tục cười nói, Mao đạo hữu, thật sự là không có ý tứ, ngươi đứng hàng đi nhân thủ, không khỏi quá yếu một ít, ngươi lại phái một cái cường một ít. Chúng ta lại so sánh với một hồi, ngươi xem, coi thế nào. Mao Thanh Định gắt gao chầm chầm vào lôi đài, trên trán gân xanh tuấn ra, nói ra, tốt. Sau đó, Mao Thanh Định lại phái một gã đệ tử đi lên, người này đệ tử thực lực cũng đã là phân thần kỳ tu sĩ rồi. Nếu đổi lại vừa rồi Xuân không có dùng loại này quỷ dị phương thức địa cạo chết 4 gã tu sĩ trước khi, Mao Thanh Định phái bên trên một gã phân thần kỳ tu sĩ đi khi dễ một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng bị người chung quanh tập thể rất khinh bỉ. Nhưng là hiện tại, Mao Thanh Định phái ra một gã phân thần kỳ tu sĩ, tại mọi người thấy đến, nhưng lại bình thường bất quá. Người này phân thần kỳ tu sĩ lên sân khấu, Xuân hay vẫn là dùng đồng dạng thủ đoạn đem người này phân thần kỳ tu sĩ tạo chết, sau đó Hà Lâm Hoa đón lấy ước chiến. Ước chiến, ứng chiến, ước chiến, ứng chiến. Rốt cục, lại có 4 gã phân thần kỳ tu sĩ đã bị chết ở tại trên lôi đài về sau, Mao Thanh Định lại lần nữa phái ra đệ tử ứng chiến thời điểm, đã không người nguyện ý xuất chiến. Đạo ninh huyền vực bên trong có lấy bất đồng phe phái, những này đệ tử bám vào bất đồng phe phái phía dưới, làm như vậy là để muốn đạt được càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên, đạt được càng nhiều nữa viện trợ, do đó có thể tấn cấp là rất cao cảnh giới, có được càng mạnh hơn nữa thực lực những này loạn thất bát tao đệ tử quăng đã đến Mao Thanh Định thủ hạ, là vì rất tốt tu luyện, mà không phải đi tìm cái chết. Tiêu hiện tại tình huống này, những cái kia bám vào Mao Thanh Định thủ hạ đệ tử đều thấy minh bạch, lên lôi đài tiểu là vừa chết. Ai còn hội chuyên môn chính mình đưa lên đi chịu chết. Bọn hắn cũng không phải não tàn ngay tại vừa mới cái này một lát, không ít đệ tử cũng đã đi ra Mao Thanh Định thủ hạ, cải đầu người khác dưới trướng. Mao Thanh Định liên tiếp kêu không ít người, những người này hoặc là trực tiếp cải đầu môn hạ người khác, hoặc là cự tuyệt xuất chiến, chỉ đem Mao Thanh định cho khí tam thi thần bạo khiêu. Phải biết rằng, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà một cái cấp thấp văn minh đồ rắc rưởi, hắn không ngừng mà hướng Mao Thanh định ước chiến, cuối cùng rõ ràng còn sửng sốt đem Mao Thanh định thủ hạ đánh chính là không người ứng chiến đến rồi, hơn nữa khiêu chiến người còn gần kề chỉ là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong thực lực. Cái này một tình huống, nếu truyền ra ngoài, hắn Mao Thanh định cũng không cần tại cao cấp văn minh trong lan lộn. Mà Bắc Cung Yến lúc này thời điểm lại trở nên mặt mày hớn hở, vui cười miệng đều nhanh lệch ra Mao Thanh định muốn thể diện, nàng Bắc Cung Yến cũng là muốn thể diện đấy. Lúc trước Mao Thanh định một hồi ép sát, làm cho Hà Lâm Hoa không thể không ứng chiến, chuyện này truyền ra ngoài, đó là nàng Bắc Cung Yến thật mất mặt. Nhưng là hiện tại Hà Lâm Hoa trực tiếp ở chỗ này chơi một bộ đảo khách thành chủ, cùng Mao Thanh định ước chiến, cuối cùng sửng sốt đem Mao Thanh định một phương bức cho được không người dám đi ra ứng chiến. Đây là sao mà chi uy phong á chuyện này, nếu để cho nàng cái kia một chuyến tiểu đệ biết rõ, còn không sùng bái chết nàng cái này đại tỷ đầu a. Hà Lâm Hoa cười nói, Mao đạo hữu, ngươi những cái kia hậu bối, như thế nào đều không lên sân khấu rồi hả? Ngươi sẽ không phải muốn đích thân lên sân khấu a? Không sai. Hà Lâm Hoa lời này, một là tại huyền chuyển địa nhắc nhở Mao Thanh Định, lại để cho những người khác không muốn thối không biết xấu hổ, thật sự dùng độ kiếp kỳ đỉnh phong tu vi, đi khi dễ một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Cái này thứ hai nha, Hà Lâm Hoa tiểu là tại cố ý chọc giận Mao Thanh Định. Thằng này không phải mới vừa cùng sao. Gắng phải buộc người ứng chiến kiêm mà hiện tại phong thủy luân chuyển, loại này bị người bước đến cửa nhà chuyện tốt nhi, cũng làm cho cái này lão khốn nạn hưởng thụ. Mao Thanh Định tuy nhiên trong nội tâm khí sắp nổ tung, nhưng lại không có chút nào biện pháp. Thành như Hà Lâm Hoa nói, hắn Mao Thanh Định tiểu là dù thế nào không biết xấu hổ, cũng không thể dùng độ kiếp kỳ đỉnh phong tu vi lên lôi đài, đi khi dễ một cái Nguyên Anh kỳ tiểu gia hỏa a. Bất quá, hiện dưới tay hắn cũng xác thực không người dám lên lôi đài, dựa theo cái này quy định mà nói, hắn đã thua, thua không thể thua nữa. Mao Thanh Định thần sắc trên mặt biến ảo, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, tràn ngập sát khí, trong nội tâm nghĩ ngợi phải chăng muốn trực tiếp nhận thua. Cái này nhận thua thời điểm, mặc dù chỉ là một câu quý tông tu sĩ thực lực cường hành, tại hạ tuyệt đối không bằng, ngày sau lại so qua đợi một chút, nhưng là những lời này, hắn làm sao có thể đủ nói được lối ra a? Phải biết rằng, nhưng hắn là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, hay vẫn là đạo ninh huyền vực duy nhất một vị thái thượng trưởng lão, tại Bắc Cung gia tộc cũng có thể sắp xếp thượng đẳng họ khác trưởng lão, mà Hà Lâm Hoa một phương đâu rồi? Hà Lâm Hoa bất quá là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, mang đến thủ hạ gần kề chỉ là một cái Nguyên Anh kỳ đỉnh phong ăn sáng, tông môn càng chỉ là một cái ngũ cấp tông môn mà thôi, song phương địa vị cách xa lớn như vậy, nếu như Mao Thanh Định nếu là thật nhận thua, về sau cả đời đều không ngẩng đầu được lên a. Đang tại Mao Thanh Định xoắn suýt thời điểm, chánh điện bên ngoài, Ngàn Vạn Thu đống nhiên đi đến. Ngàn Vạn Thu cái này đi ra ngoài một chuyến, khí sắc nhìn về phía trên so lúc trước muốn đã khá nhiều, giống như gặp cái gì cao hứng công việc tựa như. Hắn cái này vừa vào cửa, liền cảm ứng được Mao Thanh Định rõ ràng tràn ngập sát cơ địa chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, chỉ cảm thấy ý nghĩ một chóng mặt, thiếu chút nữa có ngất đi. Sau đó, Ngàn Vạn Thu vội vàng phi thân tiến lên, chặn Mao Thanh Định sát khí, thần sắc mặt ngưng trọng mà hỏi thăm, Mao trưởng lão, ngươi cái này là vì sao? Di đạo hưu thế nhưng mà ta nói Ninh Huyền vực khách quý, không được vô lễ. Ngàn Vạn Thu lời này là ở trực tiếp chất vấn Mao Thanh Định, thiên vị ý tứ hàm xúc đến cỡ nào nồng đậm, tự nhiên không cần nói cũng biết. Trung quanh những tu sĩ kia gặp Ngàn Vạn Thu rõ ràng vì một cái ngoại nhân, chất vấn nổi lên Mao Thanh Định, mỗi một cái đều là kinh ngạc không thôi, trong nội tâm kỳ quái. Ngược lại là Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người nhớ tới lúc trước Ngàn Vạn Thu đi ra ngoài tiếp một cái ngọc phù, đoán ra hẳn là Bắc Cung hỏi tình chỗ đó truyền đến tin tức. Mao Thanh Định bị Ngàn Vạn Thu như vậy một chất vấn, cũng đồng nhiên cảm giác, sát cơ của mình tựa hồ quá nặng đi, hắn vội vàng thu liễm nổi lên sát khí, tức giận hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên hông. Ngàn Vạn Thu tâm trong có chút kỳ quái, nghĩ nghĩ đi, cũng không thể trong đó tam muội, chỉ có quay đầu nhìn về phía Hà Lâm Hoa, mỉm cười vừa chắp tay nói, gì đạo hữu, kính xin hỏi Mao trưởng lão vì sao cùng ngài nổi lên xung đột, ở trong đó còn có cái gì hiểu lầm. Ngàn Vạn Thu lời này nói thật dễ nghe, nhưng trong lời nói lại lộ ra một tia không bình thường ý tứ. Cái này một câu hỏi trong lời nói, Mao trưởng lão cùng ngài trước sau chính tự, có thể là có thêm đại học vấn đó á, ai phía trước, ai tại về sau, đại biểu cho song phương trách nhiệm nặng nhẹ. Ở phía trước chính là cái kia, bị trước nâng lên, không thể nghi ngờ trách nhiệm hội nặng hơn rất nhiều. Như là Ngàn Vạn Thu như vậy vừa hỏi, trên thực tế tiểu là đã cho rằng gây chuyện nhi Mao Thanh Định. Được rồi, không thể không nói, Ngàn Vạn Thu tâm trong hội loại suy nghĩ này, hay vẫn là rất bình thường đấy. Đã có thực lực, mới có thể có lực lượng, Mao Thanh Định thực lực mạnh hơn Hà Lâm Hoa, Hà Lâm Hoa thế yếu, ngàn vạn thu tự nhiên sẽ vào trước là chủ nhận định, Hà Lâm Hoa không sẽ chủ động theo dẹn chuyện nhi, mà là Mao Thanh Định tìm Hà Lâm Hoa phiền thoái, xui. Chương 517, Nguyên Do, liếc mắt đưa tỉnh, thiết kế. Chương 517, Nguyên Do, liếc mắt đưa tỉnh, thiết kế, vạn chữ đại trương. Sự thật cũng xác thực như là ngàn vạn thu suy nghĩ đồng dạng, Mao Thanh Định liên tiếp hướng Hà Lâm Hoa ước chiến, đây là một việc phi thường chuyện đắc tội với người tỉnh. Cao cấp văn minh người, cũng là muốn thể diện đấy. Tiên Văn Trong cũng từng đề cập tới, loại này lôi đài chiến, trên thực tế tiểu là bất đồng tông môn, phe phái, thế lực tầm đó hóa giải mâu thuẫn, tiến hành lợi ích phân cách một loại phương thức mà thôi. Đang tiến hành lôi đài chiến thời điểm, đại đa số tu sĩ cũng chỉ là một trận chiến định thắng bại, có rất ít tiến hành lần thứ hai ước chiến đấy. Đương nhiên, nếu như ngươi nếu cảm thấy bị bại thật sự rất oan uổng, thật đáng tiếc, cũng có thể tiến hành lần thứ hai ước chiến. Bất quá cái này lần thứ ba ước chiến sự tình, từ khi loại này lôi đài chiến xuất hiện về sau, thật đúng là không có xuất hiện qua mấy lần. Ngay tại vừa rồi, Mao Thanh Định vì mình trong nội tâm lợi ích suy nghĩ, liên tục ba lượt ước chiến, cái này nếu để cho người truyền đi, không chỉ là Hà Lâm Hoa mất mặt, Mao Thanh Định cũng đồng dạng đi theo thật mất mặt. Bất quá, sự tình cũng ngay ở chỗ này, bởi vì Hà Lâm Hoa cường thế, mà vòng vo một chỗ ngoặt. Cái này Nê Bồ Tát còn có 3 phần tính nóng đây này Hà Lâm Hoa liên tiếp bị khiêu khích, rốt cục nhịn không được, bắt đầu ngược cước chiến, hung hăng địa đã ra động tác Mao Thanh Định mặt, hơn nữa đúng lý không buông tha người, ngươi không phải muốn đánh nhau sao? Lao tử là tốt rồi tốt đánh với ngươi, đánh chính là ngươi cuối cùng muốn khóc cũng khóc không được. Cho nên, nếu như nếu nghiêm khắc địa nói đứng dậy, Mao Thanh Định, Hà Lâm Hoa hai người đều là có sai đấy. Mao Thanh Định khởi lão đại, Hà Lâm Hoa điểm hỏa, ai cũng không kém ai. Sự thật tuy nhiên là sự thật, nhưng Hà Lâm Hoa cùng Mao Thanh Định hai người, có thể cũng không phải muốn gánh trách nhiệm này. Chủ nhân Mao Thanh Định nghe ngàn vạn thu như vậy vừa hỏi, lập tức trong nội tâm không thoải mái nói, vạn vực chủ, ngài cái này cớ gì nói ra lời ấy nột ta Mao Thanh Định cũng không có đắc tội gì đạo hữu a. Hà Lâm Hoa cũng cười địa phản kích nói, vạn đạo hữu, tại hạ làm người bản phận, có thể tuyệt đối sẽ không tự tìm phiền phải đấy. Có người a, rõ ràng làm, cũng không dám thừa nhận, một chút tha thứ đều không có. Lại để cho người buồn nôn. Cái này ngàn vạn thu bất đắc dĩ, đành phải nhìn về phía chung quanh, siêu tập nổi lên quảng đại vây xem quần chúng ý kiến. Mà quảng đại vây xem quần chúng lực lượng là vĩ đại, ngươi một lời, ta một câu, rất nhanh sẽ đem sự tình tiền căn hậu quả cho nói nhất thanh nhị sở. Tại giải tinh tường, thấu triệt về sau, ngàn vạn thu thập phần bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Mao Thanh Định, trong nội tâm thầm nghĩ, thằng này thật đúng là đáng đời nhàn rỗi không có chuyện làm, gắng phải tìm Hà Lâm Hoa xui. Hiện tại một đầu cho đập lấy nam trên tường, xem như chịu phục đi à nha. Sau đó, ngàn vạn thu còn thập phần kinh ngạc nhìn về phía Xuân, theo vừa rồi chung quanh những cái kia vây xem quần chúng trong miệng biết được, tiểu là vị này nhìn về phía trên nhu nhược không có xương nữa tu, rõ ràng theo hắn đi ra ngoài bắt đầu, tại ngắn ngủn trong vòng 5 phút đồng hồ, sửng sốt giết chết 7 vị tu sĩ, hơn nữa trong đó 5 vị hay vẫn là phân thần kỳ tu sĩ phần này nhi thực lực, đó là sao mà hùng hẳn a? Hiểu rõ nhân quả. Ngàn vạn thu cũng đúng Hà Lâm Hoa đúng lý không buông tha người có chút bất mãn. Ngươi đều liên tục thắng nhiều chàng như vậy rồi, đánh chính là Mao Thanh Định tắt hai là 333 tiếng nổ, cho dù có nhiều hơn nữa hoàn khí, cũng đều đã xong a. Ngươi cuối cùng chẳng lẽ cũng không biết tùy tiện nói bên trên hai câu chàng diện lời nói, đem cái này lôi đài chiến cho chấm dứt mất, còn cần phải muốn làm cho Mao Thanh Định chó cùng dứt dậu không được. Mao Thanh Định là độ kiếp kỳ đỉnh phong thực lực, hắn vừa rồi nếu là thật chó cùng dứt dậu, cần phải muốn giết chết ngươi. Người ở chỗ này lại có ai có thể ngăn được ga bực này với tư cách, thật sự là không thể làm. Ngàn vạn thu mặc dù đối với Hà Lâm Hoa có một chút bất mãn, nhưng cũng tuyệt đối không dám biểu lộ ra, còn phải cười theo mặt. Truy cứu nguyên nhân, hay vẫn là bởi vì hắn vừa rồi sau khi ra ngoài tiếp chính là cái kia ngọc phủ, thật là làm cho người ta rung động. Vừa rồi, ngàn vạn thu vội vàng địa ra đạo Ninh huyền vực tránh điện, tìm ngạch một chỗ địa phương an toàn, chuyển được ngọc phủ, liền vội hỏi tốt, mới hiện cái này liên hệ hắn. Cũng không phải Bắc Cung hỏi tình, mà là Bắc Cung hỏi tình bên cạnh thân thiếp thân đại quản gia, được xưng toàn bộ Bắc Cung gia tộc chỉ xếp hạng Bắc Cung hỏi tình phía dưới nhân vật số má, Bắc Cung A tứ toàn bộ Bắc Cung gia tộc ở trong, chỉ cần là thân thể mặt một chút người, cũng biết Bắc Cung hỏi tình cùng A tứ tầm đó. Đến cỡ nào thân mật? A tứ một khi ra mặt, cái kia mặc kệ làm chuyện gì, đều đại biểu cho Bắc Cung hỏi tình ý tứ. Bắc Cung A tứ chờ thông tin ngọc phù chuyển được về sau, hư ảnh bên trong, thân ảnh khẽ gật đầu. Sau đó mới lên tiếng, vạn vực chủ hữu lễ. Ngàn vạn thu đối mặt Bắc Cung A Tứ, nào dám chậm trễ chút nào. Vội vàng lại cung kính địa hành một lần lễ. Sau đó, Bắc Cung A Tứ tùy ý hỏi hai cái, mới lại chủ đề một chuyến, hỏi, lúc trước báo cáo Bắc Cung tiểu thư ngây người Huyền Thiên Tông Hà Lâm Hoa công tử đến đạo Ninh Huyền vực người, thế nhưng mà ngươi. Ngàn vạn thu thần sắc dùng mình, trong nội tâm đã bắt đầu cân nhắc ở trong đó đạo đạo rồi. Bắc Cung A Tứ những lời này hỏi nhìn như bình thản, nhưng trên thực tế lại không có đơn giản như vậy. Hà Lâm Hoa mặt ngoài thân phận, gần kề chỉ là một cái ngũ cấp tông môn Huyền Thiên Tông tông chủ mà thôi, mà bây giờ trên cơ bản có thể cùng Bắc Cung hỏi tình sóng vai mà đứng Bắc Cung A Tứ, rõ ràng đều muốn xưng hô Hà Lâm Hoa một tiếng công tử, ở trong đó há có thể không có vài phần ý tứ hàm xúc. Ngẫm lại Bắc Cung A Tứ đều được xưng hô Hà Lâm Hoa vì công tử, mà hắn ngàn vạn thu vừa rồi lại còn nghĩ đến, muốn tìm một cơ hội giết Hà Lâm Hoa, đoạt kiện bảo bối, ngàn vạn thu đã cảm thấy một hồi lại một hồi nhức cả trứng. Cũng may Bắc Cung A Tứ liên hệ kịp lúc, nếu là thật cách cái 2-3 ngày lại thông chi, nói không chừng khi đó Hà Lâm Hoa đã bị hắn ngàn vạn thu cho nuốt liền cốt đầu đều không thừa nổi rồi. Ngàn vạn thu tâm trong ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, liền vội vàng gật đầu nói, hồi A Tứ quảng ra, chính là tại hạ. Hà Lâm Hoa công tử cùng Bắc Cung tiểu thư đến đạo Ninh Huyền vực, tại hạ kinh sợ. Hiện tại Hà Lâm Hoa công tử cùng Bắc Cung tiểu thư tiểu trong chánh điện dùng cơm, có cần hay không tại hạ đem bọn hắn mời đi ra? Bắc Cung A Tứ đều gọi hô Hà Lâm Hoa vì công tử, ngàn vạn thu tự nhiên không dám vô lễ, đem đạo hưu chuyển thành công tử. Đạo hưu, công tử cái này hai cái xưng hô, trước một cái là ngang hàng, rồi sau đó một cái, thì thôi kinh cũng coi là kém một bậc. Đương nhiên, quan trọng nhất là, người ta Bắc Cung A Tứ đều được xưng hô Hà Lâm Hoa một tiếng công tử, nếu là hắn còn kêu lên đạo hưu, chẳng phải là tự xưng bản thân đều cũng bị Bắc Cung A Tứ phổ nhi còn muốn lớn hơn rồi hả? Cái đồ chơi này nếu như bị Bắc Cung A Tứ cho ghi hận ở, ngày sau tại Bắc Cung hỏi tình cảm trước nói thầm bên trên hai câu, hắn còn có hay không ngày tốt lành đã qua. Bắc Cung A Tứ nghe ngàn vạn thu đem nói cho hết lời, nhướng mày, nói ra, không cần, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Ngàn vạn thu lập tức nhẹ gật đầu, trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, ngươi Bắc Cung A Tứ đại biểu chính là Bắc Cung hỏi tình. Ngươi nói là tùy tiện hỏi hỏi, ai lại tin tưởng đâu này? Nếu là thật đúng là tùy tiện hỏi hỏi, ngươi trực tiếp lại để cho người thông báo một tiếng thì ra là rồi, đáng giá chuyên môn dùng Bắc Cung gia tộc Ngọc Phù đến liên hệ ta. Bắc Cung A Tứ nói xong, dừng một chút, lại nói tiếp, ngày sau xưng hô thời điểm, tiểu thư muốn bày ở Hà Lâm Hoa công tử phía trước, không cần sai rồi. Ngàn vạn thu đương nhiên nhớ kỹ rồi, đây chính là vừa rồi Bắc Cung Yến mới khiến cho hắn sửa xưng hô, hiện tại một lần nữa cho sửa trở về. Ngàn vạn thu do dự một chút, nói ra, đây là Bắc Cung tiểu thư ý tứ. Tiểu thư ý tứ. Bắc Cung A Tứ nghĩ nghĩ, khoát khoát tay, nói ra, đã như vậy tùy nàng A. Vâng, A Tứ quản gia. Ngàn vạn thu lên tiếng, Bắc Cung A Tứ mới còn nói thêm, tiểu thư cùng Hà Lâm Hoa công tử tại đạo Ninh Huyền vực bên trong, các ngươi muốn vời đãi tốt rồi. Còn có, muốn cam đoan Hà Lâm Hoa công tử an toàn, những thứ khác việc nhỏ đều không cần quản. Xử lý không được, có thể trực tiếp dùng Ngọc Phù liên hệ ta, ta đến giải quyết. Tốt rồi, cứ như vậy đi, ta còn có việc. Dứt lời, Bắc Cung A Tứ cũng không để ý tới ngàn vạn thu, trực tiếp dập máy Ngọc Phù. Đợi đến lúc Ngọc Phù không có động tĩnh, ngàn vạn thu mới thẳng lên thoáng còn xuống lưng, thật sâu thở một hơi. Sau đó, hắn lại bắt đầu tự định giá khởi Bắc Cung A Tứ cuối cùng một câu nói kia ý tứ. Bắc Cung A Tứ trong lời nói, lại để cho hắn chiêu đãi tốt Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến, đó là khẳng định, nếu là hắn dám ứng phó rồi công việc, quay đầu lại Bắc Cung Yến đều có thể tìm hắn một đầu quan tòa. Về phần cam đoan Hà Lâm Hoa an toàn, ngẫm lại Hà Lâm Hoa hiện tại còn cùng Mao Thanh Định không hợp nhãn, phía trên này thật đúng là phải chú ý một chút. Về phần chuyện nhỏ không cần phải xen vào, hiển nhiên Bắc Cung Yến có tại chuyện nhỏ bên trên khảo sát thoáng một phát Hà Lâm Hoa ý tứ. Về phần câu kia xử lý không được, có thể trực tiếp liên hệ Bắc Cung A Tứ. Những lời này trực tiếp bị ngàn vạn thu cho bỏ qua rồi. Đạo Ninh Huyền vực nội sự tình, nếu hắn thật sự không giải quyết được, ngược lại đi tìm Bắc Cung A Tứ giải quyết, vậy hắn cũng không tính là cũng bị Bắc Cung A Tứ cho hoa lên sổ đen. Cuối cùng, Bắc Cung A Tứ cái này một đại thông trong lời nói, không có chút nào đề cập muốn cho ngàn vạn thu giữ bí mật đối thoại, hiển nhiên có lẽ còn để lộ ra một tia đem vừa rồi Bắc Cung A Tứ cáo chi thoáng một phát Bắc Cung Yến cùng Hà Lâm Hoa một tia rồi. Ngọc Phù cho chuyện thời gian cũng không dài, mà ngàn vạn thu tứ khảo thi thời gian lại trọn vẹn bỏ ra 3-4 phút. Tại một cái nhỏ hẹp thiên điện đem bên trong một ít các đốt ngón tay toàn bộ nghị thông suốt thấu rồi, ngàn vạn thu mới ra thiên điện, về tới chánh điện. Ai từng muốn, hắn vừa mới tiến chánh điện, đang chuẩn bị cùng Hà Lâm Hoa bộ đồ lôi kéo làm quen đâu rồi, tựu cho gặp chuyện này. Lời hong tiếng ve thiếu tử. Hà Lâm Hoa không tốt đắc tội, mà bây giờ cũng là thời khắc mấu chốt, không thích hợp chèn ép Mao Thanh Định. Vạn nhất Mao Thanh Định nếu chó cùng dứt dậu rồi, an bài người ám sát Hà Lâm Hoa, cái kia việc vui có thể to lắm. Nghĩ nghĩ, Ngàn Vạn Thu quyết định ra mặt làm người trung gian, hòa hoan thoáng một phát song phương quan hệ. Hắn mỉm cười, hướng về Hà Lâm Hoa, Mao Thanh Định hai người đều chắp tay, nói ra, gì? Hà công tử, Mao trưởng lão, cái này hiến hội ở trong Thiết Lôi Đài chiến, vốn là các vị đồng đạo việc vui, nhị vị như vậy chiếm lôi đài không cho, các vị trưởng lão, đạo hữu biểu hiện ra không nói cái gì, trong nội tâm chỉ sợ muốn chửi mẹ rồi hai vị, theo ta thấy, hôm nay hai vị lôi đài chiến tiểu dừng ở đây như thế nào? Ngàn Vạn Thu vừa rồi trôi chảy, còn gọi là Hà Lâm Hoa vài tiếng đạo hữu, mới sửa lại miệng nói công tử, cũng là không lộ vẻ như vậy đột ngột rồi. Ngàn Vạn Thu cái này tìm một cái lý do, còn phi thường phù hợp, lại để cho Hà Lâm Hoa, Mao Thanh Định đều đã có tạo lối thoát. Mao Thanh Định hiện dưới tay căn bản không có người nguyện ý ứng chiến, treo ở đằng kia đều cả buổi rồi, đã có bậc thang, tự nhiên muốn theo sườn núi tranh thủ thời gian xuống dưới, hừ nhẹ một tiếng, cho mình treo rồi một chút mặt mũi, nói ra, gì đạo hữu, Xuân tu sĩ thực lực cao thâm, chúng ta ngày sau tái chiến như thế nào? Về phần Hà Lâm Hoa, cũng nghĩ đến bản thân lúc trước làm cho quá chặt. Cùng cái này đầu lão cẩu, thật sự là không có gì tranh đấu niềm vui thú, hắn tùy ý cười cười, nói ra, Mao đạo hữu nếu có hào hứng, tại hạ tự nhiên cam tâm tình nguyện phụng bồi rồi. Song Phương vừa nói khai, Ngàn Vạn Thu còn sợ trong chốc lát hai người lại cho nói đánh đứng dậy, vội vàng hướng lấy bản thân hai cái thân tín đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lại để cho bọn hắn trước tiên đem lôi đài chiến cho chiếm đóng rồi. Ngàn Vạn Thu cái kia hai gã thân tín nói lý ra cũng là đấu vui vẻ chủ nhân, hiện tại gặp Ngàn Vạn Thu lại để cho hai người bọn họ lên lôi đài đã làm một hồi, cả đám đều nói vài câu tràng diện lời nói, riêng phần mình phái một gã thủ hạ lên rồi. Thượng diện lôi đài chiến lại lần nữa bắt đầu, phía dưới hào khí cũng càng ngày càng là hòa hoãn. Mà Bắc Cung Yến hiển nhiên cũng không thích hiện tại loại này hào khí, nhàm chán địa vô vô miệng, nói ra, Lâm Hoa ca ca, hiện tại thật đúng là nhàm chán a, hay vẫn là ca ca vừa rồi lại để cho Xuân đánh lôi đài thú vị một ít. Hà Lâm Hoa sờ lên Kỳ Nhị Yến na đầu, cười nói, tiểu nha đầu, cái trò chơi này có thể một chút cũng không tốt đùa. Hà Lâm Hoa dứt lời, lại khiết liếc cách đó không xa vẻ mặt oán độc Mao Thanh Định. Mao Thanh Định bây giờ nhìn Hà Lâm Hoa biểu lộ, nếu không oán độc đó mới có quỷ, Hà Lâm Hoa vừa rồi cái kia liên tục khiêu chiến, giết người của hắn liền lên lôi đài cũng không dám rồi, đây quả thực là tại trên mặt của hắn tay năm tay 10 đánh á. Mao Thanh Định hiện tại đã trong lòng tự định ra lấy, trong chốc lát có phải hay không muốn tại nửa trên đường chặn giết Hà Lâm Hoa, thù này, nếu là hắn không để cho báo, quay đầu lại còn thế nào có mặt gặp người a? Đương nhiên, Mao Thanh Định cũng chỉ là muốn giết chết Hà Lâm Hoa mà thôi. Về phần Bắc Cung Yến, hắn meo ô ai dám tại Bắc Cung gia tộc địa bàn nhi phía dưới đối với Bắc Cung Yến thò tay. Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến tùy tiện địa nói chuyện phiếm hai câu, Ngàn Vạn Thu lại ở một bên ba ba địa cùng nhau đi lên, cười địa hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, nhỏ giọng nói ra, Hà Lâm Hoa công tử, A Tứ quản gia để cho ta mang ngài vấn an. Kỳ thật, Bắc Cung A Tứ căn bản cũng không có lại để cho hắn hướng Hà Lâm Hoa vấn an kia mà. Bất quá, Ngàn Vạn Thu không nói như vậy, thật sự là không tốt tuyển chuyển địa điểm tỉnh Hà Lâm Hoa. Bắc Cung A Tứ vừa mới liên hệ qua hắn A, chẳng lẽ hắn có thể đụng lên đến, há mồm tiểu đối với đến bên trên một câu Hà công tử, Bắc Cung A Tứ vừa rồi liên hệ ta rồi, hắn để cho ta chiếu cấu ngươi một chút. Được rồi, hắn nói như vậy rồi, Hà Lâm Hoa xác thực là đã biết chuyện này rồi, bất quá nói như vậy tiểu nói rất không có nước bình. Quay đầu lại nếu Bắc Cung A Tứ đã biết, trong lòng tự nhủ tốt mà ta với ngươi thông chi một chuyện nhi, ngươi nha rất tiểu cùng một đại loa giống như, nguyên lời nói toàn bộ nói cho người khác. Không có chuyện tìm đánh không phải. Về sau thần mã công việc tốt đều không có phần của ngươi nhi mà Ngàn Vạn Thu hiện tại thay hỏi thăm tốt đâu này. Cho dù ngày sau Bắc Cung A Tứ đã biết, cũng nhiều lắm là nói Ngàn Vạn Thu một câu mạo hiểm tên tuổi của hắn giả danh lừa bịp, trên thực chất trong nội tâm còn có thể rất cao hứng đấy. Cho nên nói, cái này nói chuyện đề tỉnh một câu nhi cái gì, cũng đều được có một ít kỹ xảo đấy. Không có kỹ thuật hàm lượng công việc, là chỉ có kẻ lỗ mãng mới sẽ đi làm đấy. Hà Lâm Hoa sửng sốt một chút. Nói ra, A Tứ quản gia. Cái này A Tứ quản gia lại là thần mã đồ chơi. Lại nói, lão tử lúc này mới vừa tới, căn bản ai cũng không biết được không. Mà Bác Cung Yến tắc thì lập tức trở về qua thần nhi đến, tùy ý địa khiết Ngàn Vạn Thu liếc, hỏi, cha ta chỗ đó đã biết. Lại để cho A Tứ thúc thúc thông chi ngươi rồi. Dứt lời, Bác Cung Yến lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa, nhỏ giọng địa giải thích nói, A Tứ thúc thúc là lao đầu tử thiếp thân đại quản gia, đối với ta rất tốt đấy. Nha Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu. Ngàn Vạn Thu tắc thì nhỏ giọng địa trả lời Bắc Cung Yến nói, hồi Bắc Cung tiểu thư, A Tứ quản gia đánh cho cái bắt chuyện, để ở hạ chiêu đãi tốt Hà công tử cùng Bắc Cung tiểu thư, Bắc Cung gia chủ phải chăng đã biết, tại hạ cũng không biết. Ân Bắc Cung Yến nhẹ gật đầu, vểnh lên miệng đạo, đều là vì có chút miệng rộng lao đầu tử hiện tại khẳng định đã biết hử, vốn là còn muốn cho Lâm Hoa ca ca hảo hảo theo giúp ta 2-3 ngày, hiện tại chỉ có thể hơi chút chơi đùa, trở về đi tiên kiến gặp lao đầu tử rồi. Bắc Cung Yến lời này, nói ngàn vạn thu trên đầu cái kia giọt mồ hôi, không ngừng mà ra bên ngoài bước lên A lại nói, hắn như thế nào cảm thấy, cái kia miệng rộng giống như tiểu là nói hắn đâu này. Phải biết rằng, hắn bản thân lúc trước kỳ thật vốn là không muốn lấy muốn báo cáo, đều là lại để cho Mao Thanh Định bức cho được. Ngàn vạn thu nhỏ giọng địa giải thích nói, Bắc Cung tiểu thư, tại hạ lúc trước vốn là cũng không muốn thông báo hỏi tình gia chủ, chỉ là Mao Thanh Định trưởng lão làm cho quá chặt, cho nên. Biết rõ Bắc Cung Yến cười nói, cái này không cần ngươi nói, ta cũng biết hử, quay đầu lại lao nương muốn hắn đẹp mắt. Ngàn vạn thu xem xét Bắc Cung Yến bộ dáng, trong nội tâm cái kia nhìn có chút hả hê à, Bắc Cung Yến muốn được việc nhi có lẽ không được, nhưng là bại sự nha, là dư xài xem Bắc Cung Yến hiện tại bộ dạng. Mao Thanh Định quay đầu lại nhất định sẽ không sống khá giả rồi. Bắc Cung Yến dứt lời, phất phất tay, lại để cho ngàn vạn thu lui ra, mà Bắc Cung Yến tắc thì lại lôi kéo Hà Lâm Hoa, chạy tới một đầu lợn sữa bộ dáng thức ăn trước mặt phân cao thấp nhi. Một bên phân cao thấp nhi, Bắc Cung Yến còn một bên cùng Hà Lâm Hoa nói ra, Lâm Hoa ca ca, một hồi sẽ qua nhi, chúng ta tiểu đi đạo thành được không? Vốn còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, bởi vì có chút ngu ngốc, chúng ta không thể không sớm chút đã đi ra. Cái này ngu ngốc. Đoán chừng ngoại trừ Mao Thanh Định, Ninh Như Gió bọn người bên ngoài, không thể nào là những người khác. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, cái này nhìn ngươi a, hôm nay ta là chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi tiểu là đem ta khiên đi bán đi, ta đều không có ý kiến đấy. Bán ngươi? Ngươi có thể đáng giá mấy đồng tiền? Bắc Cung Yến cho Hà Lâm Hoa một cái phi thường đúng trọng tâm đánh giá, sau đó lại dương lên trong tay chữ vật giới chỉ, vui vẻ nói, chúng ta hôm nay thắng không ít thứ đồ vật, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng muốn đi lên. Trong chốc lát chúng ta trước đem những này tán toái đồ vật cho bán đi rồi, đi người thành phố bên trong mua mấy cái cao cấp nô lệ ta tính toán. Trong chữ vật giới chỉ những vật này, giá trị 8.000 tỷ cực phẩm linh thạch tả hữu, có thể mua 10 cái hợp thể kỳ đỉnh phong nô lệ đây này, đến lúc đó, ta lưu lại 2 cái, còn lại toàn bộ giao cho ngươi, ngươi xem, coi thế nào. Bắc Cung Yến tiểu nha đầu này, hiển nhiên là đang lo lắng Hà Lâm Hoa an nguy, móc lấy chỗ cong cho Hà Lâm Hoa an bài bảo tiêu đây này. Hà Lâm Hoa trong nội tâm cảm động, cười cười, vừa muốn cự tuyệt, nói ra, tiểu Yến Nhi, ta không được cự tuyệt, nếu là không có ngươi, người ta cũng không thắng được nhiều như vậy linh thạch đây này, dùng ngươi giúp ta thắng linh thạch mua đồ, sau đó lại tặng cho ngươi, ta rất hảo phong à. Không sai. Bắc Cung Yến giống như đã sớm đoán được Hà Lâm Hoa sẽ nói như vậy, giống như, nháy mắt, trong tay cầm một căn nhi nào đó không biết tên sinh vật sau bắp chân nhi, hướng về Hà Lâm Hoa khoa tay múa chân thoáng một phát, lại quay đầu nhìn về phía Xuân, muốn kéo đại mặt trận thống nhất đạo. Xuân, ngươi nói có đúng hay không à? Xuân không chút nào cảm kích, nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, ta nghe công tử đấy. Xuân tuy nhiên mặt ngoài đi là muốn nghe Hà Lâm Hoa, nhưng trên thực chất nhưng trong lòng hy vọng Hà Lâm Hoa có thể nhận lấy những cái kia hợp thể kỳ nô lệ. Nếu là thật sự có thể có được 10 cái hợp thể kỳ nô lệ, cái kia Hà Lâm Hoa an nguy, cũng tiểu thật sự không cần lo lắng rồi. Cái này Hà Lâm Hoa cười khổ lắc đầu, nói ra, tiểu Yến Nhi, ta tới đây một chuyến, mang đi 10 cái hợp thể kỳ tu sĩ. Ngươi sẽ không cảm thấy quá đáng chú ý sao? Chuyện này, hay vẫn là chờ thấy Lao Tổ Tông, nghe một chút hắn nói như thế nào a? Ân, gặp Lao Tổ Tông. Bắc Cung Yến kỳ quái nhìn Hà Lâm Hoa liếc, sau đó dương dương đắc ý, hai mắt cười đến như là trăng lưỡi liềm một loại, nói ra, hử, Lao Tổ Tông đối với ta vừa vặn rất tốt rồi, nhất định sẽ nghe ta hử hử, cho dù hắn đến lúc đó không đồng ý, ta quấn quýt lấy hắn, nhổ râu mép của hắn, khẳng định phải lại để cho hắn đáp ứng. Ân. Cái này cục thịt tan thật ngon á Lâm Hoa ca ca, cho ngươi nếm thử. Bắc Cung Yến nói xong, đưa cho Hà Lâm Hoa cùng nơi không là rất lớn khối thịt. Cái này khối thịt lên, còn giữ một loạt dấu răng, hiển nhiên là Bắc Cung Yến vừa mới ăn còn lại đấy. Hà Lâm Hoa cũng không sĩ diện cái láo, một ngụm đi qua, không chỉ có đem thịt cho cắn chặt trong mồm, thuận tiện lấy đem Bắc Cung Yến một đầu ngón tay cũng cho cắn đi vào. Ôi ngươi làm gì đó? Bắc Cung Yến rút ra ngón tay, đầy mỡ chán tay hung hăng địa tại Hà Lâm Hoa bên hông chói chặt thoáng một phát. Hà Lâm Hoa một bên ha ha cười, vừa nói, ta còn tưởng rằng ngươi để cho ta ăn trên người của ngươi thịt đây này. Mà lại Bắc Cung Yến ném cho Hà Lâm Hoa một cái vũ mị bạch nhãn, hỏi, đồ quỷ sứ chán ghét ăn ngon sao? Không sai. Ăn ngon, mùi vị không tệ. Hai người thân mật địa lại ăn chút đồ vật, tán gẫu một ít tùy ý chủ đề, đã qua ước chừng nửa cái, Bắc Cung Yến liền xoa lấy Hà Lâm Hoa, kêu lên Xuân, không nói hai lời, trực tiếp hướng về tránh điện bên ngoài bay đi, liền câu đạo đừng đều chưa nói. Ngàn vạn thu bọn người còn không có kịp phản ứng hợp lý khẩu, Hà Lâm Hoa hai người cũng đã đi ra đạo Ninh Huyền vực chủ cung. Ba người vừa ly khai, chánh điện ở trong hào khí lại bắt đầu biến hóa. Một ít tu sĩ phi thường sảng khoái địa hướng về người chung quanh chắp tay, sau đó trực tiếp ly khai, bọn hắn những người này, nguyên vốn là rút sạch đến chiều lòng đấy. Hiện tại Bắc Cung Yến, Hà Lâm Hoa cái này hai cái chiêu đài chính chủ nhi cũng đã đi ra, bọn hắn tự nhiên cũng đều cáo tử. Mao Thanh Ninh tại Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, Xuân ba người sau khi rời đi, hận hận địa chừng chánh điện đại môn liếc, sau đó mang theo Ninh Như gió vội vàng địa hướng về ngoài cửa bay đi. Ngàn Vạn Thu thấy thế, kỳ dị địa hừ một tiếng, hỏi, Mao trưởng lão, ngài gấp gáp như vậy, là muốn tới địa phương nào đi à? Chúng ta cái này đến hội, còn không có chấm dứt đây này. Mao Thanh Ninh bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ngàn Vạn Thu, âm thanh lạnh lùng nói, lão phu muốn đi chỗ nào, ở đâu còn dùng được lấy hướng vạn vực chủ hồi báo cho. Ngàn Vạn Thu cười hắc hắc, nói ra, đúng rồi, Mao trưởng lão. Tại hạ tại đây huyền chuyển địa nhắc nhở ngươi thoáng một phát, Hà công tử thân phận cao quý, ngươi tốt nhất hay vẫn là kiềm chế một chút. Mao Thanh Ninh sắc mặt phát lạnh, hỏi ngược lại, vạn vực chủ, ngài đây là ý gì? Lão phu nghe không hiểu a. Ngàn Vạn Thu nói ra, Mao trưởng lão nghe hiểu nghe không hiểu, ta có thể quản không được nhiều như vậy bất quá, lời này nha, ta vẫn phải là cho Mao trưởng lão nói đến đấy. Lúc trước, Bắc Cung A tứ đại quản gia thế nhưng mà chuyên môn vời đến, để cho ta chiếu cố thoáng một phát Hà công tử. Nghe được Bắc Cung A tứ bốn chữ này, Mao Thanh Ninh sắc mặt rõ ràng địa biến đổi, trong lòng ý niệm trong đầu bắt đầu không ngừng chớp động lên, Bắc Cung A tứ đó là cái gì người? Đây chính là Bắc Cung hỏi tình thân tín bên trong đích thân tín A tại trình độ nhất định đi lên nói, Bắc Cung A tứ tiểu tương đương với là Bắc Cung hỏi tình một cái phân thân, nếu là hắn nói gì đó lời nói, mặc kệ chính xác hay không, vậy cũng đều là Bắc Cung hỏi tình ý tứ. Tại Bắc Cung trong gia tộc, một mực truyền lưu lấy một cái câu chuyện. Đạo Ninh Huyền vực bên cạnh, có một cái 12 cấp tông môn, tên là Dày Đặc Minh Đạo Biển, thực lực độ kiếp kỳ đỉnh phong. Hán tông môn chi chủ Vương Khải Dày Đặc được xưng toàn bộ Bắc Cung gia trong tộc nhất được Bắc Cung hỏi tình coi trọng người. Tại toàn bộ Bắc Cung gia tộc ngoại môn trưởng lão trong xếp hàng thứ nhất, Bắc Cung gia tộc 21 trưởng lão. Vương Khải Dày Đặc chiếm thật sâu được Bắc Cung hỏi tình tin cậy, đối với rất nhiều mặt khác tông môn đều không giả nhan sắc, thậm chí còn có chỗ khi nhục. Nếu như gần kề chỉ là như vậy, cũng là mà thôi. Có một lần, Vương Khải Dày Đặc tiến Bắc Cung gia tộc Tinh Hải ở trong bái kiến Bắc Cung hỏi tình, kết quả xông tới Bắc Cung A Tứ, không chỉ có không có bồi tội, còn mắng một câu cầu nô tài. Kết quả quay đầu lại tiến vào Bắc Cung hỏi tình độc viện ở trong, đã bị Bắc Cung A Tứ phái người bắn cho đi ra ngoài, quay đầu lại bị Bắc Cung A Tứ dùng Bắc Cung hỏi tình mệnh lệnh điều động, trực tiếp cho ném đến thất cấp thú xào ở trong, không bao lâu gặp được một lần đỉnh cấp thú xào bạo. Tiểu cho đã bị chết ở tại bên trong. Chỉ không lâu sau, Bắc Cung ra mặt khác phòng người hỏi Bắc Cung hỏi tình về Vương Khải Dày Đặc sự tình, kết quả Bắc Cung hỏi tình căn bản không biết rõ tình hình, còn có chút kỳ quái Vương Khải Dày Đặc có thời gian rất lâu không có bái phòng hắn rồi. Cái kia một phòng người đem Vương Khải Dày Đặc sự tình vừa nói, sau đó lại loáng thoáng địa nhắc lên Bắc Cung A Tứ tại ở trong đó tác dụng. Bắc Cung hỏi tình đem Bắc Cung A Tứ gọi đi qua, thuận miệng vừa hỏi, Bắc Cung A Tứ tiểu đem sự tình tiền căn hậu quả cho nói ra. Ngay tại người ở chỗ này đều cho rằng Bắc Cung hỏi tình nhất định sẽ hỏi tội thời điểm, lại không ngờ tới Bắc Cung hỏi tình lại bay bổng nói, A Tứ chính là ta chính là A Tứ, dám mắng A Tứ cẩu nô tài đây chẳng phải là đang mắng ta rồi hả? Bực này, không có quy củ người, chết đáng đời. Kinh này một chuyện về sau, Bắc Cung A Tứ tại Bắc Cung gia trong tộc địa vị thẳng tắp tăng lên. Những cái kia vốn là xem thường Bắc Cung A Tứ mọi người vòng vo tư thái, đối với Bắc Cung A Tứ có thể nói là cung kính. Những cái kia trước kia đắc tội qua Bắc Cung A Tứ người, càng là từng cái đến thăm thỉnh tội, sợ bản thân không biết lúc nào bỏ chạy đi thú xào ở chỗ sâu trong tiễn đưa chết rồi. Hiện tại, Bắc Cung A Tứ lại có thể biết vì Hà Lâm Hoa sự tình, chuyên môn cùng Ngàn Vạn Thu khai báo một câu. Bởi như vậy, bất kể như thế nào, hắn Mao Thanh Ninh đều tuyệt đối không thể đối với Hà Lâm Hoa xuất thủ còn có, Mao Thanh Ninh trong nội tâm lại không khỏi nghĩ tới Hà Lâm Hoa thân phận, Bắc Cung A Tứ đều muốn chuyên môn chào hỏi lại để cho Ngàn Vạn Thu chiếu cố. Cái này Hà Lâm Hoa tuyệt đối không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Hơn nữa theo có chút góc độ mà nói, Bắc Cung A Tứ ý kiến, đại biểu chính là Bắc Cung hỏi tình ý kiến, chẳng lẽ cái này Hà Lâm Hoa thật sự đã được đến Bắc Cung gia tộc tán thành hay sao? Mao Thanh Ninh thần sắc nhiều lần biến hóa, cuối cùng nhất hay vẫn là tức giận hừ một tiếng, không nói câu nào, quay đầu đi ra chánh điện. Nhìn xem Mao Thanh Ninh ra chánh điện, Ngàn Vạn Thu nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, âm thầm thầm nói, Mao Thanh Ninh, biết rõ ngươi hội nhịn không được. Tìm Hà công tử phiền toái đến lúc đó, ta ngược lại là muốn nhìn, cái này vũ trụ to lớn, nơi nào có thể có người chỗ dung thân. Sau một lát, Ngàn Vạn Thu đem ánh mắt theo cửa chánh điện khẩu thu hồi, nhìn về phía phần đông đạo Ninh Huyền vực cao tầng cười nói, chư vị, hôm nay đến hội, chúng ta cũng không thể lãng phí, chúng ta tiếp tục. Vừa dụng, nguyên vốn đã thoáng an tĩnh lại đại điện, lại cho náo nhiệt. Ngàn vạn thu thừa dịp không có người chú ý, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân một gã thân tín nói, cầm của ta lệnh bài, đi ẩn đạo tinh điều bên trên một tổ hộ vệ, bảo vệ tốt Hà công tử cùng Bắc cung tiểu thư, hai người bọn họ nếu là không có nguy hiểm, ẩn đạo hộ vệ cũng tiểu không cần ra mặt. Ẩn đạo hộ vệ là đạo Ninh Huyền vực nội bí ẩn nhất tổ chức, chỉ có vực chủ ngàn vạn thu có thể điều động được. Ẩn đạo tinh bên trên tổng cộng chỉ có 3 tổ hộ vệ, mỗi tổ đều có 2 vị độ kiếp kỳ tu sĩ dẫn đội, vận dụng lực lượng như vậy bảo hộ Hà Lâm Hoa, có thể thấy được ngàn vạn thu coi trọng trình độ. Tên kia thân tín trong lòng cũng là thất kinh, vội vàng lên tiếng, vội vàng điệu ra chánh điện, truyền lệnh đi. Mao Thanh Định cùng Ninh Như gió ra chánh điện, trực tiếp cưỡi đạo Ninh Huyền vực nội cự ly ngắn truyền tống trận, về tới Mao Thanh Định chuyên trúc tinh vực ở trong. Hai người tiến trong phòng, Ninh Như gió liền vội vã mà hỏi thăm, sư phụ, chẳng lẽ chúng ta thật sự không đối phó cái kia đáng giận tiểu tạp? Câm miệng, Mao Thanh Định nhỏ giọng địa quát mắng một câu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn chung quanh, mới lại nhỏ giọng nói, nhỏ giọng một ít, cần biết thai vách mạch rừng. Ninh Như gió cũng cẩn thận quan sát thoáng một phát bốn phía, sau đó mới bất mãn hỏi, sư phụ, ngài lao nhân ra lo lắng cái gì? Cái này một mảnh tinh vực là ngài chuyên trúc tinh vực, ai có lá gan ở chỗ này dám thị ngài? Ngược lại là cái kia đáng giận Hà Lâm Hoa, rõ ràng dám cướp đi của ta Tiểu Yến Nhi. Ninh Như gió trong nội tâm sớm đã đem Tiểu Yến Nhi nhận định thành bản thân được rồi, hiện tại vừa nghĩ tới lúc trước chứng kiến Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến như keo như sơn bộ dáng, còn muốn Bắc Cung Yến đối với hắn cái kia thô bạo tư thái, tự là lòng như đao cắt ra, hắn hiện tại hận không thể trực tiếp đem Hà Lâm Hoa cho chảo đứng dậy, sau đó bầm thây vạn đoạn, lại uy bên trên một khỏa ngưng hồn đan, lại để cho Hà Lâm Hoa muốn sống không được, muốn chết không xong. Hồ đồ Mao Thanh Định hừ lạnh một tiếng, quát mắng, Như gió, ngươi thông minh như vậy một người, như thế nào ở phương diện này như vậy hồ đồ? Bắc Cung Yến đã tuyệt đối không thuộc về ngươi rồi, buông tha đi. Mao Thanh Định trải qua lúc trước một loạt sự tình, đã đem ở trong đó nhân quả xem thanh thanh sở sở tiểu Bắc Cung Yến hiện tại bộ dạng, một bộ tâm tư tất cả đều đã rơi vào Hà Lâm Hoa trên người, đối với Ninh Như gió thì là đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng, loại này trên lệch đãi ngộ, chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra được. Ninh Như gió đã triệt để không có đùa giỡn hung chi, bọn hắn thầy trò hai người hôm nay tốt vắt hết óc địa tính toán Hà Lâm Hoa, lại để cho Bắc Cung Yến như thế ghi hận. Sư phụ Ninh Như gió khẩn trương địa nhìn xem Mao Thanh Định, sư phụ ta tin tưởng, chỉ cần ta cùng Tiểu Yến Nhi nói rõ, Tiểu Yến Nhi nhất định sẽ lựa chọn của ta chân ái. Chân ái con em ngươi a, Mao Thanh Định mắng một câu, chẳng muốn phản ứng đến hắn cái này náo tàn đồ đệ, chân ái. Đầu năm nay Nhi chỗ nào còn có cái gì chân ái? Cái này chó má lời nói. Cao nữa là nói cách khác đi ra nghe cái nhạc nhi mà thôi, coi như là Ninh Như gió hiện tại nói như vậy đi ra, trong nội tâm đến cùng tại tính toán điều gì, ai lại tin tưởng. Nói không chừng thằng này đã nghĩ đến muốn làm Bắc Cung gia tộc con rể, còn nghĩ đến bày làm ra một bộ ta nhất cuồng dại ngụy trang đây này. Mao Thanh Định do dự một chút, nói ra, Như gió, ngươi cùng Tiểu Yến Nhi sự tình, hay vẫn là cho sau lại nói cái này Hà Lâm Hoan nên xử lý như thế nào, mới được là mấu chốt. Ninh Như gió vội vàng nói, sư phụ, ta hiện tại tiểu dẫn người, đi đem cái kia tiểu tạp chủng cho làm thịt mất. Ninh Như gió vừa nói, còn một bên hùng hùng hổ hổ địa hướng về ngoài cửa đi đến. 3. Một tiếng vang nhỏ. Mao Thanh Định phi thân ngăn tại Ninh Như gió trước người, hung hăng địa một cái tát phiến tới, đem Ninh Như gió đánh ngây ngẩn cả người. Ninh Như gió không thể tin được địa bộ mặt, lắp bắp nói, sư phụ, ngươi đánh ta làm gì? Đánh ngươi. Ta đánh không chết ngươi đều là nhẹ đích ngươi cái này thùng cơm. Cũng không biết ngắm lại. Ngươi bây giờ dẫn người đi đem Hà Lâm Hoa cái kia tiểu tạp chủng giết đi, sau đó làm sao bây giờ? Mang theo đạo Ninh Huyền vực người, tại Bắc Cung Yến trước mặt giết Hà Lâm Hoa, ngươi còn muốn không muốn sống chăng? Ngươi coi như là không muốn sống chăng, trực tiếp từ tuyệt kinh mạch chết đi coi như xong rồi, đừng liên lụy sư phụ ta Mao Thanh Định cũng là hùng hùng hổ hổ, chỉ vào Ninh Như gió cái mũi răn dạy lấy. Ninh Như gió giả mồm nói, cái kia tiểu tạp chủng, bất quá là một cái cấp thấp tông môn đồ rác rưởi mà thôi. Giết cũng sẽ giết, nơi nào sẽ liên lụy đến ngài, liên lụy đến chúng ta. Mao Thanh Định hừ nhẹ một tiếng, nói ra, đồ rác rưởi. Hừ, chỉ cần là hắn cùng Bắc Cung tiểu thư tầm đó như vậy thân mật, ngươi dám trêu chọc Bắc Cung Yến cái kia tiểu nương bỉ. Huống chi, lúc trước ngàn vạn thu ngươi không nghe thấy. Bắc Cung A tứ đại quản gia thế nhưng mà chuyên môn gọi điện thoại thông báo một tiếng, lại để cho hắn chiếu cố thoáng một phát Hà Lâm Hoa đây này, ngươi như vậy hiển nhiên mà dẫn dắt người đi giết Hà Lâm Hoa, quay đầu lại Bắc Cung A tứ nếu phát hỏa, toàn bộ đạo Ninh Huyền vực đều không nhất định có thể thừa nhận hắn lựa giận. Mao Thanh Định nói đến đây, không lại nói tiếp. Kỳ thật, trong lòng của hắn còn có một câu nghẹn lấy, không nói đến là Bắc Cung A Tứ chấn nhiếp, hiện tại Bắc Cung A Tứ đều bị ngàn vạn thu bảo vệ tốt Hà Lâm Hoa rồi, ngàn vạn thu sao lại, há có thể lãnh đạm. Nói không chừng hiện tại Hà Lâm Hoa sau lưng hãy theo ẩn đạo tinh những cái kia tên điên đây này, Hà Lâm Hoa có những cái kia tên điên bảo hộ, ngươi Ninh Như Gió mang theo hắn cái này một hệ người đi giết người, không là muốn chết mà. Cái này Ninh Như Gió nói cũng không đốc, chỉ là bị Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến ở giữa quan hệ thân mật cho sông váng đầu não mà thôi. Hiện tại Mao Thanh Định cái này một nhắc nhở, Ninh Như Gió cũng kịp phản ứng á, hắn hiện tại bản thân sông đi lên tìm phiền thoái, cho dù giết Hà Lâm Hoa thì như thế nào. Chẳng lẽ như vậy chạy trốn đến tận đầu tận đâu? Ninh Như Gió không cam lòng nói, cái kia. Sư phụ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy được rồi, chờ Bắc Cung gia tộc xử lý Hà Lâm Hoa. Chờ Bắc Cung gia tộc xử lý Hà Lâm Hoa. Ngươi nằm mơ đi thôi. Mao Thanh Định niết miệng, đối với bản thân đồ đệ trì độn triệt để bó tay rồi. Hiện tại Bắc Cung A Tứ đều mở miệng lại để cho ngàn vạn thu bảo hộ Hà Lâm Hoa, mà Bắc Cung A Tứ ý kiến, nói như vậy tiểu đại biểu cho Bắc Cung hỏi tình ý kiến, điều này cũng làm cho tương đương với là Bắc Cung hỏi tình lại để cho ngàn vạn thu bảo hộ Hà Lâm Hoa, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ lưỡng loại tình huống, một loại là Hà Lâm Hoa đã được đến Bắc Cung gia tộc tán thành, mà đổi thành bên ngoài một loại thì là Hà Lâm Hoa sau lưng thế lực phi phàm. Bắc Cung hỏi tình sợ hai Hà Lâm Hoa tại Bắc Cung gia tộc hạ hạt khu nội gặp chuyện không may. Cái này lưỡng loại tình huống, bất kể là loại nào, cũng đã nhất định Bắc Cung gia tộc tuyệt đối sẽ không xử trí Hà Lâm Hoa, thậm chí còn, bọn hắn còn có thể bởi vì Hà Lâm Hoa một ít đề nghị, còn đối với Bắc Cung bên trong gia tộc sự tình tiến hành một ít xử lý. Mao Thanh Định lắc đầu, nói ra, Bắc Cung gia tộc đã rất không có khả năng xử lý Hà Lâm Hoa rồi, dứt lời. Mao Thanh Định cũng không đợi Ninh Như Gió nói chuyện, tiếp tục nói. Chuyện này dựa vào không bên trên Bắc Cung gia tộc, chúng ta cũng không thể ra tay, cho nên chỉ có thể giả mượn tay người khác thanh lý mất cái này chướng ngại. Ninh Như Gió ngây ngốc một chút, hỏi, sư phụ, ý của ngươi là, mượn đao giết người. Cái kia chúng ta mượn ai đao? Mao Thanh Định cười lạnh nói, dày đặc minh đạo biển Vũ Văn Thành lòng người còn nhớ lấy. Lúc trước thằng này cùng ngươi tranh đoạt Bắc Cung Yến thời điểm, thế nhưng mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a? Vũ Văn Thành Long. Ninh Như Gió đi theo đọc một lần. Lưỡng trong mắt tràn đầy vẻ tức giận. Vũ Văn Thành Long, hắn đương nhiên nhớ kỹ cái này Vũ Văn Thành Long là dạy đặc minh đạo biển hiện giữ tông chủ Vũ Văn Đông Thành nhi tử, cùng Mao Thanh Định đồng dạng, đập vào cùng Bắc Cung gia tộc kết làm thân gia ý niệm trong đầu, lúc trước vì thanh lý mất Ninh Như Gió cái này tình địch thời điểm, thậm chí còn phái ra một đại đội trưởng sát thủ, nếu như không phải vừa mới có một vị đạo Ninh Huyền vực độ kiếp kỳ tu sĩ nhận ra Ninh Như Gió, xuất thủ tương trợ, chỉ sợ Ninh Như Gió đã chết vẹn. Lên vẹn lên rồi. Liền là ai đã hạ thủ cũng không biết. Tuy nhiên cuối cùng Vũ Văn Thành Long cũng bị nghiêm trị rồi, cái kia đội giết do Ninh Như Gió tự mình ra tay xử quyết mất, nhưng chuyện này đối với Ninh Như Gió có thể nói là ảnh hưởng sâu nặng á cho tới bây giờ, Ninh Như Gió nói đến Vũ Văn Thành Long, hay vẫn là một hồi hồi hộp cùng nghĩ mà sợ. Vũ Văn Thành Long, hắn tiểu là cái tên điên Ninh Như Gió cho Vũ Văn Thành Long nhất cái đánh giá. Mao Thanh Định nói, nếu như hắn không phải tên điên, ta còn muốn không đến hắn đây này, lúc trước Vũ Văn Thành Long đã có thể vì Bắc Cung Yến phái người tập sát ngươi, cái kia chuyện lần này nếu để cho Vũ Văn Thành Long đã biết. Không được Vũ Văn Thành Long cái người điên kia, nếu là hắn bị thương Tiểu Yến Nhi, Ninh Như Gió lắc đầu nói. Tiểu Yến vậy? Còn Tiểu Yến vậy? Bắc Cung Yến đã không phải là của ngươi, nếu Vũ Văn Thành Long thật sự bị thương Bắc Cung Yến, vừa vặn Vũ Văn Đông Thành vị trí cũng năng động động, đến lúc đó vi sư nói không chừng. Mao Thanh Định lắc đầu thở dài một tiếng. Xem Ninh Như Gió hay vẫn là một bộ chưa phát giác ra ngộ bộ dạng, chỉ có thể nói đạo, Vũ Văn Đông Thành nếu xuống đài, vi sư tiếp nhận dạy đặc minh đạo biển tông chủ, ngươi tiểu là tông chủ đệ tử, địa vị càng lớn, cùng Bắc Cung tiểu thư cũng càng vi xứng, có lẽ còn có. Chuyển cơ cũng không nhất định. Kỳ thật, đằng sau câu kia cái gọi là nguyên nhân, Mao Thanh Định không nói cũng được. Chỉ là hắn thật sự không đành lòng nhìn xem bản thân đồ đệ thất hồn lạc phách bộ dạng, lại tìm được lý do, cho Ninh Như Gió một cái hy vọng. Ninh Như Phong thần sắc biến ảo vài cái, cuối cùng nhất hay vẫn là câu kia có lẽ còn có chuyển cơ hấp dẫn hắn, cắn răng, nói ra, tốt ta cái này đem sự tình nói cho Vũ Văn Đông Thành. Ninh Như Gió nói xong, lại vội vàng địa hướng về ngoài cửa đi đến. 3. Lại là một cái tát, Mao Thanh Định lại là một cái tát đập đã đến Ninh Như Gió đầu bên trên. Ninh Như Gió sờ cái đầu, hết sức ủy khuất nói, sư phụ, ngài lao nhân ra tại sao lại đánh ta? Ninh Như Gió cái này là cảm thấy thực ủy khuất, mà không phải giả hủy khuất đấy. Hắn hiện tại cũng đã quyết định nghe nhà mình sư phụ, dựa theo nhà mình sư phụ nói ngầm chiêu đối phó Hà Lâm Hoa, như thế nào còn có thể chịu lên một cái tát. Chương 518, tại Đạo Thành, Bắc Cung Yến tiểu đệ, tiểu muội nhóm. Chương 518, tại đạo thành, Bắc Cung Yến tiểu đệ, tiểu muội nhóm, vạn chữ đại trương. Đánh ngươi. Lao tử ước gì trực tiếp đánh chết ngươi, thật sự là nghị không thông, vốn là làm người phi thường khôn khéo, thông minh bảo bối đồ đệ, như thế nào hội bởi vì làm một cái nữ nhân, liền đầu góc đều trở nên như vậy cổ hủ. Mao Thanh Định chỉ tiếp rèn sắt không thành thép địa chỉ vào Ninh Như Gió cái hót nhi mắng, ngươi cái đầu đất tiểu tử, loại chuyện này còn đáng giá ngươi bản thân đi nói. Ngươi ngược lại cũng không sợ sự tình về sau bị Bắc Cung gia tộc tìm hiểu nguồn gốc địa cho tìm tới cửa nhi đến. Ninh Như Gió tưởng tượng, đây cũng không phải là mà bản thân nếu là thật tự mình đem chuyện này nói cho Vũ Văn Thành Long, quay đầu lại Vũ Văn Thành Long nhất bị bắt chặt, hơi chút hỏi bên trên hai câu, khẳng định cùng ngược lại cây đầu tựa như đem hắn cho chấn động rất xuống đi ra. Đến lúc đó, Ninh Như Gió nếu có thể có ngày tốt lành qua, đó mới có quỷ. Ninh Như Gió hơi trầm ngâm thoáng một phát, quay đầu hỏi, cái kia. Phái tử sĩ đi thông báo một tiếng. Mao Thanh Định lắc đầu, cười lạnh nói, tử sĩ. Tử sĩ cũng không an toàn bọn hắn cho dù chết rồi, Bắc Cung gia tộc đều có nắm chắc truy cứu đến trên người của chúng ta hay vẫn là hoa chút ít linh thạch, giao cho Lam Điệp Thành đi làm đi. Lam Điệp Thành tại đạo Ninh huyền vực, dày đặc minh đạo biển ở trong đều có cứ điểm, đem sự tình giao cho bọn hắn. Hẳn là không sơ hở tí nào rồi. Đạo thành, là đạo Ninh huyền vực nội lớn nhất tu sĩ thành. Cái này một tòa tu sĩ thành, chiếm cứ lấy nhiều đến 50 khỏa lớn nhỏ khác nhau tinh cầu, thành thị ở trong chú thủ hữu tất cả cổ đỉnh cấp thế lực, có thể được coi là cái đạo Ninh huyền vực nội phồn hoa nhất địa phương sảng khoái. Nhưng, ra vào đạo thành, nếu là theo cửa thành ra vào, cần trao một khối thượng phẩm linh thạch, xem như đạo Ninh huyền vực quản lý tòa thành thị này tiền lời. Mặt khác tất cả cổ đỉnh cấp thế lực cũng sẽ biết chia lãi ra một ít lợi ích, xem như ở chỗ này kinh doanh một ít phí tổn. Đạo nội thành bên ngoài tổng cộng có nhiều đến hơn 100 cái truyền tống trận, trong đó có 9 thành là thuộc về tất cả thế lực lớn chuyên dụng truyền tống trận, mà còn lại một phần nhỏ mới được là cung cấp những cái kia tán tu sử dụng truyền tống trận. Bắc Cung gia tộc tại đạo thành linh phủ trong tiệm, trên truyền tống trận đông nhiên ba quang lóe lên, sau đó ba đạo thân ảnh xuất hiện ở truyền tống trận trên đài. Những cái kia đóng ở truyền tống trận đệ tử vội vàng phi thân tiến lên, vừa định đề ra nghi vấn, nhưng ở chứng kiến trên truyền tống trận một cái xinh đẹp mỹ nữ về sau, cả đám đều cung kính địa quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, thuộc hạ bái kiến Bắc Cung tiểu thư. Cái này xuất hiện tại truyền tống trận trên đài người, lại đúng là Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, Xuân ba người rồi. Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến theo chánh điện sau khi đi ra, liền thẳng nhận được vực chủ cung trong đối ngoại truyền tống trận trước, trực tiếp cơi truyền tống trận. Đã đến Bắc Cung gia tộc tại đạo thành linh phủ trong tiệm. Hiển nhiên, Bắc Cung Yến thường xuyên chạy đến đạo thành ở trong đến chơi đùa, mấy cái này bình thường liền Bắc Cung gia nội môn đều vào không được gia tộc đệ tử, rõ ràng cũng có thể nhận thức Bắc Cung Yến đến rồi. Bắc Cung Yến tùy ý địa khoát tay áo, nói ra, tốt rồi, đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Bắc Cung Yến vừa nói, một bên mỉm cười bay ra truyền tống trận đài, Hà Lâm Hoa, Xuân hai người cũng đều đuổi kịp, hướng về linh phủ điếm tiền viện bay đi. Trong đó một gã đệ tử giật mình, vội vàng phi thân lên, tiến vào tiền viện hướng quản sự báo cáo đi, mà các tu sĩ khác cũng đều nhất nhất đứng, tiếp tục đóng ở truyền tống trận đài, có một lượng tên đệ tử tắc thì xuất ra cùng nơi ngọc phù, khắc vài cái, bóp nát đưa tin, hướng ra trong tộc báo cáo Bắc Cung Yến hành tung. Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, Xuân ba người tiến vào tiền viện, xuyên qua tiền viện hành lang, liền chứng kiến một gã có chút phúc trung niên tu sĩ cười ha hả địa chạy ra đón chào, cung kính địa chắp tay cười nói, Bắc Cung tiểu thư, Hà công tử, còn có vị này nhất định chính là tại đạo Ninh huyền vực vực chủ cung trong chánh điện đại hiển thần uy Xuân tu sĩ A. Lao phu Bắc Cung tiểu kỳ hữu lễ. Không thể không nói, cái này Bắc Cung tiểu kỳ tin tức con đường thật đúng là khủng bố. Hà Lâm Hoa, Xuân hai người vừa mới từ đạo Ninh huyền vực bên trong đi ra, hắn tại đây rõ ràng tiểu đã nhận được tin tức. Tiểu phần này nhi điều tra tình báo năng lực, hắn làm được Bắc Cung gia tộc linh phủ điếm quản sự, cũng coi như không dễ dàng. Tiểu kỳ thúc thúc không cần đa lễ. Bắc Cung Yến nho nhã lễ độ, khẽ cười nói, ta muốn cùng Lâm Hoa ca ca đi ra ngoài chơi, ngươi cũng không cần đi theo rồi. Hảo hảo Bắc Cung tiểu kỳ trên mặt hay vẫn là treo một bộ dáng tươi cười, nhìn về phía Bắc Cung Yến ánh mắt nhì trong tràn đầy cưng chiều, ngươi cái tiểu nha đầu, lại muốn đi gặp ngươi những cái kia tiểu bằng hữu đi à nha. Muốn hay không thúc thúc ta cho ngươi chi dụng một ít linh thạch. Không cần Bắc Cung Yến dương dương đắc ý địa dương lên trong tay chữ vật giới chỉ, nói ra, ta hiện tại không thiếu linh thạch. Bắc Cung tiểu kỳ vỗ cái hót nhì, cười nói, ta ngược lại là đã quên, vừa rồi tại vực chủ trong nội cung, tiểu nha đầu ngươi thế nhưng mà đại sát tứ phương, đem Mao Thanh Định lao ra hỏa này cho thắng cho nhanh táng ra bại sản nữa à. Bắc Cung tiểu kỳ dứt lời, một bên cùng vội vã hướng về ngoài cửa đi đến Bắc Cung Yến ba người, vừa nói, tiểu nha đầu, ngươi nóng lòng như thế làm gì? Một lát nhi đi qua lại không có gì lớn đấy. Bắc Cung Yến quay đầu nói, ai nói không có gì lớn hay sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm đấy. Bắc Cung Yến nói xong, lại bỗng nhiên ngừng lại, nói ra, đúng rồi, tiểu kỳ thúc thúc, đây là nam nhân ta, Hà Lâm Hoa, có thể thương ta rồi, về sau nếu là hắn đã đến đạo thành, ngươi đối với hắn muốn như đối với ta đồng dạng tốt, có thể không được khi dễ hắn, có biết hay không? Ôi cho ngươi ăn cái tiểu nha đầu, thật đúng là không biết xấu hổ. Bắc Cung Tiểu Kỳ đối với Bắc Cung Yến câu kia nam nhân ta cho nói dở khóc dở cười, đường đường Bắc Cung gia đại tiểu thư, lại còn nói ra loại này thô bị đến, nếu cho truyền ra ngoài, cái này sẽ phải mất thể diện, Hà công tử, cái này thấy không ngớt lời tốt cũng không hỏi. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa vừa trợn trắng mắt, chỉ chính kéo lấy hắn ra bên ngoài chạy Bắc Cung Yến, nói ra, tiền bối, ta ngược lại là muốn hỏi tốt đâu rồi, tiểu Yến nhi cái này liền ngừng đều dừng không được đến. Ai tiểu kỳ thúc thúc, ngươi thực đáng giận. Bắc Cung Yến ném cho Bắc Cung Tiểu Kỳ một cái liếc mắt, sau đó nhìn về phía Hà Lâm Hoa đạo, Lâm Hoa ca ca, để ý đến hắn làm gì. Hà Lâm Hoa một kéo Bắc Cung Yến, cuối cùng lại để cho trợn trắng mắt Bắc Cung Yến ngừng lại, sau đó hướng về Bắc Cung Tiểu Kỳ vừa hỏi tốt, nói ra, vãn bối Hà Lâm Hoa, thẹn vi ngũ cấp tông môn Huyền Thiên Tông tông chủ, bái kiến Bắc Cung tiền bối rồi. Về phần công tử cái gì, vãn bối thì không dám, tiền bối nếu là cam tâm tình nguyện, xưng hô một tiếng Lâm Hoa hoặc là Hoa tử là. Hảo hảo hảo, Bắc Cung Tiểu Kỳ liên tiếp nói ba cái tốt chữ, sau đó mới còn nói thêm, Lâm Hoa à, Tiểu Yến Nhi đã có thể đem ngươi đưa đến đạo trong thành đến, nghĩ đến gia chủ đại nhân chỗ đó đối với chuyện của các ngươi, cũng không có ý kiến gì, ngày sau bảo ta một tiếng thúc thúc thì ra là rồi, tiền bối cái gì, quá khách khí còn có, Tiểu Yến Nhi từ nhỏ nuông chiều từ bé, không có nếm qua cái gì khổ, thù qua cái gì ủy khuất, ngươi thân là nam nhân, về sau muốn cho lấy một ít. Được rồi Bắc Cung Yến sắc mặt trở nên hồng, tiểu thư tính tình làm, đẩy ra Bắc Cung Tiểu Kỳ, sau đó mới lên tiếng, Tiểu Kỳ thúc thúc, ngươi chỗ nào đến nhiều như vậy nói nhảm, a ta thật sự còn có rất nhiều chuyện muốn làm đấy. Ha ha, tiểu nha đầu còn thẹn thùng. Bắc Cung Tiểu Kỳ nhỏ giọng trêu chọc. Bắc Cung Yến một dậm chân, dẫm Bắc Cung Tiểu Kỳ một cước, lại dắt Hà Lâm Hoa tiếp tục hướng bên ngoài bay đi. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ, hướng về Bắc Cung Tiểu Kỳ vừa chắp tay. Mà Bắc Cung Tiểu Kỳ cũng không tức giận, chỉ là cười ha hả địa nhìn về phía Bắc Cung Yến mang theo Hà Lâm Hoa, Xuân hai người đã đi ra. Đợi đến lúc Bắc Cung Yến đi xa, Bắc Cung Tiểu Kỳ mới chậm rãi thu liễm nổi lên trên mặt vui vẻ, nói ra, phải mấy người đi ra ngoài đi theo, miễn cho nào không có mắt đổ vật, xông tới Tiểu Yến Nhi. Vâng, quản sự. Không khí chung quanh trong có người lên tiếng, sau đó hai đạo nhân ảnh thoáng hiện đi ra, vội vã địa đi theo. Bắc Cung gia linh phủ điếm, hắn lớn nhỏ cơ hồ tương đương với là một cái thành trấn rồi. Mà hướng ra phía ngoài buôn bán tràng, thì là một tòa trang trí xa hoa 9 tầng nhà lầu tầng thứ nhất là tự do cơm bán tràng, thuộc về Bắc Cung gia tộc một mình liệt đi ra, cung cấp bình thường Bắc Cung gia tộc đệ tử, mặt khác tông môn đệ tử, tán tu giao dịch buôn bán địa phương. Mà theo tầng thứ 2 đến tầng thứ 9, tắc thì thuộc về Bắc Cung gia tộc linh phủ bán tràng, có cấp thấp linh phủ, cao cấp linh phủ, cực phẩm linh thạch, đặc thù linh phủ còn có linh phủ đấu giá đợi một chút, tóm lại không phải trường hợp cá biệt. Hà Lâm Hoa và ba người theo tiền viện tiếp tục hướng trước, trực tiếp tiểu tiến vào bán tràng tầng thứ 9, sau đó theo tầng thứ 9 một tháo chạy, xuyên qua nghiêm chỉnh phiến bán linh phủ quầy hàng, tiểu phố, cuối cùng trực tiếp đập vỡ Bắc Cung gia tộc lấp kín cửa sổ, phi thân rơi ra đến bên ngoài trên đường phố. Những cái kia bình thường khách hàng nhìn xem có người rõ ràng dám đập phá Bắc Cung gia tộc linh phủ điếm, còn như vậy tiêu sái phi thân mà đi, mỗi một cái đều là kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Một ít Bắc Cung gia tộc hộ vệ vừa mới chuẩn bị hành động, đem những cái kia dám can đảm đàng bán trong tràng quấy rối người bắt lấy rút gân lột da nhi thời điểm, bên cạnh có nhận thức Bắc Cung Yến hộ vệ nhỏ giọng nói, kích động cái gì? Vừa rồi bay ra ngoài chính là Bắc Cung tiểu thư. Bắc Cung tiểu thư. Vốn là quyết định biểu hiện một chút hộ vệ cả đám đều dừng lại, vẫn không nhúc nhích, phảng phất vừa rồi không có cái gì sinh tựa như. Hay nói dơn a, Bắc Cung tiểu thư tại Bắc Cung gia trong tộc bên ngoài, đều được hưởng ma nữ danh xưng. Tuy nhiên nàng gần đây không làm hại nhân mạng, nhưng cả khởi người đến lại quyết định không nương tay, ai nguyện ý đi tìm Bắc Cung Yến xui a huống chi rồi, cái này là người ta Bắc Cung gia tộc bán chẳng, Bắc Cung Yến đừng nói là nện một cánh cửa sổ hộ rồi, tự là đem ở đây toàn bộ cho trở mình mấy lần, bọn hắn lại thế nào quản được lấy. Những cái kia khách hàng gặp Bắc Cung gia hộ vệ rõ ràng một chút phản ứng đều không có, cả đám đều không rõ ràng cho lắm, châu đầu ghé thai. Sau một lát, 9 tầng quản sự đi ra, vội vàng địa hỏi tham qua 9 tầng hộ vệ trưởng vừa rồi chuyện phát sinh tình về sau. Lập tức vung tay lên, nói, chư vị đạo hữu, vừa rồi ra một cái tiểu ngoài ý muốn, quấy nhiêu các vị, hôm nay chư vị có thể tại 9 tầng chọn lựa một đạo linh phủ, được hưởng chiết khấu 70% ưu đãi, kính xin chư vị thứ lỗi tắc thì cái vị kia quản sự nói xong, làm cái tứ phương ốc, liền lại vội vàng đã đi ra. Những cái kia khách hàng nghe xong có tiện nghi có thể chiếm, ở đâu còn nhớ sự tình vừa rồi, đều nhiệt tình tăng vọt địa chạy tới chọn lựa linh phủ rồi. Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, Xuân ba người phi thân đã rơi vào trên đường, chung quanh một nhóm người liền tự giác địa tránh ra nhất định khoảng cách, nhìn có chút hả hê địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa và ba người. Tại đạo thành ở trong, hợp thể kỳ đã ngoài tu vi mới có thể trên không trung phi hành, thực lực chưa đủ hợp thể kỳ đã ngoài ở đạo nội thành phi hành, sẽ bị chấp pháp đội bắt lấy, sau đó ném ra đạo thành, hơn nữa giao trách nhiệm 3 năm ở trong không được tiến vào đạo thành. Những người này vừa mới nhìn rõ Hà Lâm Hoa ba người từ không trung phi thân rơi xuống, thực lực nguyên một đám cũng đều thấp đáng thương, liền chuẩn bị ở chung quanh vây xem, nhìn xem Hà Lâm Hoa ba người bị trảo, sau đó trục xuất ra khỏi thành rồi. Muốn nói Bắc Cung Yến ba người vừa rồi từ không trung rơi xuống, xác thực là bị đúng lúc đi qua chấp pháp đội cho nhìn thấy. Thế nhưng mà những này chấp pháp đội trông thấy có người rơi xuống, thực sự đồng thời nhận ra Bắc Cung Yến. Bắc Cung Yến là Bắc Cung gia cấp đại ma nữ, tại đây đạo nội thành có thường nhân khó có thể tưởng tượng quyền uy cùng đặc quyền, lại để cho bọn hắn hiện tại đi bắt ở Bắc Cung Yến. Nói đùa gì vậy ai cho nên, đối với Bắc Cung Yến trái với đạo nội thành quy tắc, bọn hắn cũng chỉ có thể làm bộ không coi trông thấy, đi đánh xì dầu đi ngang qua rồi. Bắc Cung Yến một bên kéo lấy Hà Lâm Hoa, tiếp tục hướng đi về trước, một bên lấy ra bên hông cùng nơi Ngọc Phủ, đồng nghiệp liên hệ. Tích tích hai tiếng về sau, Ngọc Phủ chuyển được rồi, một thanh âm tiếng nổ, đại tỷ đầu, ngài hiện tại ở địa phương nào? Người quản ta Bắc Cung Yến không chút khách khí địa một câu đỉnh trở về, sau đó ra lệnh, mang lên những người khác, đi đạo huyền bán đấu giá chờ ta dứt lời. Bắc Cung Yến cũng không đợi người đối diện trả lời, liền trực tiếp cắt đứt Ngọc Phủ. Bên cạnh cái kia một tháo chạy người vây xem. Vốn là còn muốn nhìn lấy Bắc Cung Yến bị chấp pháp đội người cho chảo đâu rồi, ai từng muốn đến, Bắc Cung Yến đều nhanh đi xa, cái kia hai cái chấp pháp đội người hay vẫn là không nhích động chút nào đấy. Lập tức, có một vị vây xem quần chúng cảm thấy không thú vị, lớn tiếng kêu lên, hai vị chấp pháp đội tiền bối, ba người kia vừa rồi trái với đạo thành quy định, thực lực không bằng hợp thể kỳ, tiểu dám trên không trung phi được ra các ngươi như thế nào không đem người cho chảo. Ân. Bắc Cung Yến nghe được sau lưng thanh âm, vừa nghiêng đầu. Nhìn về phía này hai gã chấp pháp giả, sau đó lại thay đổi đầu, lý đều không để ý điệu tiếp tục đi thẳng về phía trước. Cái kia hai gã chấp pháp giả bị Bắc Cung Yến nhìn chằm chằm liếc, cả đám đều rụt rụt cổ, trong lòng sẽ đem vừa rồi vị kia xen vào việc của người khác nhi tu sĩ cho ghi hận lên. Ngọa tào ni mã lao tử muốn hay không bắt người, còn dùng ngươi mệnh lệnh hay sao? Lao tử chính mình còn sẽ không phán đoán a muốn ngươi lắm miệng hay sao? Vạn nhất nếu như bị cái kia Bắc Cung ma nữ cho nhớ kỹ, quay đầu lại tìm phiền phức của chúng ta làm sao bây giờ. Đợi đến lúc Bắc Cung Yến đi xa, hai gã chấp pháp giả mới đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn hầm hầm nhìn về phía cái kia xen vào việc của người khác như người, âm thanh lạnh lùng nói, vị đạo hữu này, không dám thỉnh giáo, đạo hữu là cái nào tông môn tu sĩ. Người nọ bị hai cái chấp pháp giả chằm chằm vào, chỉ cảm thấy cổ sau căn nhi đều lạnh đây này hắn vội vàng nói, không dám, tại hạ bắt cấp tông môn Tiêu Giao tông trưởng lão, Khổng Lâm. Bắt cấp tông môn. Tại trong vũ trụ coi như là trung cấp chết lên tông môn rồi, nhưng là tại hai vị này đạo thành chấp pháp giả trong mắt, lại con mẹ nó liền cái giấm cũng không phải ni mã một cái chính là bắt cấp tông môn ra hỏa, tại 12 cấp tông môn hạ hạt tu sĩ trong thành rõ ràng còn không biết cụp đuôi là người, thực là muốn chết hai vị chấp pháp giả liếc nhau, giúp nhau trao đổi một cái ánh mắt, sau đó một có người nói, nguyên lai là Tiêu Giao tông Lô Lâm trưởng lão, ta hoài nghi Lô Lâm. Trưởng lão ý đồ tập kích chung quanh tu sĩ, dẫn khủng hoảng. Thỉnh Lỗ Lâm trưởng lão cùng chúng ta đi một chuyến a. À. Khổng Lâm phản ứng không chậm, lập tức kịp phản ứng, hai người này là ở trả thù đâu rồi, ta không có. Không vậy. Ngươi nói không có là không có. Cái kia được chúng ta đã kiểm tra mới được hai vị chấp pháp giả không quan tâm, một người một đạo trường tác, trực tiếp đem Khổng Lâm cho khóa, kéo lấy đã đi. Ý đồ tập kích chung quanh tu sĩ, khiến cho khủng hoảng, cái này tội danh tại đạo thành ở trong. Cũng coi là một cái khủng bố trọng tội những thứ không nói khác, cái này Khổng Lâm bị mang sau khi đi, cho dù có thể còn sống đi ra, đoán chừng cũng phải lột ra rồi. Trung quanh vừa rồi vây xem tu sĩ gặp Khổng Lâm bị mang đi, cả đám đều thập phần im lặng, làm không rõ ràng lắm tình huống. Lại nói, vừa rồi người nọ bất quá là nói một câu nói mà thôi, rõ ràng đã bị chấp pháp đội người cho mang đi, rõ ràng hay vẫn là bởi vì vừa rồi ba người kia, hẳn là ba người kia có cái gì khủng bố bối cảnh. Trong những người này, cũng không phải là không có nhận thức Bắc Cung Yến đấy. Đợi đến lúc cái kia hai gã chấp pháp giả cùng Khổng Lâm đi xa, trong đó một vị tu sĩ mới âm dương quái khí nói, Tiêu Giao tông cái kia gọi Khổng Lâm, lá gan còn thật là đại cương mới cái kia trong ba người, mặc một bộ áo đỏ đúng là Bắc Cung gia Bắc Cung Yến tiểu thư, hắn rõ ràng còn dám ồn ào đấy. Người chung quanh nghe xong, nguyên một đám bừng tỉnh đại ngộ, trong nội tâm cũng âm thầm may mắn bọn hắn mới vừa rồi không có lắm miệng. Đồng thời, bọn hắn cũng khắc sâu địa nhận thức đến đạo này trong thành thật đúng là tàng long hoa hổ, có đủ nguy hiểm, không thể nói trước không nghĩ qua là sẽ chọc phiền toái, người nột hay vẫn là cẩn thận, coi chừng một ít tốt. Đối với đạo thành, Bắc Cung Yến có thể nói là quen thuộc địa không thể lại quen thuộc. Bắc Cung Yến dẫn đường, vừa đi, một bên cho Hà Lâm Hoa giới thiệu chung quanh những này đại cửa hàng nhỏ đến chỗ còn có thế lực sau lưng. Mà Hà Lâm Hoa đang nghe hai câu về sau, liền nói sang chuyện khác, hỏi vừa rồi Bắc Cung Tiểu Kỳ thân phận cùng thực lực. Bắc Cung Yến vừa cười vừa nói, Tiểu Kỳ thúc thúc là cha ta Đường huynh đệ, là Bắc Cung gia sáu trong phòng đệ tứ phòng dòng chính đệ tử. Tu luyện của hắn thiên phú một loại, địa vị một loại, thuộc về tứ phòng nội bài danh dựa vào sau đích một vị trong phòng trưởng lão, thực lực gần kề chỉ ở hợp thể sơ kỳ mà thôi. Bất quá, hắn cùng nhà của ta lão đầu tử quan hệ không tệ, tuy nhiên không tính là tổng quản gia tộc sự vụ 15 vị trưởng lão một trong, nhưng có thể ở đạo thành ở trong quản lý lấy nhà này linh phù điếm, cũng xem là tốt rồi. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, hỏi, Tiểu Kỳ thúc thúc hắn đối với ngươi rất không tồi. Đó là đương nhiên này là tương đương tốt. Bắc Cung Yến cười gật gật đầu, nói ra, ta trước kia mỗi lần tới đạo thành ăn cái gì, uống gì, mua cái gì, đều là Tiểu Kỳ thúc thúc cho linh thạch. Bắc Cung Yến nói xong, lại nhỏ giọng nói, ta nghe A Phúc nói, Tiểu Kỳ thúc thúc đối ngoại buôn bán linh phủ, cái này trong lúc này chất béo giống như rất phong phú đấy. Hắn mỗi lần cho ta chi tiêu linh thạch, tự là theo những cái kia dầu trong nước nặn đi ra đấy. Vì vậy nguyên nhân, nghe nói Tiểu Kỳ thúc thúc cùng Thẩm Thẩm nhau nhau rất nhiều lần rồi. Nha Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, trong nội tâm đối với Bắc Cung Tiểu Kỳ đã có một cái đánh giá, người này, hẳn là đối với Bắc Cung Yến phi thường cương triệu một người. Bắc Cung Yến còn nói thêm, đúng rồi Tiểu Kỳ thúc thúc không có con cái, vẫn muốn để cho ta gọi hắn cha nuôi, ta không có đồng ý. Hừ, có một cái phụ thân đã quản ta đây gắt gao được rồi, nếu lại nhiều phụ thân, ta còn có sống hay không rồi. Bắc Cung Yến dọc theo con đường này cho Hà Lâm Hoa giảng lấy một ít Bắc Cung gia tộc gia sự, Hà Lâm Hoa chỉ để ý nghe, cũng không nhắc tới bất luận cái gì ngôn luận. Ba người ước chừng tại lộn xộn đường đi nội xuyên thẳng qua hơn 10 phút, cuối cùng mới lại đứng tại một cái lớn nhỏ ước làm một cái thành trấn lớn nhỏ công trình kiến trúc trước. Tòa kiến trúc này vật, chiều cao 8 tầng, phủ giữa không trung loáng thoáng địa hiện hiện lấy mấy cái huyền bí văn tự. Loại này văn tự Hà Lâm Hoa tuy nhiên cũng không nhận biết, nhưng thần thức khẽ động, lại trực tiếp nhận ra, tựu là đạo huyền bán đấu giá cái này năm chữ. Ba người cưỡi linh lực bậc thang đã đến cửa ra vào. Vừa mới tiến vào bán đấu giá cửa ra vào, liền chứng kiến mười nhiều cái thiếu nam thiếu nữ chạy ra đón chào, cung kính địa hướng về Bắc Cung Yến thi lễ, kêu lên, đại tỷ đầu. Cái này cùng nhau gọi thanh âm, cái kia khí thế mười phần, đem chung quanh các tu sĩ đều cho lại càng hoảng sợ. Bắc Cung Yến tắc thì cười địa dương một tay lên, nói ra, tốt rồi, không cần đa lễ. Sau đó một ngón tay bên cạnh thân Hà Lâm Hoa, nói ra, đây là nam nhân ta. Đại tỷ đầu nam nhân tốt mười nhiều cái thiếu nam thiếu nữ vừa tức thế mười phần địa hướng về Hà Lâm Hoa thi lễ, xưng hô này lại để cho người nhức cả trứng không được. Ách, Hà Lâm Hoa sờ lên cái mũi, cho thường im lặng, được rồi, hắn không phải không thừa nhận, hắn hiện tại cảm thấy có chút nhức cả trứng. Cái này hắn meo ô làm cái gì làm mà Bắc Cung Yến điệu bộ này, thật đúng là có vài phần trên địa cầu hắc bang đại tỷ đầu ý tứ. Bất quá, nhìn xem cái này mười nhiều cái thiếu nam thiếu nữ, tuổi cũng không phải rất lớn. Quỷ dị nhất đúng là còn có một 7-8 tuổi tiểu nha đầu, ôm một cái trong miệng ngậm trong mồm cái núm vũ tiểu chính thái cùng một chỗ hô to lấy. Lại nói, đây rốt cuộc là đại tỷ đầu, hay vẫn là hải tử vương? Hà Lâm Hoa trong lòng oán thầm lấy. Đại tỷ đầu nam nhân. Xưng hô thế này, lại để cho Bắc Cung Yến đồng dạng cũng có một ít im lặng, nàng vội vàng nói, về sau thấy muốn hô lao đại hiểu không minh bạch. Đã biết lao đại hảo 10 cái bề ngoài giống như đầu góc có chút không đúng nhi thiếu nam thiếu nữ lập tức sửa lại xưng hô. Được rồi, Hà Lâm Hoa tiếp tục im lặng trong. Hắn meo ô, bản thân cái này biến hóa nhanh chóng, là được hắc bang lão đại rồi. Ha ha ha ha ha, ta nói này vóc bán đấu giá sinh ý như thế nào tốt như vậy, nguyên lai là Bắc Cung tiểu thư đến, hiện ra điểm lành hiện ra a. Một người trung niên tu sĩ từ đằng xa vội vàng địa bay tới, hướng về Bắc Cung Yến tiểu là thi lễ, ngoài miệng vỗ lại để cho người nghe đều buồn nôn. Mã Thi Tân Quốc, Vũ Văn Hạo bái kiến Bắc Cung tiểu thư, cái này bên ngoài thật sự không phải đại khách chỗ. Thỉnh Bắc Cung tiểu thư đi phòng khách quý một hồi, ngài thấy thế nào? Lại nói, đạo này huyền bán đấu giá, nhưng lại dày đặc minh đạo biển sản nghiệp. Dày đặc minh đạo biển tại toàn bộ Thanh Long tinh vực nội, kinh doanh lấy gần 8 phần bán đấu giá, xem như một cái cấp ngang ngược cái này Vũ Văn Hạo, đúng là đạo này huyền bán đấu giá quản sự. Ngay tại vừa rồi, chung quanh những này thường xuyên trà trộn tại đạo thành ở trong 10 cái đỉnh cấp tông môn quý công tử bỗng nhiên tề tụ đạo huyền bán đấu giá, có thể thực dọa Vũ Văn Hạo nhảy dựng, chỉ cho là bản thân là ở đâu đắc tội những này công chúa các thiếu gia, tập thể đến tìm xui đã đến đây này cho tới bây giờ Bắc Cung Yến xuất hiện, Vũ Văn Hạo mới nhìn đã minh bạch, nguyên lai những ngưỡng người này tới chỗ này nên đón Bắc Cung Yến đã đến. Bất quá, cái này Bắc Cung Yến tới chỗ này làm gì? Chẳng lẽ là bản thân không biết lúc nào đắc tội Bắc Cung Yến cái này mà nữa rồi hả? Nếu thật là như thế, vậy cũng so đồng thời đắc tội cái này mười mấy vị công chúa các thiếu gia muốn lợi hại nhiều hơn. Đắc tội những cái kia công chúa các thiếu gia, là nói ra huyết tiểu có thể giải quyết, nếu đắc tội Bắc Cung Yến, đây chính là được xuất huyết nhiều a. Bắc Cung Yến khiết vẻ mặt cười lấy lòng Vũ Văn Hạo liếc, sau đó quay đầu nói, chúng ta phòng khách quý vẫn còn a, cho chúng ta mở ra đi. Hảo hảo ở tại hạ cái này phân phó xuống dưới. Vũ Văn Hạo thở dài một hơi, trong nội tâm thầm nghĩ, Bắc Cung Yến tốt như vậy nói chuyện, hẳn không phải là đến thăm đến tìm phiền toái mới được là. Hắn phất phất tay, mời đến tới một gã đệ tử, phân phó hắn đi đem chuyên môn cho Bắc Cung Yến không lấy phòng khách quý mở ra, chuẩn bị một ít điểm tâm nước trà. Sau đó, lại thông qua dày đặc minh đạo biển con đường điều tra thoáng một phát Bắc Cung Yến ý đồ đến. Vũ Văn Hạo tại phía trước dẫn đường, đem Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, Xuân còn có Bắc Cung Yến cái này một chuyến tiểu đệ cho dẫn tới 8 tầng đỉnh cấp phòng khách quý về sau, lại vừa đến hai câu. Một ít dày đặc minh đạo biển đệ tử cũng đem nước trà điểm tâm cho đưa đi lên. Bắc Cung Yến lại khoát tay áo, lại để cho Vũ Văn Hạo sau khi ra ngoài, lại cho Hà Lâm Hoa giới thiệu nổi lên hắn một chuyến tiểu đệ, tiểu muội, Lâm Hoa ca ca, đây là Đồng Như Bình, ngươi gọi hắn A Bàn là được, đây là Đồng Hải Lan, ngươi gọi hắn Chập Choạng Cán là được. Hai người bọn họ là song bào thai, ngươi nhìn không ra A. Bọn họ là Bắc Cung gia hạ hạt 12 cấp tông môn Bát Nhã Cổ Lâm thành thành chủ Đồng Hỷ Hằng nhi tử. Cái này Đồng Như Bình thấp phục kịch béo, Đồng Hải Lan cao cao gầy teo, một chút đều không giống nhau. Hà Lâm Hoa thật đúng là không có nhìn ra, hai người bọn họ là song bào thai, lại nói, cái này song bào thai một chút đều không giống, có hay không có hay không có. Bắc Cung Yến chỉa chỉa điểm điểm, đem nàng một chuyến tiểu đệ đều cho giới thiệu một lần, cuối cùng lại chỉ vào Hà Lâm Hoa, nghiêm mặt địa giới thiệu nói, đây là Hà Lâm Hoa, nam nhân ta, về sau các ngươi muốn đổi giọng gọi lão đại, hiểu không minh bạch. Đại tỷ đầu. Không gọi lao đại, gọi tỷ phu có được hay không? Một vị nhìn về phía trên vừa mới 10 tuổi, đoán chừng vẫn còn thay răng tiểu nha đầu cử động cao tay, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú mà hỏi thăm. Cái này tiểu lõ lì gọi dê ni ni, phụ thân tiểu là đạo này thành thành chủ. Nàng hiện tại nơi này ni ni danh tự, chỉ là nhũ danh, còn không có có chính thức đặt tên chữ. Về phần nàng là như thế nào bị Bắc Cung Yến tiến cái này bất lương đoàn thể hay sao? Cái này thật đúng là khó mà nói. Bắc Cung Yến lắc đầu nói, không thành tiểu phải gọi lao đại nếu không muốn bị đánh đòn, tiểu câm miệng Bắc Cung Yến phi thường uy nghiêm, chỉ tiếc cái này đánh đòn trừng phạt, lại để cho người nghe thật sự không phải như vậy một cái mùi vị đấy. Mà Hà Lâm Hoa tiếp tục tại bên cạnh im lặng lấy, lại nói, cứ như vậy một đám tiểu thí hài nhi, rõ ràng còn có thể cho tụ lại cùng một chỗ, thật sự là không nói đơn giản. Cái kia vẫn còn thay răng tiểu lò lì thiếu chút nữa bị trực tiếp sợ tới mức khóc lên, dẹp lấy miệng trốn đến mặt sau cùng đi. Đồng Như Bình kêu lên, đúng rồi. Đại tỷ đầu lao đại là chỗ nào người A Hà Lâm Hoa? Ta nhớ kỹ Thanh Long Tinh trong khu vực giống như không có cái nào đỉnh cấp văn minh cao tầng họ Hà A, chẳng lẽ lao đại là đến từ những tinh vực khác hay sao? Hoa Đồng Như Bình nói ra như vậy một cái suy đoán, một đống lớn nảy mầm tiểu chính thái, tiểu lõ lì cùng nhau hướng Bắc Cung Yến, Hà Lâm Hoa quăng đi ánh mắt ngưỡng mộ. Tại bọn hắn xem ra, có thể cầm hai cái tinh vực thông đồng đến cùng một chỗ, đó là cỡ nào không dễ dàng A. Bắc Cung Yến kiêu ngạo mà nói ra, hừ, không sợ nói cho các người, nam nhân của ta, là từ Huyền Vũ tinh vực tới, bây giờ là một cái ngũ cấp tông môn tông chủ, lợi hại không? Không sai. Hoa lúc này, bọn này nảy mầm tiểu chính thái, tiểu lõ lì càng thêm kích động rồi, cả đám đều há to miệng. Theo bọn hắn vừa ra đời, vừa mới hiểu chuyện nhi thời điểm, bọn hắn riêng phần mình trong gia tộc sẽ cho bọn hắn quán thâu một ít môn phiệt tri thức, nói cho bọn hắn không muốn đơn giản cùng cấp thấp văn minh người tiếp xúc, cẩn thận thì hơn đương bị lừa đợi một chút. Mà bây giờ đại tỷ của bọn hắn đầu rõ ràng dẫn đầu mang về một cái cấp thấp văn minh nam nhân, loại này khiêu chiến quy tắc hành động, tại bọn hắn xem ra quả thực quá khốc rồi, quá đẹp trai xuất sắc rồi. Đại tỷ đầu, chúng ta quá sùng bái ngươi rồi. Một đám tiểu chính thái, tiểu lõ lì đối với Bắc Cung Yến vạn phần kính ngưỡng. Bắc Cung Yến cười hì hì nói ra, bình thường thôi lạp, bình thường thôi lạp, kỳ thật, các ngươi cũng có thể. Không nên không nên, hai ngày trước ta cùng một cái cấp thấp văn minh tiểu bản tử so thể trọng. Sau đó cái kia tiểu bản tử đã bị phụ thân cho thiến sạch rồi. Đồng Như Bình dẫn đầu phản đối. Đồng Hải Lan cũng đồng ý nói, đúng vậy a, ngày nào đó có một cái cấp thấp văn minh người nhặt được đồ đạc của ta tiễn đưa trở lại, đã bị hộ vệ hung hăng địa đánh cho một trận. Còn có ta một vị bình dân tỷ tỷ xem đệ đệ đáng yêu, cùng đệ đệ chơi thân thân, kết quả ta tiểu không còn có bái kiến vị tỷ tỷ kia rồi, thật đáng sợ a. Hôm nay kẻ lỗ mãng không thể không tới sao? Nghe nói kẻ lỗ mãng xem một vị cấp thấp văn minh tỷ tỷ rất xinh đẹp, cùng hắn đánh cho cái bắt chuyện, đã bị phụ thân hắn đánh chính là da chóc thịt bong. Một đám cao cấp công chúa, các thiếu gia, cả đám đều đem mình bản thân nhận thức cho nói ra. Những này thể trong hội, không thiếu máu chảy đầm địa sự thật. Jenny Ni phi thường ngưỡng mộ địa nhìn xem Bắc Cung Yến, hỏi, đại tỷ đầu, ngươi có hay không cùng lao đại chơi thân thân? Còn có, đại tỷ đầu phụ thân biết rõ về sau, có thể hay không đánh đại tỷ đầu bằng ông? Chơi thân thân. Được rồi, cái này vẫn còn thay răng mỹ nữ, xem ra đã đến nảy mầm tuổi rồi. Bắc Cung Yến bị Jenny Ni vừa hỏi, đỏ mặt lên, tiêu ngạo mà nói ra, chơi thân hôn cái gì, các ngươi niên kỷ quá nhỏ, tiểu không cùng các ngươi nói về phần cha ta. Ta cùng Lâm Hoa ca ca sự tình, phụ thân đã sớm biết, hắn một chút đều không có phản đối. Hoa một đám tiểu chính thái, tiểu lõ lý lại bắt đầu kính ngưỡng địa nhìn xem Bắc Cung Yến, thật giống như đang nhìn một vị thần đồng dạng. Đại tỷ đầu thật là lợi hại a, đại tỷ đầu phụ thân rõ ràng sẽ không phản đối, ai có phải hay không đại tỷ đầu trong tay phụ thân không có cây gậy, cho nên không có đánh. Hà Lâm Hoa càng nghe càng là im lặng, càng nghe càng là nhức cả trứng, lại nói, những này rất rõ ràng có lẽ tại nhà trẻ mới tiếp xúc chủ đề. Như thế nào theo bọn hắn trong miệng xuất hiện hay sao? Khúc khúc Hà Lâm Hoa nhẹ ho hai tiếng, hướng về Bắc Cung Yến khiến một cái ánh mắt, sau đó cẩn thận truyền âm nói, Tiểu Yến Nhi, ta không phải nhà trẻ lão sư, lại để cho những tiểu tử này câm miệng có được hay không? Ngươi cái này tên gì lời nói mà bọn hắn đều là tiểu đệ của ta, tiểu muội A. Bắc Cung Yến ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, lại hay là nghe theo Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, hét lớn một tiếng, câm miệng đều ngồi đàng hoàng cho ta. Sau đó, một đám tiểu lõ ly, tiểu chính thái tiểu như là bị người tạp trụ cổ giống như, toàn bộ cũng bị mất thanh âm, nguyên một đám ngồi trở lại chỗ ngồi của mình lên, đại khí cũng không dám cổ họng thoáng một phát. Hà Lâm Hoa xem xét bộ dáng này, nghĩ thầm, đúng vậy Bắc Cung Yến tiểu nha đầu này, thật đúng là ở chỗ này đang tại một đứa bé vương đây này. Hà Lâm Hoa lại để cho Bắc Cung Yến vội vàng đem thứ đồ vật bán đi, Bắc Cung Yến nhỏ giọng địa cho Hà Lâm Hoa hoán trách hai tiếng, sau đó đem Vũ Văn Hạo cho kêu tiến đến. Lần này Vũ Văn Hạo vừa vào cửa, thế nhưng mà đem Bắc Cung Yến ý đồ đến cho làm cái nhất thanh nhị sở. Vừa mới tại Đạo Ninh Huyền vực vực chủ cung trong chánh điện chuyện phát sinh tình, không tính là cái gì đại bí mật. Vũ Văn Hạo lại để cho người sau khi nghe ngóng, tiểu cho nghe ngóng thanh thanh sở sở rồi, mà Bắc Cung Yến ý đồ đến, hắn cũng loáng thoáng địa vớt đi một tí. Nghĩ đến, hẳn là được không ít bảo vật, chạy tới buôn bán đã đến. Vũ Văn Hạo trước hướng Bắc Cung Yến hỏi tốt, sau đó lại hướng về đang ngồi một chuyến ngây thơ tiểu ló lì hỏi tốt. Lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa cùng Xuân nói, vị này nghĩ đến tiểu là Hà Lâm Hoa tu sĩ A. Vị này xinh đẹp hào phóng nữ tu, nhất định chính là tại lôi đài tranh tài một số gần như vô địch Xuân A. Ngài khống chế thực nhân hoa đằng kỹ thuật, chúng ta Vũ Văn Đông thành tông chủ thế nhưng mà khâm phục không thôi. Bắc Cung Yến vừa trợn trắng mắt, một vô bàn nói, ngươi chỗ nào đến nhiều như vậy nói nhảm, ta nơi này có một ít gì đó, toàn bộ lên cho ta đấu giá, một ngày sau đó ta lại tới tìm ngươi muốn linh thạch, đã minh bạch không vậy? Bắc Cung Yến dứt lời, thuận tay ném ra một cái chữ vật giới chỉ. Vũ Văn Hạo nhận lấy chữ vật giới chỉ, liền vội vàng gật đầu, Bắc Cung tiểu thư còn có cái gì phân phó? Bắc Cung Yến nói, không có, ngươi đi xuống trước đi, ta nếu là có công việc, trong chốc lát sẽ gọi ngươi. Vũ Văn Hạo vội vàng lên tiếng, thối lui ra khỏi phòng khách quý. Lại đang phòng khách quý nội đồng nhất trung chính thái, lõ lì thảo luận trong chốc lát lại để cho người nhức cả trứng chủ đề. Hà Lâm Hoa rốt cục cưỡng chế Bắc Cung Yến đã xong lần này cái gọi là gặp mặt hội. Theo đạo huyền bán đấu giá đi ra, Vũ Văn Hạo tự mình đưa tiễn, ngoại trừ Bắc Cung Yến, Hà Lâm Hoa, Xuân ba người bên ngoài, những cái kia chính thái, lõ lì trong tay đều cầm không ít vừa rồi bày ở phòng khách quý nội trên mặt bàn đồ ăn vặt, vừa ăn lấy, một bên liễu diễu rời đi. Nhìn xem một đống lớn tiểu chính thái, tiểu lõ lì ly khai, Hà Lâm Hoa hỏi, Tiểu Yến Nhi, cái này là ngươi nói những cái kia tiểu đệ, tiểu muội, bọn hắn đều vừa mới cai sữa a? Bắc Cung Yến thò tay bấm véo Hà Lâm Hoa một bả. Trận trắng mắt nói, bại hoại ngươi nói những này làm gì đó, hử, người ta lúc nhỏ, phụ thân bể bộn nhiều việc, mẫu thân mỗi ngày đều bận rộn tu luyện, không có người chơi với ta. Về sau ta tại đạo trong thành nhận thức bàn tử cùng chập trọn cán, liền mang theo hai người bọn họ cùng nhau chơi đùa. Sau đó về sau đi theo ta đùa người tiểu càng ngày càng nhiều rồi, ta coi như nổi lên đại tỷ đầu. Ách Hà Lâm Hoa thỏ tay đem Bắc Cung Yến con cua tay theo bên hông lấy ra, im lặng mà hỏi thăm, ngươi cái này đại tỷ đầu đương đấy. ta cảm thấy ngươi cùng một bảo mẫu tựa như. Hư bảo mẫu tiểu bảo mẫu chỉ cần tự chính mình qua vui vẻ là tốt rồi. Bắc Cung Yến trở tay nắm chặt, cầm Hà Lâm Hoa tay, ngươi căn bản cũng không biết, lúc nhỏ một cái bạn chơi đều không có, là thống khổ dường nào. Ai nói không có? Không phải còn có một Ninh Như Gió sao? Không sai. Hà Lâm Hoa nhớ tới người nào đó. Ồ! Bắc Cung Yến giống như phát hiện ra cái gì rất kỳ lạ quý hiếm sự tình giống như, cái tay còn lại ngón trỏ chỉ vào Hà Lâm Hoa, khuôn mặt tươi cười dịu dàng, ngón tay môi điểm thoáng một phát, nói một chữ, ngươi, tại, ăn, giấm chua. Nói mỏ Hà Lâm Hoa thề thốt phủ nhận, tuy nhiên Hà Lâm Hoa trong nội tâm sắc thực có một chút như vậy nhi vị chua, bất quá loại chuyện này sao có thể nói ra mà quá không có mặt mũi mà nói. Hứ Bắc Cung Yến hừ nhẹ một tiếng, đã cho rằng Hà Lâm Hoa tiểu là tại ghen, tiếp tục vị chua nói. Ngươi ăn cái gì phi giấm chua a a phúc từ nhỏ hay theo ta, hắn liền tay của ta đều không có chạm qua thoáng một phát, ngược lại là mỗi ngày bị ta khi dễ đủ thảm đấy. Ngược lại là ngươi, rõ ràng đều đã có Vũ Phỉ cùng Nana, còn không biết xấu hổ thông đồng người ta, thừa cơ người ta, làm cho nhân gia không thể không đi theo ngươi cái này đại sát ma. Ách Hà Lâm Hoa như thế nào cảm thấy, cái này nói xong tiểu trốn thoát lệnh. Còn có, coi như sơ cái kia tình hình, rốt cuộc là ai ai. Vấn đề này còn chờ thương thảo a. Tiểu Yến Nhi, ta nhớ kỹ hình như là người ta đây a cái kia xuân ý hòa thuận vui vẻ thế nhưng mà. Bắc Cung Yến ở đâu nguyện ý nghe Hà Lâm Hoa nói những cái kia cảm thấy khó xử, bưng kín lỗ tai, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn lắc đầu nói, ta mặc kệ dù sao người ta tiểu là bị ngươi cho khi dễ, ngươi tiểu là cái đại sát ma. Bắc Cung Yến cuối cùng đại sát ma ba chữ kia, ngữ điệu hơi chút cao đi một tí, chung quanh tu sĩ cả đám đều nhìn về phía Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến. Một bộ đi thăm trong vườn thú quý trọng bảo hộ động vật bộ dạng. Xuân cũng im lặng địa ngắm Bắc Cung Yến liếc, không để lại dấu vết địa cách xa đi một tí. Sau đó, Hà Lâm Hoa xoa lấy Bắc Cung Yến, đem Xuân thu hồi luyện hồn thần điện ở trong, thuộc địa chạy thuộc mạng, tránh qua, tránh né một đống tu sĩ vây xem. Đợi đến lúc hai người chạy tới một cái vắng vẻ không người trong ngõ cụt mặt, đều an toàn về sau, Bắc Cung Yến vốn là ha ha ha doài địa nở nụ cười một hồi, sau đó nhìn về phía Hà Lâm Hoa giận mắng. Đại phôi đản đều tại ngươi đều tại ngươi đều tại ngươi. Đều tại ngươi ba chữ, Bắc Cung Yến nói một lần lại một lần, làm không biết mệt. Sao có thể trách ta? Rõ ràng chính là ngươi Hà Lâm Hoa cãi lại, bất quá nhìn xem Bắc Cung Yến cái kia càng ngày càng ánh mắt bất thiện nhi, cuối cùng đành phải nhận thua đạo, hảo hảo hảo đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta đã thành a. Không sai. Hứ ngươi biết là tốt rồi, Bắc Cung Yến một vểnh lên miệng, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Hai người vừa rồi một hồi chạy gấp, mặc dù không có cảm thấy thở hổn hển, nhưng Bắc Cung Yến trên mặt vừa rồi ngượng ngùng đỏ ửng lại còn treo tại trên mặt, lại để cho vốn là tuấn mỹ tiểu nha đầu càng lộ ra diễm lệ. Hà Lâm Hoa hơi chút ngẩn ngơ, nhìn trước mắt khả nhân, nói ra, "Tiểu Yến Nhi, ngươi thật đẹp." Bắc Cung Yến bị Hà Lâm Hoa cái kia cực nóng ánh mắt chằm chằm được trong nội tâm một hồi sợ, trên mặt đỏ ửng càng lớn, thậm chí mà ngay cả thân thể đều trở nên mềm nhũn rất nhiều, nhuyễn nói mềm giọng điệu nhẹ giọng nỉ non nói, "Lâm Hoa ca ca." Tiểu Yến Nhi Hà Lâm Hoa một tay lấy Bắc Cung Yến ôm trong ngực, mặt một điểm điểm nhi địa hướng về Bắc Cung Yến đưa tới. Bắc Cung Yến khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng đã có thể gà nướng trứng rồi. Nàng chỉ cảm thấy đầu góc bắt đầu chóng mặt, ngượng ngùng địa nhắm mắt lại, thở như lan, đầu lâu ngóc lên, đem chính mình cặp môi đỏ mọng hướng về Hà Lâm Hoa đưa tới. Khúc khục. Mắt thấy hai người muốn hôn cùng một chỗ, đồng nhiên một tiếng ho nhẹ, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người giật mình, đồng nhiên nghĩ đến hai người cái này vẫn còn trên đường phố đây này. Lập tức, hai người cũng như cùng chấn kinh mèo giống như thiểm điện tách ra, vừa sửa sang lại quần áo, một bên hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Cái này xem xét, Bắc Cung Yến đại tiểu thư tính tình lập tức lại phát nổ đi ra, A Phúc ngươi chừng nào thì đã đến hay sao? Cũng không biết thở gấp cái khí con A hử. A Phúc im lặng, ai nói hắn không có thở nhi kia mà. Hắn cái này không vừa mới chạy tới, tiểu vừa hay nhìn thấy Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến đang chuẩn bị làm một ít thiếu nhi cấm sự tình. Hắn vội vàng khục khục hai tiếng, cho thấy thoáng một phát tồn tại cảm giác, sau đó đã bị Bắc Cung đại tiểu thư không chút do dự nã pháo hoanh kích rồi. Chương 519, có gian khách sạn, Bắc Cung Yến thân cao 10 trượng, tím mặt răng nanh. Chương 519, có gian khách sạn, Bắc Cung Yến thân cao 10 trượng, tím mặt răng nanh. Vạn chữ đại trương. Lại nói, lúc trước tại đạo Ninh Huyền vực vực chủ cung trong chánh điện, Bắc Cung Yến nổi giận phía dưới, liên hệ rồi A Phúc, lại để cho A Phúc dẫn người đến quần đầu Mao Thanh Định. Mà Hà Lâm Hoa lại cho rằng chuyện bé xé ra to, trực tiếp dập máy Ngọc Phù. Cắt đứt Ngọc Phù về sau, A Phúc liền lại hiện, nhà hắn đại tiểu thư giống như lại từ trước mắt hắn chạy trốn. Ách! Tại sao phải có nhiều như vậy lại đâu này? A Phúc trong nội tâm kỳ thật rất kỳ quái đấy. Về sau, làm hết phận sự A Phúc lập tức đã đi ra Bắc Cung gia tộc Tinh Hải, cưới truyền tống trận đã đến Đạo Ninh Huyền vực vực chủ cung trong, kết quả thật vừa đúng lúc, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến bọn hắn cũng đúng lúc vừa rời đi. Hỏi qua ngàn vạn thu Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người đi hướng về sau, A Phúc lập tức lại chạy tới đạo thành, sau đó dọc theo quỹ tích một đường truy tung, rốt cục tại vừa mới tìm được Bắc Cung Yến. Hơn nữa, hắn xuất hiện thật đúng là kịp thời, tiểu thiếu một ít nhi, Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến muốn bên đường hôn môi rồi. Đối với Bắc Cung Yến vấn đề này, A Phúc tránh mà không đáp, hắn cái này không vừa tới tiểu thở nhi nha, nhưng lại vừa vặn đánh gây Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến đánh kịp đấy. A Phúc cung kính địa hướng về Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến thi lễ, nói, A Phúc bái kiến tiểu thư, bái kiến Hà công tử. Hừ, Bắc Cung Yến lại là một tiếng tức giận hừ, tại A Phúc trên bàn chân đá một cước. Hà Lâm Hoa thì là ho nhẹ hai tiếng, mỉm cười hỏi, A Phúc tiền bối, nhiều ngày không thấy, ngài khí sắc hay vẫn là tốt như vậy à? A Phúc cũng là mỉm cười, hồi đáp, nắm công tử hưởng phúc, tiểu thư trưởng thành, A Phúc cũng dễ dàng không ít. A Phúc ngươi đây là ý gì? Bắc Cung Yến bị A Phúc vừa nói như vậy, đại tiểu thư tính tình lập tức làm, hận không thể trực tiếp xông tiến lên đây cùng A Phúc dốc sức liều mạng, đương nhiên, nàng nếu có thể đánh thắng được. Hà Lâm Hoa lại là ho nhẹ hai tiếng. Nhìn xem Bắc Cung Yến cái kia một bộ cảnh cáo bộ dáng, nói ra, tiểu Yến Nhi người nàng rất không tệ, ta rất ưa thích nàng. Bắc Cung Yến trên mặt phủ lên dáng tươi cười, Hà Lâm Hoa lời này, nói trong nội tâm nàng hay vẫn là man thoải mái đấy. Hà Lâm Hoa dừng một chút, lại nói tiếp, A Phúc tiền bối, ngài đây là khi nào tìm được chúng ta hay sao? A Phúc hồi đáp, vừa mới tìm được. Hà công tử, song tu loại sự tình này, hay vẫn là trong phòng phù hợp một ít? Khúc khúc, Hà Lâm Hoa bị A Phúc lời này cho uống cái quá sức, lại nói, cái này người thành thật nếu mở lên vui lùa đến, bề ngoài giống như cũng là phi thường khôi hài đấy. Cũng tỉ như nói A Phúc vừa rồi một câu như vậy, tiểu lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy hết sức im lặng. Được rồi, tuy nhiên Hà Lâm Hoa cũng chưa không rõ, A Phúc đây rốt cuộc là tại trần thuật một sự thật, hay vẫn là đang nói đùa. Bắc Cung Yến khuôn mặt nhỏ nhắn lại trở nên hồng đi một tí, lại đá A Phúc một cước, nhỏ giọng mắng, A Phúc ngươi tìm đường chết ta dứt lời. Bắc Cung Yến đi đến Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, khóa ở Hà Lâm Hoa cánh tay, về phía trước cất bước nói, đi Lâm Hoa ca ca, không để ý tới cái này đần nô tài. Bắc Cung Yến xưng hô A Phúc làm nô mới, nhưng trong nội tâm có thể chưa từng có đem A Phúc trở thành một cái nô tài. Hà Lâm Hoa hướng về A Phúc cười cười, nói ra, làm phiền A Phúc tiền bối rồi. A Phúc nhẹ gật đầu, cùng tại sau lưng. A Phúc cái này cấp vô địch đại bóng đèn xuất hiện. Không thể nghi ngờ lại để cho hai người tầm đó trước kia cái chủng loại kia nhu tình ý cảm giác hoàn toàn biến mất. Về phần tìm cái gian phòng chơi đùa song tu. Lại nói, suy nghĩ một chút bản thân trong phòng cùng Bắc Cung Yến sờ sủ, bên ngoài đứng đấy một cái A Phúc canh gác gác, Hà Lâm Hoa đã cảm thấy bản thân thật đúng là không nhất định có thể ngạch lên. Dù sao có một ngày thời gian nhàn rỗi, Bắc Cung Yến dứt khoát liền lôi kéo Hà Lâm Hoa đi dạo. Tại đây đi dạo một vòng, chỗ đó đấy. Đạo Ninh Huyền vực chủ tinh vực do vì một mảnh bị trận pháp cưỡng chế ngưng tụ cùng một chỗ kỳ lạ tinh vực, cho nên cũng không có nghiêm khắc trên ý nghĩa ban ngày đêm tối chi phân. Tại đây hết thảy, trên thực tế đều là dựa theo cá nhân thói quen, tùy ý dùng quyết chi. Tại đạo thành ở trong, bất luận cái gì một nhà cửa hàng đều là toàn bộ ngày buôn bán, không có một giây đồng hồ ngừng. Về phần khách sạn cái gì, tại đạo thành ở trong, càng thêm thiên hướng về hảo hữu tụ hội, mà không phải ngủ lại rồi. Mỗi người đàn bà tại dạo phố phương diện này tổng là có thêm hồ thường nhân tưởng tượng thiên phú, coi như là tại tu sĩ văn minh, cũng không có cái gì cải biến. Hà Lâm Hoa theo thật sát Bắc Cung Yến sau lưng, nhìn xem Bắc Cung Yến tại một ít tiểu chút chít bên trên chọn chọn lựa lựa, ngẫu nhiên Bắc Cung Yến cũng sẽ biết tiến vào một ít bán ra nữ tính đồ phòng ngự trong cửa hàng, mặc thử thoáng một phát một ít quần áo, vật phẩm trang sức cái gì đấy. Ngẫu nhiên còn có thể vừa ý vài món kỳ lạ quý hiếm cổ quái tiểu chút chít, quấn quýt lấy Hà Lâm Hoa mua cho hắn. Hao tổn chỗ ta, Bắc Cung Yến muốn mua những vật kia ngược lại cũng không phải rất quý, Hà Lâm Hoa trong chữ vật giới chỉ có Mao Thanh Định bồi trả đích 50 tỷ cực phẩm linh thạch, ngược lại cũng không sợ ra ca. Không dậy nổi tiền. Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, A Phúc ba người hai trước một sau, đi dạo chơi ở bên trong, bất chi bất giác đã qua một ngày thời gian. Đi dạo cả buổi, Bắc Cung Yến được phép cũng hơi mệt chút, ngáp một cái. Hà Lâm Hoa vuốt vuốt Bắc Cung Yến cái đầu nhỏ, cười ha hả mà hỏi thăm, tiểu Yến Nhi. Nếu không chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân một chút. Ân Bắc Cung Yến trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, tả hữu một ngắm, chứng kiến cách đó không xa có gian khách sạn, cười ha hả nói, Lâm Hoa ca ca, chúng ta tiểu đi chỗ đó gian trong khách sạn nghỉ ngơi một chút đi. Bắc Cung Yến vừa nói xong, vừa lại kinh ngạc địa ô một tiếng, nói ra, kỳ quái chúng ta lúc nào tiểu cho đi dạo đến người thành phố đã đến vừa vặn, chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát, đi bên trong chọn lựa một ít đỡ một ít nô lệ. Hà Lâm Hoa lên tiếng, thần thức tại phía trước cái kia gian khách sạn trôi nổi tại không trung linh lực trên tấm bảng quét qua, cái này khách sạn danh tự khắc sâu vào Hà Lâm Hoa trong đầu, mà Hà Lâm Hoa cũng bị gian phòng này khách sạn danh tự cho chấn kinh rồi, có gian khách sạn. Cha mẹ nó có hay không có lầm danh tự thật đúng là gọi có gian khách sạn. Hẳn là tinh gia đã xuyên việt rồi, sau đó chạy đến nơi đây mở một gian khách sạn. Ai ai ai Lâm Hoa ca ca, ngươi cái gì sững sờ ai nhanh lên A. Bắc Cung Yến hướng về Hà Lâm Hoa vẫy vây tay, gặp Hà Lâm Hoa hay vẫn là bất động, lại chạy trở lại, lôi kéo Hà Lâm Hoa hướng trong truyền thuyết có gian khách sạn đi đến. Hà Lâm Hoa một bên về phía trước, một bên thầm nói, có gian khách sạn. Danh tự thật đúng là đủ kỳ quái đấy. Bắc Cung Yến cười ha hả nói, ngươi quản nó tên gọi là gì, dù sao chúng ta chỉ là nghỉ ngơi một chút. Ngược lại là sau lưng A Phúc cho Hà Lâm Hoa giải thích nói, có gian khách sạn, cũng coi là cao cấp văn minh tinh vực nội một gian cái gọi là mắt xích khách sạn. A cái này khách sạn chỉ tồn tại ở cao cấp văn minh hệ thống ở trong, hơn nữa đều tọa lạc ở người thành phố bên cạnh, hẳn là khống chế người thành phố vũ trụ tu sĩ văn minh đỉnh cấp thế lực một cái ánh mắt ta. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, ba người hai trước một sau, lại tiến vào khách sạn ở trong. Bắc Cung Yến tiến vào khách sạn về sau, liền kêu to tiểu nhị, một vị thân hình cao lớn, đã có ba hai tay cánh tay người chạy tới, túi đầu không lưng nói, ba vị khách quan, hoan nghênh quang lâm, có gian khách sạn, xin hỏi là, chỗ nào đến nhiều như vậy nói nhảm cho cả mấy cái tinh mỹ điểm tâm. Bên trên một bình trà ngon Bắc Cung Yến nhìn nhìn trong tiệm cái bàn, rồi vung tay lên, một bộ mới tinh bạch ngọc cái bàn xuất hiện. Bắc Cung Yến trước án lấy Hà Lâm Hoa, lại để cho Hà Lâm Hoa ngồi xuống, sau đó bản thân mới lại ngồi xuống. Mà A Phúc Tắc thì đứng tại Bắc Cung Yến sau lưng, như là lao tăng nhập định một loại, vẫn không nhúc nhích. Tiểu nhị kia gặp Bắc Cung Yến như vậy một động tác, hai mắt sáng, sau đó cúi đầu khom lưng địa cười lấy lòng nói, ba vị khách quan chờ một chốc một lát, ta lập tức lại để cho người chuẩn bị. Dứt lời, điếm tiểu nhị vội vã rời đi. Hà Lâm Hoa cái này hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có ba hai tay cánh tay người, trong nội tâm có chút hiếu kỳ, hỏi, vừa rồi người kia không là nhân tộc à? Không sai. Bắc Cung Yến khẽ cười một tiếng, nói ra, hắn là nhiều cánh tay nạ gạ tộc người. Nạ gạ tộc người, nữ nhân lợi hại, nam nhân quá bình thường hóa. Bọn hắn bởi vì cánh tay nhiều, có thể đồng thời sử dụng pháp thuật, pháp bảo, dị bảo đều là nhân loại bình thường tu sĩ gấp 3, tại trong vũ trụ xem như một cái cường thế chủng tộc. Đáng tiếc bọn hắn chủng tộc nhân số quá ít, sinh sôi nảy nở cũng phi thường khó khăn, cho nên tại cấp thấp văn minh trong cũng không thông thường. Bắc Cung Yến dứt lời, lại nhỏ giọng nói, vừa rồi cái kia nhiều cánh tay nạ gạ tộc tiểu nhị, mới nguyên anh kỳ thực lực, chỉ có thể làm cái điếm tiểu nhị rồi. Nhiều cánh tay nạ gạ tộc. Danh tự, Hà Lâm Hoa tựa hồ nghe ai nói qua tựa như. Hà Lâm Hoa cười cười, cũng tiểu không hề để ý rồi. Đã qua ước chừng 1-2 phút, cái kia nhiều cánh tay nạ gạ tộc điếm tiểu nhị 6 cánh tay, mỗi chỉ trong tay đều bưng một cái tinh xảo khay ngọc, trong mâm chứa bộ dáng khác nhau điểm tâm, đã đi tới. Điếm tiểu nhị đem thứ đồ vật buông về sau, không bao lâu. Một vị thực lực ước chừng tại phân thần kỳ tu sĩ vội vã điệu theo trong khách sạn trong nội viện đi ra, đã đến Hà Lâm Hoa ba người trước bàn, vừa chắp tay nói, vốn là Bắc Cung tiểu thư, A Phúc trưởng lao đến tệ khách sạn, tại hạ khách sạn trưởng quầy xảo quyệt biển sóng lớn không có từ xa tiếp đón, mong rằng khách quý thứ lỗi. Chán ghét như thế nào đi tới chỗ nào đều có thể bị người cho nhận ra. Bắc Cung Yến đôi mi thanh tú cao lại, quay đầu nói ra, tốt rồi, ngươi xuống dưới mau lên, chớ đứng ở chỗ này ở bên trong trướng mắt. Lúc này trong khách sạn mặt khác hoặc tại nói chuyện phiếm, hoặc tại ăn uống tu sĩ thấy được bên này động tĩnh, từng cái đều xem đi qua. A Phúc thấy chung quanh những người này xem náo nhiệt bộ dáng, có chút nhíu mày, duỗi vung tay lên, bố trí rơi xuống một đạo linh lực tưởng, chặn thanh âm. HTTP, chòe nụ ạ toài vâng, Bắc Cung tiểu thư. Xảo quyệt biển sóng lớn lên tiếng, do dự một chút, lại hỏi, Bắc Cung tiểu thư, bên ngoài thật sự là quá mức ồn ào rồi, cùng thân phận ngài không hợp. Trong khách sạn trong nội viện có chuyên cung cấp khách quý sử dụng nhã gian, nếu không ngại. Không cần tiểu ở bên ngoài, chúng ta nghỉ ngơi lập tức đi Bắc Cung Yến khoát tay áo. Xảo quyệt biển sóng lớn rất thức thời nhi địa lui xuống, lại phân phó tên kia điếm tiểu nhị, nhiều chuẩn bị một ít mỹ vị, một lần nữa cho Bắc Cung Yến đưa qua. Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến đều là có một đáp, không có một đáp trò chuyện, trong lời nói liên quan đến, đều là một ít không phải rất thú vị nội dung. Mà chung quanh những tu sĩ kia vẫn còn tò mò nhìn Bắc Cung Yến một bàn này từ người, chỉa chỉa điểm điểm, cười cười nói nói. Bắc Cung Yến tuy nhiên trong nội tâm có chút phiền chán, nhưng những người này cũng không có trực tiếp trêu chọc nàng. Hà Lâm Hoa vẫn ngồi ở bên người của nàng, nàng cũng không nên nàng cấp đại tiểu thư tính tình, đem người chung quanh thóa mạ một trận. Không thể không nói, trên cái thế giới này công việc thật đúng là bất thường. Bắc Cung Yến đều bất kể hoa tìm người khác xui rồi, lại hết lần này tới lần khác còn có người khác gắng phải tìm tới cửa nhi rồi. Một vị nhìn như tại kết bạn công tử Văn Nhã Ca theo Hà Lâm Hoa một bàn này cách đó không xa cái bàn trô đó đứng, trong tay cầm một bả quạt xếp, cười ha hả địa đi tới Bắc Cung Yến trước người, mỉm cười vừa chắp tay, sau đó địa mở ra quạt xếp, cười nói, vị này nữ tu, tại hạ hữu lễ, kính xin hỏi, chúng ta là không phải ở địa phương nào bài kiến. Hà Lâm Hoa ở một bên nghe vừa trợn trắng mắt, hết sức im lặng, lại nói, lao đại, già như vậy bộ đồ đến gần thủ đoạn ngươi đều có thể nghĩ ra được. Được rồi, ngươi đến gần tiểu đến gần A, không có chuyện làm đến gần Bắc Cung Yến cái tiểu nha đầu này làm gì A tiểu Bắc Cung Yến cái này tính tình, nàng nếu không trực tiếp chửi, mắng ngươi một chầu, vậy cũng tiểu. Ân, quái, Bắc Cung Yến như thế nào đến bây giờ còn không có có mắng chửi người đâu này. Hà Lâm Hoa còn đang nghĩ ngợi đâu rồi, tiểu đã nghe được Bắc Cung Yến nhân nhất thanh âm, Lâm Hoa ca ca. Hắn nói hắn trước kia bái kiến ta à, chúng ta trước kia bái kiến hắn không vậy. Bắc Cung Yến nói xong, dí dỏm địa cho Hà Lâm Hoa trừng mắt nhìn ra, một màn xinh đẹp đáng yêu bộ dạng. Hà Lâm Hoa nghe xong tiểu nha đầu này, trong nội tâm sẽ hiểu. Tiểu nha đầu này, nhàn rỗi nhàm chán, lại để cho chính mình cho hắn từ chối khéo, thuận tiện tìm một chút nhi việc vui đây này. Tuy nhiên đã minh bạch Bắc Cung Yến ý tứ, nhưng Hà Lâm Hoa hay vẫn là đứng vừa chắp tay, mặt lạnh lấy nói, vị công tử này, nội tử lúc nào cùng ngươi bái kiến. Ta như thế nào không nhớ rõ. A vị công tử kia ca căn vốn không nghĩ tới, Bắc Cung Yến rõ ràng đã danh hoa có chủ rồi, hắn xấu hổ cười cười, nói ra, vị đạo hữu này đắc tội vừa rồi ta cùng với của ta mấy vị bằng hữu đánh cuộc, có thể làm cho tôn phu nhân nói với tại hạ bên trên một câu. Nếu như muốn là tại hạ thua, phải thỉnh hai người bọn họ đi thiên hương lâu một ngày, cho nên. Lan Bắc Cung Yến nghe bản thân rõ ràng bị người lấy ra đánh cuộc, lập tức trong nội tâm nộ khí hào hào địa ra bên ngoài bước lên. Tức giận địa hướng về vị công tử kia ca mắng một câu. Vị công tử kia ca ngược lại cũng không giận, vui tươi hớn hở địa thay đổi đầu, một bên cười vừa nói, ha ha ha ha nàng nói chuyện với ta ha ha ha hai người các ngươi thua. Đi cùng vị công tử kia ca ngồi cùng một chỗ lưỡng vị công tử trẻ tuổi cùng nhau mắng một tiếng, khinh bị nổi lên đến gần cái vị kia, lại nói, lan chữ coi như là nói chuyện sao. Hà Lâm Hoa cũng bị ba người này làm vui vẻ, cười theo thoáng một phát. Bắc Cung Yến tắc thì nhẹ nhàng mà một vỗ bàn. Trong miệng nhỏ giọng điệu mắng, dê xồm, tay ăn chơi còn ngươi nữa, bại hoại, người khác đều khi dễ ta rồi, ngươi còn ở bên cạnh chế dễu cuối cùng một câu, Bắc Cung Yến nhưng lại trực tiếp đem hỏa lực nhắm ngay Hà Lâm Hoa rồi. Hà Lâm Hoa cười cười, trong nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi vị công tử kia ca tới về sau, vẫn luôn là nho nhã lễ độ, không có bất kỳ vượt qua chỗ. Hơn nữa, hắn tại Bắc Cung Yến nói cái lăn chữ về sau, lập tức quay đầu tự đi, không có một chút ngả ngớn ý tứ. Hiển nhiên vừa rồi người nọ là cái con người tao nhã, cũng là người tốt, muốn cho Hà Lâm Hoa bởi vì một chút như vậy hơi nhỏ công việc tiểu lấy người sinh khí, thật sự là không đáng a. Hà Lâm Hoa nhỏ giọng đối với Bắc Cung Yến nói ra, tiểu Yến Nhi, ngươi sinh tức giận cái gì đây này, người ta là nhìn ngươi phiêu lượng tài tới đến gần ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, ta còn có thể đem ngươi lừa gạt tới tay, cái kia không nói rõ ta trình độ cao mà. Chán ghét Bắc Cung Yến ngoài miệng mắng, chửi, trong nội tâm vui thích, cái gì ngươi trình độ cao. Rõ ràng là ta đáng thương ngươi, mới lọt mắt xanh ngươi. Bắc Cung Yến dứt lời, dừng một chút, lại đón lấy nhỏ giọng thầm nói, bất quá tuy vậy, người ta hiện tại cũng thật đúng là cái tiểu lão bà. Khúc khúc Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, tiểu nghị không thông, tại sao lại cho ngoặt đến nơi đây mặt đã đến, ta làm sao nghe được có chút đau xót đâu này. Hà Lâm Hoa cầm lấy trà chén nhỏ, nghe nghe, nói ra, quái, trong lúc này là nước trà, không phải giấm chua à, cái này vị chua nhi là chỗ nào làm được. Bại hoại Bắc Cung Yến trói chặt Hà Lâm Hoa một bả, khi cái mũi nhỏ đều cho nhăn. Đã có như vậy một cái tiểu sự việc xen giữa nhi, Bắc Cung Yến tâm tình cũng khá hơn một chút. Cùng Hà Lâm Hoa nói không có hai câu, trong khách sạn khách trong đám người, lại có một vị tu sĩ đứng, lung la lung lay địa đi tới Bắc Cung Yến trước người, mang trên mặt một cổ âm mị sóng cho nói ra, vị này nữ tu, chúng ta là không phải ở địa phương nào bài kiến. Lan đối phó hiện tại người này, cùng vừa rồi vị công tử kia ca. Hà Lâm Hoa có thể hoàn toàn là hai bộ tư thái vừa rồi vị công tử kia ca lúc nói chuyện, mặt mày tầm đó không có chút nào âm mị chi sắc, ngược lại có một ít kính ý, mà trước mắt vị này tu sĩ, cái loại nầy ánh mắt xem xét tiểu lại để cho người cảm thấy buồn nôn. Hà Lâm Hoa tức giận mắng một tiếng, Bắc Cung Yến cũng đối trước mắt người này sinh ra chán ghét thân sắc, cũng lạnh lùng địa mắng, lan. Vị kia tu sĩ sắc mặt phát lạnh, kinh ngạc địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người, nói ra, hai vị đạo hữu. Nói chuyện không khỏi quá không khách khí à. Tại hạ chẳng qua là muốn cùng vị này nữ tu tâm sự, nhị vị tiểu ác ngữ đã thương người, thật sự quá không để cho ở dưới mặt tử đi à nha. Không sai. Ngươi cho lão Bắc Cung Yến khí vận đan điền, liền chuẩn bị đến bên trên một chiêu sư giống công. Hà Lâm Hoa thỏ tay nhấn một cái, đè lại Bắc Cung Yến nộ khí, trêu tức địa cười nói, vị đạo hữu này, vậy ngươi nói sự tình hôm nay muốn như thế nào mới được rồi cái ta. Hà Lâm Hoa nói như vậy, nhưng lại cố ý chọc giận hư, tự là muốn nhìn một chút trước mắt người này sẽ nói ra nói cái gì đến. Người này khép cười một tiếng, lại đem âm mị ánh mắt nhìn hướng về phía Bắc Cung Yến, nói ra, cái này tiểu nương bị coi như không tệ, nếu để cho nàng giúp đỡ mấy người chúng ta một. 3. Lời còn chưa dứt, người này trên mặt đã trúng một cái tát, động thủ cũng không phải Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến cùng A Phúc, mà là vị kia lúc trước đi lên đến gần công tử ca. Vị công tử này ca cho người này một cái tát, lạnh mặt nói, vị đạo hữu này mời, có nhục nhã nhặn, ngươi hay vẫn là trở về tìm lệnh đường nói đi thôi, có lẽ lệnh đường hội đáp ứng cũng nói không chừng. Ha ha, Hà Lâm Hoa cười cười. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, vị công tử này ca nói thô tục cũng như vậy văn nhã. Hắn lời này nếu phiên dịch thô tục một ít, tự là đang mắng người này tu sĩ, lại để cho hắn trở về mã. Mà Bắc Cung Yến hiển nhiên cũng nghĩ đến này tên tu sĩ chưa nói xong là có ý gì. Nàng hận hận địa một vũ bản, nổi giận mắng, A Phúc, cho ta đem hắn ném ra bên ngoài, trực tiếp phế đi hắn bọn hắn cái kia cái bản người cũng đều cho ta đánh cho trọng thương. Vâng, tiểu thư. A Phúc nhẹ gật đầu, một tay nhấc nổi lên tên kia vẫn không có lấy lại tinh thần nhi đến tu sĩ, đồng thời liên tiếp ba chân, đem cùng tên kia tu sĩ ngồi cùng bàn ba người toàn bộ đá ra khách sạn đại môn, ngực lõm, miệng phun máu tươi, thương thế không thể bảo là không trọng. Về phần tên kia miệng phun cuồng nôn tu sĩ, nhất thế thảm, A Phúc trực tiếp đưa hắn năm chi toàn bộ chém mất, lại phong bế miệng vết thương, sau đó trực tiếp một trưởng đi qua, phế bỏ đan điền của hắn. Người này kết quả duy nhất, tự là tại mấy ngày ở trong, nhanh chóng già yếu mà chết, không có thuốc nào cứu được. Người nọ đan điền bị phế, nản lòng thoái chí, lớn tiếng điệu kêu la nói, ngươi, ngươi thật ác độc tâm ca ca, ta là chấp pháp đội, hắn nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi nhất định. Chấp pháp đội ba chữ vừa ra, có gian trong khách sạn sở hữu tu sĩ thân hình đều là run lên, có người càng là vội vàng ném ra linh thạch, trực tiếp tính tiền rời đi. Tại đạo thành ở trong, chấp pháp đội trên cơ bản áp đảo bất luận cái gì bình thường tu sĩ phía trên. Bình thường tu sĩ tuyệt đối không thể đắc tội trong đám người, thì có một cái chấp pháp đội bất luận cái gì đắc tội chấp pháp đội người, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kết quả tốt. Tên kia lúc trước tới đến gần công tử ca thần sắc tầm đó cũng có chút lo lắng, vội vàng hướng lấy Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến nói ra, hai vị đạo hữu, nơi đây không nên ở lâu, hai vị còn theo khách sạn cửa sau ly khai, AKK của hắn nếu là thật sự tại chấp pháp đội, hai người các ngươi chỉ sợ là. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, không có chuyện, cái dám đại ý chuyện nhi mà thôi. Tên kia công tử ca lại thở dài nói, đều muốn trách ta, nếu như lúc trước ta không có tiến lên đến gần, người nọ có lẽ cũng sẽ không biết nói theo, tiểu cũng không có hiện tại sự tình. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, cậu làm sao có thể nên được đức ức. Cho dù không có ngươi lúc trước công việc, người nọ cũng sẽ biết đụng lên đến Bắc Cung Yến. Nghe Hà Lâm Hoa nói lần này thô tục, bất mãn địa véo nổi lên Hà Lâm Hoa, nói ra, Lâm Hoa ca ca, ngươi nói như thế nào khó nghe như vậy, hừ, người ta không để ý tới ngươi rồi. Công tử ca gặp Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người vẫn còn liếc mắt đưa tình, im lặng địa lắc đầu, nói ra, bỏ đi bỏ đi bỏ đi chuyện này, nói hay vẫn là cùng ta có vài phần nhân quả. Trong chốc lát chấp pháp đội người nếu là đã đến, các ngươi chỉ để ý đem trách nhiệm hướng trên người của ta đẩy là ta thiên một môn kháng kế tiếp chấp pháp đội tiểu nhân vật, còn không phải vấn đề lớn. Nói xong không phải vấn đề lớn, nhưng cái này công tử ca thần sắc tầm đó cũng có chút sầu lo. Hiển nhiên, chuyện này với hắn mà nói cũng có chút khó xử rồi. Vị công tử này ca hiện tại như vậy tư thái, cũng vãn hồi rồi Bắc Cung Yến lúc trước đối với hắn bất lương ấn tượng. Bắc Cung Yến khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, một cái chấp pháp đội đội viên tính toán cái gì đó coi như là đạo này thành thành chủ. Ta cũng không quan tâm, đúng rồi, ngươi tên là gì? Thiên một môn là mấy cấp tông môn, ta tông môn chưa nghe nói qua. Tại Hạ Vân cười khẽ, thiên một môn thái thượng trưởng lão Vân Giật Phong là gia tổ. Thiên một môn là một cái cựu cấp tông môn, Vân khẽ cười nói ra lai lịch, nhỏ giọng nói, hai vị đạo hữu, vừa rồi lời kia, nói còn chưa tính, vạn nhất nếu để cho người nghe được đạo hữu như thế miệt thị chấp pháp đội cùng đạo thành thành chủ, chỉ sợ hai vị thật sự hội. Hư một cái dê cung cần mà thôi. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt mắt rồi, nếu không phải xem tại Ni Ni trên mặt mũi Bắc Cung Yến hảo không thèm để ý. Đạo hưu không cần thiết hơn nữa, không cần thiết hơn nữa cái này Dương Thành Chủ, thế nhưng mà độ kiếp kỳ tu vi, không được phép nửa chút vô lễ, Vân cười khẽ vội vàng nhỏ giọng nói. Lúc này, vừa mới về tới nội trong nội viện, nghe được động tĩnh nhi xảo quyệt biển sóng lớn lại vội vàng địa đi ra, sau lưng còn đi theo hai gã tay cầm dị bảo tu sĩ, ra mặt tiểu lớn tiếng kêu lên, ai lớn gan như thế tử, dám ở ta có gian trong khách sạn nháo sự nhi lại nói cái này xảo quyệt biển sóng lớn về tới nội viện về sau, tự lại để cho người chú ý tình huống bên ngoài. Cái này bất quá không bao lâu, một cái tiểu nhị tiểu vội vàng địa chạy đi vào, báo cáo nói bên ngoài khách nhân đánh đi lên, hơn nữa náo còn không. Nếu đổi lại trước kia, loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, xảo quyệt biển sóng lớn mới chẳng muốn phản ứng đây này, chỉ cần sẽ không ảnh hưởng đến hắn khách sạn, tự là bên ngoài đem thiên cho dỡ xuống rồi, đều mặc kệ chuyện của hắn nhi. Bất quá lần này Bắc Cung Yến thế nhưng mà ở bên ngoài đây này, vạn nhất nếu là có ai không có mắt, đắc tội Bắc Cung Yến, cái này có gian khách sạn tại Bắc Cung gia tộc hạt trong đất, đã có thể không dễ chịu lắm. Nghĩ đến đây, xảo quyệt biển sóng lớn đã kêu lên trong tiệm hai vị cung phụng, vội vàng điệu ra nội viện, đến xử lý tranh chấp. Là bà cô ta Bắc Cung Yến một câu ném ra ngoài, xảo quyệt biển sóng lớn toàn thân khí thế lập tức yếu đi n nhiều, thành một bộ quy tôn tử bộ dáng, cười khổ nói, bái kiến Bắc Cung tiểu thư. Bắc Cung tiểu thư ôn nhu hiền lành, đoan thuộc hào phóng, chưa bao giờ sẽ chủ động sinh sự. Bắc Cung tiểu thư hiện tại tức giận, vậy nhất định là có người không có mắt, đắc tội Bắc Cung tiểu thư. Xảo quyệt biển sóng lớn ngoài miệng nói xong, trong nội tâm thầm mắng mình đổ con lợn, không có làm tin tưởng tình huống tiểu cho vào ra. Nếu hắn sớm biết tiên tri đánh nhau chính là Bắc Cung Yến, cái kia chính là đem khách sạn cho hủy đi, hắn cũng không từ trong viện đi ra, lại để cho Bắc Cung Yến ghi hận à. Mà Hà Lâm Hoa nghe xảo quyệt biển sóng lớn ở chỗ này vớt mông ngựa, thẳng mắt trợn trắng, ôn nhu hiền lành, đoan thuộc hào phóng. Lại nói, mấy cái này từ ngữ cùng Bắc Cung Yến có bất kỳ quan hệ sao? Hà Lâm Hoa nghe không phải cái mùi vị, Bắc Cung Yến trong nội tâm thế nhưng mà nghe thoải mái a, nàng cười cười, thoáng ngóc lên đầu, nói ra, ngươi ngược lại là thông minh, vừa rồi có một tiểu tạp chủng, rõ ràng dám đùa giỡn bà cô. Khúc khúc, Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, trong nội tâm thầm than, cái này Bắc Cung Yến dạy dỗ chi lộ, gánh nặng đường xa a, cùng bản thân lúc nói chuyện, tiểu nha đầu này là rất giảng lễ phép đấy. Nhưng là một đôi bên trên người khác, cái kia chính là bà cô, lão nương thần mã đấy. Rõ ràng dám đùa giỡn ta, ta cùng hắn không để yên. Bắc Cung Yến quét Hà Lâm Hoa liếc, phi thường bất mãn. Xảo quyệt biển sóng lớn nhìn Hà Lâm Hoa liếc, mới lại lòng đầy căm phẫn nói, lẽ nào lại như vậy tại đạo trong thành, rõ ràng còn có người dám đối với Bắc Cung tiểu thư vô lễ, hơn nữa hay vẫn là khắp nơi ở dưới trong khách sạn tại hạ khẩn cầu Bắc Cung tiểu thư đem chuyện này giao cho tại hạ đến xử lý. Tại hạ cam đoan cho Bắc Cung tiểu thư một cái công đạo.